Thấy thế, chính vì chân ma giới xâm lấn sự kiện lo lắng mọi người đều ngây ngẩn cả người, bọn họ không nghĩ tới Cổ Nguyệt Tông tông chủ lá gan lớn như vậy, cũng dám khiêu chiến thượng giới đại năng uy nghiêm, cứ như vậy, liền tính là thân tổ phụ, cũng ít không được một đốn giáo huấn. Hơn nữa, mang nàng rời đi chiến trường, đi trước tài nguyên càng thêm phì nhiêu, có thể trực tiếp phi thăng tiên giới linh giới, còn có thể thoát ly trước mắt liền phải trở thành chiến trường cản dương giới có gì. Không tốt. Thế nhưng vì đồ đệ một câu liền cự tuyệt, người này là cái đại ngốc đi. Nếu lúc này có trưởng bối chịu mang chính mình rời đi cản dương giới, chính mình khẳng định không nói hai lời đi theo đi, thật là người ở phúc chung không biết phúc. Mọi người ở trong lòng ám chọc chọc nghĩ, toàn bộ dùng xem đồ ngốc ánh mắt nhìn Cổ Nguyệt. Ha ha, Lệnh Hồ Quế nghe xong lại thoải mái cười to nói, không hổ là ta bảo bối, lá gan đủ đại, ta càng ngày càng thích ngươi, bất quá, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, quang lá gan đại không thể được a. Hừ, thật là không biết trời cao đất dày, cho ngươi vài phần mặt mũi liền dám như thế cuồng vọng. Lệnh Hồ Lam trắng Lệnh Hồ Quế liếc mắt một cái, phát ra một tiếng hừ lạnh, chấn đến mọi người hai lỗ tai nhức óc, lung lay sắp đổ. Độ kiếp kỳ đại năng uy áp chân chính tiết lộ ra một tia, áp chế hướng Cổ Nguyệt. Bị trọng điểm chiêu đãi, Cổ Nguyệt chỉ cảm thấy tự thân bỗng nhiên như Thái Sơn áp đỉnh trầm trọng, khí đều xuyên bất quá tới, toàn thân cốt cách cơ bắp gân mạch chợt đều đang run rẩy. Nàng đang muốn nghĩ cách chống cự khi, một con cũng không thô tráng cánh tay tự nàng phía sau vương, vòng lấy nàng mảnh khảnh sau thắt lưng, ở nàng bên thai than nhẹ một tiếng, vạn pháp toàn cấm. Theo này một tiếng, nàng chỉ cảm thấy toàn thân áp lực nháy mắt biến mất vô tung, một cổ lệnh nàng an tâm hơi thở vây quanh tại bên người, phía sau kia cũng không cao lớn rắn chắc ngực làm nàng lần cảm an tâm. Không cần tưởng, nàng cũng biết người này đúng là ái đồ Vu Tông, nhưng nguyên nhân chính là như thế, nàng không khỏi ở trong lòng kêu rên, Tông Nhi ngươi không cần mỗi lần đều như vậy xoáy khí đáng tin cậy lên sân khấu a. Liêu sư phó của ngươi này trái tim ngao ngoe dục dịch nhưng làm sao bây giờ? Mặc kệ là người nào, có cái gì thân phận cùng năng lực, ta đều tuyệt không cho phép này mạo phạm sư phó của ta, một lần còn một lần, chín hợp xuyên hồn mũi tên. Cũng không biết tại đây nguy cấp thời khắc, hắn một cái phía sau lưng vây quanh thức bảo hộ, đem hắn sư phó Liêu không muốn không muốn, Vu Tông chỉ cảm thấy tức giận đến không được, cũng dám khi dễ bức bách chính mình sư phó, liền tính là trưởng bối cũng không thể. Vu Tông thiên tư, nộ tính chờ các phương diện đều so Cổ Nguyệt cường quá nhiều, Cổ Nguyệt ở thời ánh không gian nội tu luyện lâu như vậy, còn tự nghĩ ra kiếm quyết, Vu Tông ở thời lục không gian nội lại sao có thể không có thu hoạch, thời lục chính là đang nghe đến hắn niệm xuất khẩu quyết khi, lập tức kinh hoàng bay ra thật xa, không dám tin tưởng nói, chủ nhân, ngài thế nhưng phải dùng kia nhất chiêu sao, quá nguy hiểm, toàn bộ tỉ thí chàng đều sẽ tao ương. Thời lục phi quá nhanh, giọng nói cũng đứt quãng, sử tất cả mọi người không nghe minh bạch nó câu nói kế tiếp, chỉ nghe được nói sử dụng này nhất chiêu, toàn bộ tỉ thí chàng đều sẽ tao ương, nhưng những lời này mọi người cũng chưa thật sự, làm cho cả tỉ thí chàng đều tao ương, sao có thể, toàn bộ tỉ thí chàng nhưng nơi nơi che kín ngũ giai phòng ngự trận pháp, ngũ giai khôi phục trận pháp, cửu long đài càng là bao phủ ở lục giai phòng ngự kết giới nội. Như vậy phòng ngự trình độ, chỉ bằng một cái phân thần kỳ tu sĩ, liền tính lại cường cũng không có khả năng phá hư được, nếu là hai vị này thượng giới đại năng ra tay còn kém không nhiều lắm, đang ở Cửu Long giới đài, cùng mặt khác dự thi các đệ tử bảng quan Cổ Ngọc cũng cảm thấy lời này quá khoa trương, đến là Cổ Nguyệt cảm thấy lấy ái đồ thiên tư ngộ tính cùng thông tuệ trình độ, nếu là sáng chế cái gì tuyệt chiêu tới, uy lực xác thật không thể coi khinh. Rốt cuộc cửu chuyển công pháp hệ liệt cũng không phải là nói giỡn, đặc biệt là ngũ linh căn tu luyện công pháp, mỗi lần xem đều cảm thấy thật là nghịch thiên A. Nhưng thân là sư phó làm đồ đệ bảo hộ quá mất mặt, muốn phản kháng cũng nên từ chính mình tới A. Nhưng đương nàng tưởng kéo ra Vu Tông bảo hộ, từ chính mình ra tay phản kháng khi, Vu Tông ôm chặt nàng, không cho nàng nhúc nhích chút nào. Đồng thời ở mọi người các có chút suy nghĩ thời điểm, hắn phía sau từ 9 loại thuộc tính gắn kết mà thành 9 điều thực chất hóa cây số cự long đột nhiên kịch liệt quay cuồng xoay tròn, hình thành 9 loại thuộc tính cấp tốc lốc xoáy, đem thu đại lượng 9 loại thuộc tính linh khí cuốn vào lốc xoáy bên trong, nhưng này lốc xoáy vẫn chưa mở rộng, ngược lại càng chuyển càng nhỏ, phát ra hơi thở lại càng ngày càng cường. Như vậy biến hóa dùng không đến một tức thời gian, mọi người chỉ thấy 9 điều cây số cự long hóa thành 9 thuộc tính lốc xoáy dây tiếp theo, đồng loạt bay về phía Lệnh Hồ Lam, cũng tại đây bay vụt trong quá trình, này kim mộc thủy hỏa thổ dựa theo huyền ảo tương sinh tương khắc quy tắc nhanh chóng dung hợp, từ 9 lốc xoáy biến thành 8, 7 cái, 6 cái. Thẳng đến khoảng cách lệnh hồ lam không đến 3 mét khi biến thành một đạo 1 mét trường đạm kim sắc mũi tên chi bộ dáng. Có ý tứ, A Lam tên kia thác lớn đâu? Xem ra muốn ăn chút tiểu mệt, A thấy như vậy một màn lệnh hồ quế như thế nghĩ đến. Đồng thời, những người khác cũng suy nghĩ vừa rồi thanh thế nhìn không đơn giản, nhưng hiện tại chỉ bằng độ kiếp đại năng thủ đoạn, cùng như vậy một chi 1 mét kim sắc tên dài, liền tính bên trong áp xúc đại lượng linh khí cũng không có khả năng phá hư đến tỉ thí chẳng chút nào. Không ngừng mọi người như vậy tưởng, lệnh hồ lam cũng cho là như vậy, hắn mặt mang cao ngạo khinh thường vươn một ngón tay. Muốn dùng này một ngón tay điểm thoái kim sắc mũi tên chi, làm cái kia cuồng ngạo tiểu quỷ kiến thức, cái gì gọi là cảnh giới áp chế cùng với cái gì mới tán dương đối lực lượng, liền ở hắn như vậy nghĩ, một ngón tay bắn ra linh khí đạn sắp đánh trúng kim sắc mũi tên chi mũi tên tiêm thời điểm, đối diện Vu Tông môi mỏng nhẹ động, trung. Đồng thời kim sắc mũi tên chi mũi tên tiêm cùng lệnh hồ lam ngón tay bắn ra linh khí đạn va chạm ở bên nhau, ra ngoài mọi người ngoài ý liệu chính là, linh khí đạn thế nhưng không hề có ngăn trở kim sắc mũi tên chi, khiến cho kim sắc mũi tên chi trực tiếp xuyên thấu linh khí đạn, hướng 2 mét nhiều sau lệnh hồ lam vào tới, thấy thế lệnh hồ lam bạc mi hơi nhíu, lộ ra một tia ngoài ý muốn chi sắc, lại không thèm để ý đánh ra một trường. Một trường này đánh ra, vô dụng bất luận cái gì khẩu quyết pháp quyết, toàn bằng tu vi ngưng tụ ra phong hệ linh khí áp xúc mà thành, thoạt nhìn không chớp mắt, nhưng vừa rời tay liền kích thích gió bão nổi lên bốn phía. Thánh thành hộ vệ cùng một ít dự thi các đệ tử ở không có phòng bị dưới, bị này cổ gió bao thổi liên tiếp lui vài bước mới đứng vững hạ bản, nhưng thật ra các tông cáo giả nhóm lao thần khắp nơi, đứng ở nơi đó vẫn không núp nhích, linh khí vòng bảo hộ toàn phương vị bảo hộ. Tông Nhi, mắt thấy một trường này sắp cùng kim sắc mũi tên chi giao kích ở bên nhau, Cổ Nguyệt khẩn trương bắt lấy Vu Tông tay háo thấp hô một tiếng. Vu Tông lộ ra hết thảy đều ở trong lòng bàn tay tươi cười. Đối Cổ Nguyệt nói, sư phó, không cần lo lắng, ngài xem. Nàng theo Vu Tông tầm mắt nhìn lại, liền thấy kim sắc mũi tên chi thế nhưng lại lần nữa xuyên qua kia từ không thể đo lường phong linh khí ngưng tụ thành bàn tay to trường ấn, bắn nhanh mà ra, một mũi tên đánh trúng mặt lộ vẻ kinh sắc lệnh hồ lam trước người hộ thể linh quang thượng, tùy theo xuyên thấu hộ thể linh quang, chính diện cùng hắn ngực va chạm ở bên nhau, mũi tên tiêm hạ lệnh hồ lam ngực trồi lên xanh biển quang mang. Kia trong nháy mắt, hắn toàn thân bị một bộ xanh biển chiến giáp bao vây, mũ giáp, hộ giáp, bảo vệ tay, bao cổ tay, phần che tay, chiến đủng 6 kiện bộ thức chiến giáp toàn bộ đều tản ra cực phẩm linh bảo quang mang, nhưng đương này 6 kiện tổ hợp ở bên nhau khi, thế nhưng tản ra cấp thấp tiên khí uy áp, thanh thế loa mắt to lớn, vừa thấy liền cực kỳ bất phàm. Nhưng kia kim sắc mũi tên chi chút nào không thua này kinh người thanh thế, ở đánh trúng lệnh hồ làm chiến giáp sau. Mũi tên đuôi vốn nên che kín lông chim bộ vị bỗng nhiên vỡ ra, hiện ra ra một đạo xoay tròn chín sắc lốc xoáy, này lốc xoáy mỗi xoay tròn một vòng, kim sắc mũi tên chi mũi tên thân liền sẽ về phía trước đẩy mạnh một tấc, mũi tên tiêm xuyên thấu lực cùng đẩy mạnh lực thế nhưng sẽ cường đại mấy lần không ngừng, đồng thời kia mũi tên đuôi chỗ lốc xoáy diện tích cũng mở rộng mấy lần. Tiểu tử, xem ra ngươi chưa nói mạnh miệng. Thế nhưng có thể đồng thời đem 9 hệ tương sinh tương khắc linh lực vận dụng tự nhiên, lợi dụng chúng nó chi gian thuộc tính làm linh khí thực thể hóa công kích xuyên thấu lực cùng đẩy mạnh lực, hiệu quả xác thật không tồi, nhưng kia chỉ là đối này giới tu sĩ mà nói, với ta mà nói, nó không có bất luận cái gì tác dụng. Lệnh Hồ Lam nhìn đến chính mình hộ thể chiến giáp tự động xuất hiện hộ thể. Có như vậy một cái chớp mắt xác thật kinh tới rồi. Nhưng nhìn thấy này chỉ kim sắc mũi tên liền xuyên thấu hắn chiến giáp chút nào năng lực đều không có, cái này làm cho hắn lại cảm thấy thực thất vọng, có tư chất, có ngộ tính. Lại cố tình không có đủ tầm mắt, tính cách cũng quá mức thiển cận cuồng vọng, người như vậy trừ phi khí vận kinh người, mặt khác phần lớn ngã xuống cùng truy đuổi đại đạo trên đường. Nhân không nghĩ nhân tài như vậy bởi vì này đó tính cách cùng tầm mắt phương diện khuyết tật ngã xuống. Cho nên khó được xuất khẩu lấy lệnh người chán ghét cao ngạo khẩu khí thuyết giáo vài câu, lúc này hắn lại xem nhẹ, thời lục chạy xa trước theo như lời câu nói kia, toàn bộ Càn Dương đại hội tỷ thí chẳng đều sẽ tao hương, từ này một câu hắn nên phân tích ra, đây là nhất chiêu đại diện tích công kích pháp thuật. Ít nhất có một người ngay từ đầu liền ý thức được điểm này, cho nên ở lệnh Hồ Lam nói vừa xong, hắn không biết là hảo tâm vẫn là chơi xấu đối lệnh Hồ Lam nhắc nhở một câu, 21.5445 thứ liền bại, ta tạm thời thiện ý nhắc nhở ngươi một câu, đây là nhất chiêu đại diện tích công kích thuật Nga. Cái gì? Lệnh Hồ Quế đột nhiên truyền đến thanh âm sai khiến Hồ Lam hơi một phân thần. Cũng không biết là trùng hợp, vẫn là lệnh Hồ Quế đã sớm nhìn thấu này nhất chiêu bùng nổ thời gian, liền ở lệnh Hồ Lam phân thần thời điểm. Này chi kim sắc mũi tên chi từ mũi tên tiêm đến mũi tên thân lại đến mũi tên đuôi chỗ xoay tròn lốc xoáy, chỉnh mũi tên chi đột nhiên bắt đầu kịch liệt biến hóa, nhưng mọi người liền biến hóa quá trình cũng chưa thấy rõ, liền thấy kia chi vốn dĩ 1 mét tả hữu kim sắc mũi tên chi. Ở đánh trúng lệnh Hồ Lam chiến giáp sau biến thành không đủ 1 mét mũi tên thân kéo một cái 1 mét nhiều xoay tròn chín sắc lốc xoáy cái đuôi, lại ở lệnh Hồ Lam sau khi nói xong đôi mắt cũng chưa chấp công phu. Biến thành một con gần vằn mễ, hình thân đều ở, khẩu hàm chiến giáp, lông chim hoa lệ, đuôi sinh 9 sắc linh, mỗi chi linh vũ thượng còn sinh có 99 chỉ màu đỏ mắt trạng không rõ vật thể. Mọi người trợn mắt cứng họng nhìn một màn này, Cổ Nguyệt cũng sợ ngây người, đây là cái gì pháp thuật? Quá khoa trương, đang lúc nàng như vậy tưởng thời điểm, liền nghe bên thai Vu Tông kia dễ nghe thanh âm nhẹ nhàng vang lên, chín hợp xuyên hồn mũi tên chi nhất thức, khổng tước chi vũ. Theo thanh âm này, phát hiện chính mình nhân phân thần sử chiến giáp bị khổng tức trường mổ hàm trụ mà vô pháp núp nhích, phát hiện chính mình bị tỏa định lệnh Hồ Lam, nghĩ đến lệnh Hồ Quế không chỉnh người sẽ người chết tính cách, lập tức có loại dự cảm bất hảo, cảm giác đến lệnh Hồ Quế thật hướng nào đó phương hướng thuần gì, nhanh chóng quyết định, bản thể sử dụng kim thiền thoát xác bí thuật thoát ly chiến giáp bảo hộ. Lưu lại pháp tướng ngưng tụ cùng bản thể lớn nhỏ hình người giống nhau như lúc, có bản thể 1/10 thực lực phân thân bí thuật. Chính mình lại thuấn di đến lệnh Hồ Quế nơi vị trí, chỉ thấy nơi này đang đứng ở tỉ thí bên sân duyên trời cao chỗ. Lệnh Hồ Quế thấy hắn thuấn di lại đây, không có chút nào thiếu chút nữa hô đến hắn hổ thẹn, còn thực vui vẻ xách theo thời lục cùng hắn lên tiếng kêu gọi nói, Hải, ngươi chạy cũng rất nhanh sao. Nơi này chính là này, chỉ nói toàn bộ tỉ thí chẳng đều sẽ tao hương vật nhỏ, ngay từ đầu liền trốn tránh vị trí, nghĩ đến hẳn là cũng đủ an toàn đi. Là ngươi quá xem trọng hắn, một cái kẻ hèn phân thần kỳ tu sĩ công kích, nếu ngươi không dở trò quỷ nói, ta chính là đứng ở nơi đó bất động, hắn cũng không gây thương tổn ta chút nào. Lệnh Hồ Lam trên mặt như cũ khinh thường nói. Thời lục chấp tiểu cánh, rất có tù nhân tự mình hiểu lấy, không dám lại dùng kia tức chết người nói chuyện phương thức cùng hai người nói chuyện, nhưng như cũ nhịn không được nhỏ giọng nói thầm nói, người xấu dám nói như vậy, đó là ngươi không thấy được chủ nhân thiếu chút nữa đem ta. Toàn bộ hoanh lạ, hừ, trong chốc lát cho các ngươi được thêm kiến thức, xem các ngươi còn dám bắt ta. Ha ha, nghe thời lục nói thầm thanh, lệnh Hồ Quế xách theo nó ngó trái ngó phải, hoa hoa trên mặt lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng, lại đối lệnh Hồ Lam nói, cho nên ngươi chạy tới, là lo lắng ta âm thầm ra tay mới chạy. Vẫn may ra hỏa, ta nhưng không như vậy nhàn, ngươi hảo hảo nhìn đi. Nhà ta bảo bối người há là hảo trêu chọc. Hừ. Chỉ bằng cái kia tiểu quỷ, ta một đạo phân thân liền cũng đủ giáo hơn hắn. Lệnh Hồ Lam nói được tự tin 10 phần, ánh mắt lại nhìn chằm chằm chiến đấu trung tâm, kia thanh thế to lớn chỗ. Mà lệnh Hồ Lam, Vu Tông giao thủ chỗ, liền ở lệnh Hồ Lam ném xuống kia nguyên bộ thâm lam hoa mị chiến giáp lưu lại phân thân chạy trốn thời điểm. Vu Tông ngưng tụ thành hình vạn mễ khổng tức đông nhiên nhẹ mình một tiếng, theo này thanh nhẹ mình. Khổng tước chín chi đuôi linh thượng kia tổng cộng 891 chỉ màu đỏ đôi mắt trạng bộ vị, đồng nhiên đồng thời lao ra màu đỏ mũi tên tiêm, các loại thuộc tính mũi tên thân mũi tên đuôi 3 mét tên dài. Sôi nổi hướng khổng tước trường mổ tiêm bộ vị rơi xuống, đồng thời lệnh Hồ Lam lưu lại kia đạo pháp tương phân thể sau lưng 9 điều màu trắng cái đuôi nhanh chóng bay múa chịu đánh, đem rơi xuống 3 mét tên dài chịu bay đến 4 phía các nơi, chính là, đương hắn chịu phi đệ nhất chi sau. Vô luận chung quanh quan chiến mọi người, vẫn là nơi xa lệnh Hồ Lam bản nhân, bao gồm Cổ Nguyệt đều chấn động, chỉ thấy kia mũi tên bị trừ bay đến đệ nhất tỉ thí chẳng. Cũng chính là trúc cơ kỳ tỉ thí đài trên đài không, không biết vì sao, thế nhưng không hề ngăn cản xuyên thấu bao phủ ở trên đài bốn phía trên không, mặt đất phòng ngự kết giới, bán thẳng đến mà nhập, đụng tới mặt đất còn không yên lặng, chui thẳng xuống đất mặt không biết bao sâu sau, mới truyền đến một trận muộn thanh nổ vang. Toàn bộ đệ nhất tỉ thí chẳng nháy mắt hóa thành bột phấn, một cổ lấy kỳ dị tư thái hỗn hợp mà thành nước lửa linh khí lao ra mặt đất, xông thẳng phía chân trời. Chỉ một mũi tên thế nhưng khiến cho thân là hạ phẩm linh khí tỷ thí chẳng hư hao đến vô pháp chữa trị nông nỗi, kia đem này chịu phi cái đuôi pháp tướng đâu. Thấy thế lệnh Hồ Lam trong lòng sinh ra cái này nghi vấn, vội ngưng thần khống chế lưu tại chiến giáp pháp tướng phân thể, nhưng hắn liên tiếp thời điểm chậm một bước, lúc này chiến giáp nội phân thể đã liên tiếp chịu phi mấy chục mũi tên chi. Toàn bộ Càn Dương đại hội giữa sân, không ngừng mấy cái tỷ thí chàng, liền bốn phía các nơi ghế, Cửu Long đài đều tao hương, không ngừng ở muộn thanh nổ vàng sau đất rung núi chuyển trung mất đi nơi dừng chân, mắt thấy hết thể bị đặc thù tổ hợp linh khí bùng nổ đánh sâu vào thành mảnh vỡ, chỉ có Vu Tông cùng Cổ Nguyệt đứng thẳng 2 mét chung quanh không có mũi tên chi tới gần, liền tính lệnh Hồ Lam cố ý đem mũi tên chi chịu đến cái này phương hướng, cũng sẽ bởi vì nào đó bọn họ nhìn không tới nguyên nhân bay đến nơi khác. So với không dám tin tưởng mọi người, lệnh Hồ Lam càng thêm buồn bực. Hắn ý thức bay qua tới liên tiếp thượng chiến giáp sau mới phát giác pháp tướng cái đuôi mỗi chịu đi một lần, pháp tướng ngưng tụ cái đuôi đều sẽ đoạn một đoạn. Hắn ý thức lúc chạy tới, sở hữu pháp tướng cái đuôi đều đã biến mất, trước mặt còn có hơn 800 mũi tên chi lập tức sẽ rơi xuống. Trên không khổng tức 9 chi đuôi linh thượng kia 891 con mắt nội, lại có tân mũi tên chi trồi lên mũi tên tiêm, đồng thời, phát lưu tại pháp tướng nội linh khí đã tiêu hao 1/3. Loại này nhất chiêu liền làm cho như thế kịch liệt nguy cơ chẳng huống, trừ bỏ lệnh Hồ Quế, hắn còn không có đụng tới quá mặt khác đối thủ như vậy, lập tức tới hứng thú. Rồi tay thú nhận một cây linh khí, cười nhẹ một tiếng nói, tiểu tử, không nghĩ tới cùng ngươi chiến đấu thế nhưng sẽ làm ta như thế hưng phấn, hảo đi. Ta nghiêm túc đi lên. Nếu chỉnh thể đánh bay nó sẽ bùng nổ, như vậy đánh đoạn nó lại sẽ như thế nào? Ta không tin ngươi pháp thuật không có bất luận cái gì nhược điểm. Hắn vừa nói vừa đem ngự sử kín không kẽ hở, bay múa thành một mảnh bao phủ trụ quanh thân mấy chục mét phạm vi, đem cái này trong phạm vi hết thể rào đoạn, bao gồm Vu Tông pháp thuật khổng tức chi vũ phóng ra 3 mét mũi tên chi nhóm. Vu Tông bảo vệ Cổ Nguyệt, không cho nàng bị giao chiến kích đột gió bao thổi đến, nghe được lệnh Hồ Lam truyền âm, khỏe miệng hơi dương, thiếu niên tuấn dung vô song trên mặt lộ ra sáng lạn tươi cười. Còn không thèm để ý truyền âm nói, vậy ngươi liền thử xem đi. Xem ở ngươi là sư phó tộc nhân, đối sư phó không có ác ý phân thượng, nhắc nhở ngươi một câu, này nhất chiêu tên vì chín hợp xuyên hồn mũi tên, là nhất chiêu chuyên môn nhằm vào thần hồn công kích, khổng tước chi vũ chỉ là này nhất chiêu nhất thức mà thôi. Chẳng lẽ còn có càng cường biến hóa, tiểu tử, ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú, ngươi sư phó bất quá là lệnh hồ nhất tộc yên lặng vô danh tộc nhân một cái. Tu vi thoạt nhìn còn không bằng ngươi, mà ta chính là lệnh hồ nhất tộc tân tấn trưởng lão, tu vi đã độ kiếp trung kỳ, ngươi muốn hay không bái nhập ta môn hạ. Làm ta đệ tử chỗ tốt nhưng nhiều, đầu một kiện chính là có thể mang ngươi cũng rời đi này giới. Lệnh Hồ Lam nghe vậy không giận phản hỉ. Một bên chiến đấu cũng truyền âm cấp Vu Tông, một bên suy tư Vu Tông trong lời nói ý tứ, chuyên môn nhằm vào thần thức công kích, giống nhau có thể thương đến thần hồn chỉ có càng thuần hậu thần hồn chi lực, chẳng lẽ... Nghĩ đến đây hắn cả kinh, gấp hướng bốn phía cảm giác mà đi, quả nhiên phát hiện những cái đó bị hắn đánh đoạn mũi tên chi bị một cổ từ trong tiết ra. Có chứa mỏng manh lại đặc biệt màu đỏ thần thức hơi thở bao vây, đang ở kia ngao ngoe dục dịch, tựa hồ còn sẽ phát sinh khác biến hóa, bất quá biến hóa này tựa hồ còn cần thỏa mãn nào đó điều kiện mới có thể phát sinh, sẽ là điều kiện gì đâu. Hắn nhìn bị hắn không ngừng đánh đoạn rơi xuống trên mặt đất chia làm mấy tiết mũi tên thần. Không ngừng rơi xuống mũi tên chi cùng các nơi không ngừng muộn thanh nổ vang, tinh tế suy tư. Hừ. Nghe được lệnh Hồ Lam mời chào, Vu Tông còn hắn một cái khinh thường tiếng hừ lạnh, biên khống chế khổng tức vì tiếp theo cái biến hóa làm chuẩn bị, biên không chút do dự truyền âm nói, ta cự tuyệt. Trận chiến đấu này rất thú vị, bất quá A Lam cũng không phải ngu ngốc, cũng nên tìm được tiếp theo cái biến hóa trọng điểm. Nột. Tiểu gia hỏa, ngươi nói hắn cùng chủ nhân của ngươi ai thua ai thắng A. Lệnh Hồ Quế xách theo thời lục, trong mắt ác thú vị càng ngày càng đùng. Xem thời lục toàn thân run run, nhưng vẫn cứ không khuất phục nói, đương nhiên là chủ nhân của ta lạp. Trừ bỏ đại mỹ nhân, ta còn không có gặp qua so chủ nhân lợi hại hơn người đâu. Đại mỹ nhân? Đó là ai? Nghe vậy lệnh Hồ Quế cảm thấy hứng thú hỏi, không chỉ là cái dạng gì mỹ nhân đâu. Nếu có thể khiến cho chính mình hứng thú, cùng nàng bộ dáng này. Như vậy, cũng không tồi. Lệnh Hồ Quế chống cằm mỹ tư tư tưởng. Nhưng mà giây tiếp theo thời lục liền cho hắn bắt một chậu lạnh băng thủy, đại mỹ nhân chính là đại mỹ nhân A. Nột, chính là cái kia bị chủ nhân ôm mỹ nhân lạp. Ngươi sắc mặt như thế nào đen? Ai? Ngươi đừng bắt ta cánh, ta như vậy yếu ớt sẽ rất đau lạp. Mau cho ta dừng tay, đại phôi đản. Ô ô, chủ nhân cứu ta. Đang ở chiến đấu mỗi sủng chủ nhân nhưng không nghe được sủng vật tiếng kêu cứu, chính hết sức chăm chú ứng đối lệnh Hồ Lam, ở toàn bộ tỉ thí chẳng các nơi không ngừng bị nổ nát, bắt đầu còn tưởng cùng nhau ngăn cản hạ, kết quả phát hiện bọn họ phòng ngự pháp thuật liền cùng những cái đó phòng ngự kết giới, phòng ngự cháo giống nhau đối này đó mũi tên chi hoàn toàn không có hiệu quả. Công kích nói lại lo lắng sẽ bị cuốn vào. Trận này có quan hệ thượng giới đại năng chiến đấu bên trong mọi người nhóm cũng thối lui đến mảnh đất giáp danh, nghe được thời lục đáng thương hề hề thanh âm, mỗi một cái đồng tình, trong lòng đều âm thầm phun tảo xứng đáng, nhìn xem chủ nhân của ngươi, chân ma tộc còn không có đánh tới đâu. Hắn liền trước đem toàn bộ tỉ thí chàng đánh đến nát nhừ, các loại linh khí tóe đua đều đua không trở lại, linh sùng ăn chút đau khổ đó là xứng đáng. Lệnh Hồ Lam lại là càng đánh càng không thích hợp, không ngừng đánh đoạn tin tức hạ mũi tên chi, đoạn rất mũi tên chi mặt trên màu đỏ hơi thở không ngừng dục dịch, lại nhìn không ra có gì biến hóa, rơi xuống mũi tên chi cũng không thấy thiếu, kia chỉ thật lớn khổng tước cũng. Gì? Không đúng, khổng tước thoạt nhìn hình thể không có giảm nhỏ, nhưng quang mang cùng ngưng thật cảm lại kém không ít, hiển nhiên đại lượng linh khí tiêu hao làm nó duy trì không được bản thể thực thể hóa. Như vậy mới đúng. Kia chi mũi tên xuyên không ra chính mình chiến giáp sau lập tức khổng tức hóa, nhưng khổng tức hóa cùng mũi tên chi khi kia có thể không ngừng hấp thu linh khí, đem toàn bộ tỉ thí giữa sân linh khí thổi quét không còn khi bất đồng, có lẽ là vì duy trì hình thái cùng công kích ổn định, cái này hình thái vứt bỏ đại lượng hấp thu linh khí năng lực, cho nên đương phát huy đến trình độ nhất định công kích sau. Hình thái liền sẽ từ thực thể hóa trở nên hư ảo, đây đúng là linh khí loãng biểu hiện. Tuy rằng còn không biết tiếp theo cái biến hóa phương hướng, nhưng trước mắt này nhất thức biến hóa sơ hở đã xuất hiện, tiểu tử, khiến cho ngươi nhìn xem ta cho dù chỉ dùng 1/10 thực lực, cũng có thể hoàn bại quyền lực ngươi, đến lúc đó vì ngươi cự tuyệt hối hận đi thôi. Nghĩ vậy hắn ngưng tụ ra pháp tướng nội sở hữu linh lực, tụ tập lớn hơn nữa lượng thiên địa linh khí đưa vào bên trong, liền phải ra tay. Đúng lúc này, mắt thấy trận chiến đấu này phá hư càng lúc càng lớn. Tỉ thí giữa sân các nơi kết giới đều đã tổn hại. Quan trọng nhất chính là bởi vì bọn họ chiến đấu quá mức kịch liệt, thiên địa linh khí không ngừng bị hấp thụ, làm cho thánh thành bao phủ nơi này kết giới bị chân ma khí ăn mòn sau, đều không phải không có pháp hấp thu linh khí tiến hành chữa trị, ngược lại nhân bọn họ chiến đấu kịch liệt gió bão, thỉnh thoảng xuất hiện vỡ vụn chỗ hổng. Tuy rằng tại hạ một giây bị kết giới tự chủ chữa trị năng lực miễn cưỡng chữa trị, chính là còn như vậy tiếp tục đi xuống. Kết quả nhất định sẽ không mỹ diệu. Ý thức được này đó, nghĩ đến ở bọn họ chiến đấu khi trong khoảng thời gian ngắn, chính mình nghĩ kỹ một sự kiện, Cổ Nguyệt trong mắt hiện lên kiên định, kiên quyết quan mang, dùng sức tránh ra vu tông tay, bay về phía hai người chi gian trời cao. Phong ngự, bay về phía không trung Cổ Nguyệt ném ra một con lắp tốt hơn phẩm linh ngọc lục giai phòng ngự trận bản khởi động phong ngự trận bản tản mát ra sáng lạn quang huy, hướng bốn phía lan tràn mà đi. Nháy mắt bao trùm vốn dĩ lung lay sắp đổ kết giới, ngăn trở Vu Tông cùng lệnh Hồ Lam chiến đấu đánh sâu vào, sử vốn có kết giới được đến thời gian tự động chữa trị. Thấy thế Cổ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, giây tiếp theo Cổ Nguyệt đối trước sau bay múa ở bên người nàng Huyễn Ngân chiến thuyền triệu hoán nói, Huyễn Ngân, toàn lực chiến đấu hình thức, linh khí pháo chuẩn bị, mục tiêu lệnh Hồ Lam. Theo thanh âm này, ở chung quanh quan chiến, vốn dĩ cho rằng Cổ Nguyệt bay đến hai người trung gian là vì ngăn cản trận chiến đấu này mọi người, lại không nghĩ rằng Cổ Nguyệt chỉ là ở tu không hảo kết giới sau, cũng muốn tham chiến, nghe vậy đều phải quỳ, còn muốn đánh. Chiến đấu hình thức là cái quỷ gì? Linh khí pháo lại là cái gì? Mọi người đều sờ không được đầu óc. Lệnh Hồ Quế còn lại là một bộ muốn xem trò hay biểu tình, cười hì hì nói, càng ngày càng thú vị. Lệnh Hồ Lam cũng lắp bắp kinh hãi. Đã sớm cảm giác bay múa ở Cổ Nguyệt chung quanh đều là cực phẩm linh bảo, lại không nghĩ rằng là trang bị linh khí pháo cực phẩm linh bảo, không biết cái này linh bảo chiến đấu hình thức lại là như thế nào. Không nghĩ tới tại hạ giới sẽ cùng nhà mình vãn bối đánh đến hứng khởi, thật là làm người hưng phấn không thôi chiến đấu a. Thoạt nhìn bản tính thuần lương. Thực tế đồng dạng là lệnh hồ tộc biến thái một cái lệnh hồ làm chỉ thấy ở Cổ Nguyệt mệnh lệnh thanh truyền đến sau. vẫn luôn đi theo nàng màu bạc thuyền nhỏ nháy mắt phóng đại đến toàn bộ bao trùm trụ thánh thành trên không độ cao, bong thuyền mép thuyền, thân thuyền cùng chỉnh thể 999 căn thô to pháo quản khẩu nhanh chóng tổ hợp, một trận làm người hoa mắt loạn sau khi biến hóa. Này tao vốn dĩ tinh xảo màu bạc thuyền nhỏ, biến thành một cái bản thể thật lớn, toàn thân đều bị màu bạc trọng giáp bao trùm, chỉ lộ ra 99 căn so nguyên lai pháo khẩu thô một vòng lớn thật lớn pháo khẩu. Toàn thánh thành kết giới nội linh khí chính cấp tốc bị kia 99 cái pháo khẩu hấp thu, ở pháo khẩu ngưng tụ áp xúc tầm mắt có thể thấy được các màu thực thể hóa linh khí. Loại này pháo khẩu theo ta được biết ở thanh vũ linh giới đều là dùng để thủ thành, di động động phủ, tàu bay đều thừa nhận không được phóng ra loại trình độ này linh khí pháo áp lực, không nghĩ tới tại hạ giới thế nhưng có người luyện chế thành công. Còn bị lệnh hồ quế cái kia chó săn phân vận ra hỏa cháu gái được đến. Thật làm người hâm mộ a. Lệnh Hồ Lam nhìn đến này đó pháo khẩu, rốt cuộc cảm thấy khẩn trương. Hắn chiến đấu tới nay rốt cuộc dùng ra bình thường linh khí công kích, thương quyết công kích bên ngoài thủ đoạn, một bên nhanh chóng vận hành linh khí, cùng huyễn ngân linh khí pháo cướp đoạt thánh thành kia đã thiếu đến đáng thương linh khí, một bên vũ động xuống tay quyết nói, bất quá, đúng là loại trình độ này chiến đấu mới có thể làm người nhiệt huyết sôi trào, giải. Bày ra thực lực của ngươi cho ta xem đi. A Nguyệt, nếu làm ta vừa lòng nói, ta có lẽ sẽ thay đổi chủ ý cũng nói không chừng. Theo hắn động tác, vạn nói từ phong linh lực thực thể hóa hình thành thương ảnh ở hắn chung quanh mặt đất xuất hiện, mũi thương đồng thời nhắm ngay không trung huyễn ngân chiến thuyền phương hướng, tản ra lệnh người cảm giác bất tường phá hủy hết thể hơi thở, làm sở hữu tu sĩ đều không khỏi kinh hồn tăng đảm. Đây là độ kiếp đại năng chiến đấu thủ đoạn sao? Cái thứ nhất pháp quyết liền có như vậy cường phá hủy hơi thở. Thật đáng sợ. Cảm giác nguyên bản cảm thấy kinh thiên động địa phân thần tu sĩ chiến đấu, hiện giờ xem ra liền cùng con nít chơi đồ hàng giống nhau. Độ kiếp kỳ. Không biết tiên nhân lại nên là kiểu gì phong thái. Mọi người thần thức không chịu cô đơn kinh ngạc cảm thán đan sen, lại không nghĩ rằng ở độ kiếp kỳ đại năng tiền truyền âm, thật sự một chút cũng không bí ẩn, liền cùng lớn tiếng nói chuyện không có khác nhau. Bọn họ nói mới vừa hạ màn, liền nghe lệnh hồ quế lấy cười nhạo miệng lươi nói. Loại này rách nát pháp thuật kêu độ kiếp kỳ uy năng, đừng nói giỡn, chúng ta hạ giới sau tu vi sẽ đã chịu này giới áp chế. Trừ phi hủy diệt này giới, mạnh mẽ phá hư quy tắc, nếu không căn bản không có khả năng dùng ra siêu việt phân thần kỳ tu vi sức chiến đấu, gia hỏa kia cũng hảo, ta bảo bối cũng thế, còn có cái kia tiểu quỷ, bọn họ toàn bộ đều không có dùng ra siêu việt này giới quy tắc hạn chế lực lượng. Phải nói bọn họ chỉ là phát huy ra phân thần kỳ tu sĩ ưng có sức chiến đấu, là các ngươi quá yếu. Nghe vậy mọi người mặt hiện kinh sắc, ngay sau đó đều không khỏi hổ thẹn cúi đầu. Lệnh hồ quế trong lòng lại thở dài, thầm nghĩ, lời tuy nói như thế, nhưng nơi này chỉ là một cái tiểu ngàn giới. A Lam lại là đại ngàn giới chi nhất thanh vũ linh giới nhất lưu gia tộc, hoa đại tài nguyên đại lực khí bồi dưỡng, mới bồi dưỡng cho tới bây giờ như vậy nông nỗi. Cùng mặt khác nhất lưu gia tộc nhân tài phảng phất, nhân tài như vậy hạ giới sau, chẳng sợ bị quy tắc hạn chế ở tu vi. Cũng nên là nháy mắt hạ gục tiểu ngàn giới một mảnh nhân vật, không nghĩ tới hắn hiện giờ lấy này giới thừa nhận năng lực cực hạn tu vi tiến hành chiến đấu, mắt thấy lại muốn tài, vẫn là thua tại chính mình bảo bối cháu gái trong tay, ai. Chỉ mong trong chốc lát hắn sẽ không thẹn quá thành giận. Hừ, đừng coi khinh ta. Không biết nhà mình tổ phụ thực xem trọng nàng cầu nguyện. Thấy huyễn ngân chiến thuyền bị nhắm chuẩn sau, không có như vậy dành trước mệnh lệnh huyễn ngân phóng ra linh khí pháo, ngược lại phất tay đưa tới vạn huyễn lưu quan kính, tâm niệm vừa động, đồng thời há mồm nói, còn không được nói, vậy lại thêm một phen kính, vạn huyễn lưu quan kính phát động, ảo ảnh chín biến. Cùng nàng thanh âm cùng nhau chính là vạn huyễn lưu quan kính động tác, mọi người chỉ thấy này mặt tinh mỹ hoa lệ tiểu gương bay đến cổ nguyệt trên đỉnh đầu không sau, kính mặt đông nhiên hiện lên một chút lóa mắt quang huy, giây tiếp theo. Liền thấy chín tao giống nhau như lúc, hơi thở cũng chút nào không lầm huyễn ngân chiến thuyền pháo khẩu nhắm ngay lệnh Hồ Lam, lấy đầu thuyền vây tụ thành một vòng, vừa lúc vây quanh thánh thành trên không. Không biết là này hai thầy cho ăn ý, vẫn là Vu Tông xem chuẩn cơ hội, liền ở vạn huyễn lưu quang kính bố trí ra mê hoặc tu sĩ tầm mắt cùng thần thức cảm giác gào rất sau, hán pháp thuật biến hóa khổng tức chi vũ phóng ra hạ vô số 9 thuộc tính 3 mét mũi tên chi hoành tạc rốt cuộc đình chỉ. Khổng tước hư ảnh chậm rãi tan đi, nhưng đối với Tông tới nói, đây mới là vừa mới bắt đầu, ở cổ nguyệt hô lên ảo ảnh chín biến khi, hắn đồng thời thấp giọng nói, chín hợp xuyên hồn mũi tên chi nhị biến. Nghịch lưu tinh vũ. Theo thanh âm này, mặt đất đoạn lạc phân tán đông đảo màu đỏ mũi tên thân đột nhiên lấy huyền ảo quỹ đạo liên tiếp ở bên nhau, hình thành một đạo bao phủ toàn bộ tỉ thí nơi có bị khổng tức chi vũ hoanh tạc quá lĩnh vực huy hoàng tinh đồ. Toàn bộ huyền ảo huy hoàng thật lớn tinh đồ nội, có vô số viên các màu tiểu thiên thể dựa theo nào đó huyền ảo quỹ đạo thông thả xoay tròn. Đương Vu Tông hô nghịch lưu tinh vũ thời điểm, tinh đồ nội sở hữu tiểu thiên thể đều phát ra lóa mắt quang huy, từng đạo các màu quang huy bao vây lấy này đó tiểu thiên thể, kéo chúng nó dọc theo tinh đồ trùng quỹ đạo bay nhanh vận động, cho nhau va chạm, cọ sát. Kích khởi các màu hỏa hoa, lại tại hạ trong nháy mắt, cho nhau dung hợp hoặc phân liệt. Lại biến hơi thở càng cường đại hơn. Cuối cùng hình thành vô số viên thiêu đốt các thuộc tính nhan sắc, hoặc hôn hợp hình linh khí ngọn lửa lưu tinh dạng thiên thể cùng đánh sâu vào hướng lệnh Hồ Lam. Lam thúc tổ, thỉnh ngài đáp ứng không ở can thiệp ta hành động, nói cách khác, ta đem phối hợp tông nhi đối ngài triển khai cường liệt nhất công kích. Cổ Nguyệt cũng bị Vu Tông tân pháp thuật biến hóa cả kinh liễu lơi, này nhất chiêu thấy thế nào cũng cường đại quá mức đi. Đầu tiên là dùng xuyên thấu lực cực cường mũi tên chi công kích, ngay sau đó lại dùng khổng tức linh vũ hoanh tạc, lần này lưu tinh vũ lại là kiểu gì công kích hình thức đâu. Mặc kệ cái gì công kích hình thức, mỗi nhất chiêu đều như vậy không thể tưởng tượng, không có dấu vết để tìm, chính mình sáng chế kiếm quyết, cùng với so sánh với cũng quá mức đơn giản thô bạo. Nàng trong lòng tò mò, nhưng cùng ái đồ lâu dài ăn ý làm nàng không có quên chính mình chuyện nên làm, ở tinh đồ sau khi xuất hiện, lập tức lấy hảo giác can thiệp di động huyễn ngân chiến thuyền pháo khẩu vị trí, đồng thời mở miệng ảnh hưởng quấy rầy lệnh Hồ Lam phản ứng. Lệnh Hồ Lam lại ở Vu Tông tinh đồ sau khi xuất hiện, mới hiểu được vừa rồi khổng tức chi vũ hoanh tạc nguyên lý, lập tức bạc đồng đồng tử mở dựng, lộ ra cùng thú đồng tương tự đôi mắt, nhanh chóng nhìn chung quanh liếc mắt một cái, ngay sau đó đồng thời khống chế vạn căn phong linh lực hình thành, một nửa nghênh hướng Vu Tông phỏng lưu tinh công kích. Một nửa vô khác nhau công kích hướng không trung chín tao huyễn ngân chiến thuyền. Đồng thời thủ quyết lại động, từ đã vô linh lực nhưng ngưng tụ chung quanh cường bài trừ một đoàn phong linh lực, hình thành vô số chỉ ong mật lớn nhỏ phi nga, nhanh chóng phi tán hướng bốn phía. Lệnh Hồ Lam ở làm này đó động tác khi, đồng thời nhìn Vu Tông công kích nói, nếu lúc trước công kích có thể mặc thấu linh khí, sử từ linh khí ngưng tụ phòng ngự, công kích toàn bộ vô hiệu hóa, như vậy lần này công kích, nói vậy cũng có như vậy thuộc tính, như vậy. Xanh thảm chiến giáp phòng ngự. Sáu kiện bộ thức chiến giáp toàn bộ bay ra, thể tích mở rộng đồng phát sinh biến hóa, vạn vèo kéo trường. Trong nháy mắt sau thế nhưng hình thành sáu cái thật lớn màu xanh biển tấm chắn, đứng ở chung quanh trên không, triển khai toàn phương vị vật lý phòng ngự, quân lệnh Hồ Lam phân thể nơi hộ đến kín không kẽ hở. Cầu Nguyệt thấy thế muốn huyễn ngân công kích, lại lo lắng chính mình công kích sẽ phá hư Vu Tông tinh đồ kết cấu. Kinh nghiệm chiến đấu không đủ làm nàng có chút do dự, liền ở nàng lược một do dự thời gian, đại lượng phi lạc tiểu thiên thể cùng phong linh lực thương va chạm ở bên nhau, nháy mắt nổ tung, lại tại hạ trong nháy mắt, tạc vỡ ra tiểu thiên thể nhóm lại ngưng tụ thành hình, hấp thu hồi rơi dụng linh khí. Dọc theo quỹ đạo cùng cái khác không có đánh trúng thiên thể các đồng bạn va chạm vài lần, lại lần nữa bốc cháy lên linh khí ngọn lửa, đi theo các đồng bạn cùng nhau phi lạc. Nghịch lưu tinh vũ công kích rốt cuộc triển khai, vô số thiêu đốt các màu linh khí hoặc hỗn hợp linh khí tiểu thiên thể sôi nổi tạp hướng kia sáu cái thật lớn màu xanh biển tấm chắn, không thể tạp xuyên tiểu thiên thể nhóm lập tức bắn ngược trở về. Cùng khác tiểu thiên thể chạm vào nhau sau lại bắn ngược trở về tiếp tục công kích. Như thế quần quận không ngừng, mỗi bắn ngược một lần liền sẽ xử tiểu thiên thể lực công kích tăng gấp bội, sử vốn dĩ công kích đều không thể tái chiến giáp hình thành tâm chắn thượng lưu lại dấu vết tiểu thiên thể nhóm bắn ngược vài lần sau, liền đem chiến giáp tạp ra một đám hố ngân. Đồng thời, bầu trời Cổ Nguyệt nhìn một màn này cười, thầm nghĩ, liền tính chính mình không ra tay, bằng này nhất chiêu tông nhi cũng khẳng định có thể làm lệnh Hồ Lam ăn cái lỗ nặng, thật muốn nhìn xem này nhất chiêu hoàn chỉnh biến hoa. Chủ nhân, kia mấy ngàn căn phong linh thương sắp bay vụt lại đây, làm sao bây giờ? Một bên Huyễn Ngân thấy Cổ Nguyệt đối bay vụt mà đến mấy ngàn căn phong linh thương làm như không thấy, liền biết chủ nhân nhà mình khẳng định lại là đang nghĩ sự tình nghĩ đến quá nhập thần, lập tức bản khuôn mặt nhỏ hỏi ra khẩu, tới nhắc nhở Cổ Nguyệt đây là ở chiến trường. Nghe vậy Cổ Nguyệt phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng cười hạ, xin lỗi. Một không chú ý liền. Hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Huyễn Ngân đánh gãy nàng lời nói. Cổ Nguyệt gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. Ta biết, như vậy áp chế hỏa lực, trước đêm này đó phong linh thương toàn bộ đánh nát. Là, chủ nhân, Huyễn Ngân lưu loát đến đồng ý sau, ẩn thân ảo cảnh chiến thuyền lập tức bắt đầu chấn động. Tỉ thí bên sân duyên người chung quanh nhóm chỉ thấy trên bầu trời, chín tao chiến thuyền đồng thời đánh ra một loạt linh khí pháo, đem sở hữu phong linh thương một lưới bắt hết, không chung nháy mắt vang lên kịch liệt tạc nước thanh, đại lượng linh khí từ pháp thuật, linh khí pháo hình thái tán hồi mới bắt đầu linh khí tư thái, sử thánh thành nội tiếp cận với vô linh khí lại dư thừa lên. Liền phóng ra linh khí pháo ảo giác đều giống nhau như lúc, tìm không ra lỗ hổng sao. A Lam nha đầu này ảo thuật chơi không tồi, bất quá, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu quá ít, không có phát hiện ta tiểu thủ cước, bên kia xem ra không thành vấn đề, ngược lại là tiểu quỷ bên này, triển khai phòng ngự ta trúng kế đâu. Cảm giác đến một màn này, lệnh Hồ Lam mày nhăn lại. Cười như không cười nói, như vậy tiếp tục đi xuống, càng là phòng ngự lực công kích càng là tăng gấp bội. Liền tính chiến giáp vật lý phòng ngự rất mạnh, cũng kinh không được như vậy một lần so một lần cường liên tục công kích, như vậy liền như vậy triệt rất phòng ngự, tổng cảm thấy lấy kia tiểu quỷ tính cách, không có khả năng dùng loại này không để phòng ngự liền không lực công kích chiến đấu phương pháp, sao? Tính, trúng kế liền trúng kế, có thể nhìn xem này nhất thức hoàn chỉnh biến hóa cũng không tồi. Nói như vậy hắn ở thu hồi chiến giáp đồng thời, vô số đạo thật lớn lưỡi dao gió ở hắn thân thể chung quanh xuất hiện. Nhanh chóng cắt vào chung quanh sắp tạp chung hắn tiểu thiên thể nhóm, đem tiểu thiên thể nhóm phân cách vỡ vụn tiểu thiên thể nhóm lại lần nữa ngưng tụ, không có như lúc trước dọc theo quỹ đạo vận động va chạm sau lại đi công kích, mà là trực tiếp nhằm phía lệnh Hồ Lam. Loại này không có lực độ công kích, ngươi cho rằng có thể thương đến ta. Thấy thế lệnh Hồ Lam bạc mi hơi nhíu, vừa muốn ngưng tụ linh lực cấp vu tông một chút nhan sắc nhìn xem, tiếp theo nháy mắt. Công kích đến hắn hộ thể linh quang tiểu thiên thể nhóm ngược lại sôi nổi tan đi quanh thân linh khí, lộ ra bên trong một đoàn đoàn màu đỏ vật chất, này đó màu đỏ ở lộ ra dây tiếp theo, lập tức kéo dài ra tới. Hình thành một chi chi huyết hồng mũi tên chi dạng, không cho lệnh Hồ Lam phản ứng thời gian, nháy mắt sôi nổi xuyên thấu hắn phòng ngự, đâm vào trên thân thể hắn, cánh tay, chân, khớp xương chờ, chiến giáp không có phòng ngự bộ vị đều cắm một cây màu đỏ mũi tên chi. Lệnh Hồ Lam nháy mắt sắc mặt cứng đờ, nhíu mày nói, không động đậy nổi. Như thế nào sẽ? Ta đã nói rồi, này nhất chiêu tên vì chín hợp xuyên hồn mũi tên, tổng cộng có 9 thức biến hóa, mỗi nhất thức biến hóa đều là thoạt nhìn lực công kích thanh thế to lớn, thực tế lại là vì lừa khai thần thức phòng ngự thủ đoạn thôi. Vu Tông vừa nói vừa đi lại đây, theo hắn đi lại, hắn phía sau kia khổng lồ tiểu thiên thể nhóm đại bộ phận tan đi linh quang. Hình thành vô số đem rậm rạp màu đỏ mũi tên chi. Thằng mệnh lệnh Hồ Lam thân thể chung quanh các nơi, giống như bị con nhím bao vây giống nhau. Hắn tươi cười sáng lạn nói, vì chống cự những cái đó công kích, ngưng tụ vạn số phong thương. Vừa mới những cái đó lươi dao gió, còn muốn cẩn thận cảm giác ta cùng sư phó hai nơi biến hóa, xử ngươi thần thức quá phật tán, xem nhẹ chân chính công kích, sao? Nói là nói như vậy, nhưng ta cảm giác được ngươi căn bản không có tận lực. Thoạt nhìn càng như là chơi đùa, cuối cùng ngươi từ phòng ngự chung ra tới sau, thậm chí đều không có tái chiến đấu đi xuống. Vì cái gì? Ngươi cảm thấy chính mình thắng sao? Nhạy bén tiểu quỷ, này đều có thể phát hiện, thật làm người không vui, lệnh Hồ Lam trong lòng phung tạo, trên mặt lại nhìn Vu Tông, lộ ra một bộ giảo hoạt biểu tình hỏi. Vu Tông lại cười đến so với hắn càng giảo hoạt, duỗi tay nhất chiều, một đám đầu nhỏ lại tiểu thiên thể la ở trên tay hắn. Dây tiếp theo cái này tiểu thiên thể dạng linh khí thực thể hóa thiên thể tan đi linh khí, lộ ra bên trong bị nhốt ở bên nhau, rậm rạp phong linh phi nga nói, ngươi là trông cậy vào này đó tiểu gia hỏa phá hư ta tinh hệ trận đồ, vô dụng. Chỉ sợ là ngươi kia tinh hệ trận đồ bao phủ này một mảnh khu vực không chỉ vì thoạt nhìn thanh thế khổng lồ, vẫn là vì cảm giác tinh hệ trận đồ bao phủ trong phạm vi chút nào biến hóa, sử trận đồ nội hết thể từ ngươi khống chế đi. Ngươi này nhất chiêu không tồi, chính là ngẩng đầu nhìn về phía không trung ảo giác, nói tiếp, A Nguyệt chiến đấu ý thức so người kém xa. Theo hắn lời nói, không trung ảo giác diêu tún không chừng, lộ ra một mảnh lại một mảnh giống như mụn vá phòng ngự kết giới quan mang, chín tao chiến thuyền từng con biến mất. Ngươi phi Nga không ngừng đi phá hư ta trận đồ, còn đi phá hủy sư phó cấu trúc ảo thuật linh văn A. Tay chân rất nhanh. Vu Tông nhìn ở chính mình thần thức ngưng tụ thành mũi tên chi vây quanh hạ lệnh Hồ Lam, khỏe môi hơi dương, ngươi quá coi thường sư phó, sư phó xác thật có điểm buồn, không am hiểu nghiền ngẫm nhân tâm, kinh nghiệm chiến đấu cũng qua loa đại khái, chính là nàng rất mạnh, trừ bỏ ta bên ngoài, so Càn Dương giới bất luận kẻ nào đều cường. Vạn kiếm quyết. Vu Tông nói còn chưa nói xong, không trung liền vang lên cổ nguyện thanh âm, theo thanh âm này, lệnh Hồ Lam chỉ thấy không trung vô số đạo kiếm khí bay qua, tiếp theo nháy mắt không trung đang ở tán loạn ảo giác biến hóa đình chỉ, đồng thời, hắn cùng những cái đó phi Nga thần thức liên tiếp cũng đã biến mất, hắn nhướng mày nói, thế nhưng nhất chiêu liền nhưng đem dấu ở nàng ảo giác linh văn nội phong linh phi Nga toàn diện, làm không tồi. Như vậy, thỉnh nói cho ta ngươi vừa rồi vì sao dừng tay, không hề tiếp tục chiến đấu. Là chơi đủ rồi sao? Kia cũng quá coi thường người. Vu Tông trong lòng tức giận tưởng. Lệnh Hồ Lam thở dài, bất đắc dĩ nói, ai? Ta nhưng thật ra tưởng tiếp tục đánh với ngươi tới, nhìn xem ngươi này nhất chiêu hoàn chỉnh chính thức biến hóa, đáng tiếc cái này phân thể linh lực đã tiêu hao hầu như không còn, vô pháp tiếp tục chiến đấu. Hắn nói một xong, thân thể liền ở Vu Tông kinh ngạc trong ánh mắt, biến thành thuần tịnh linh khí rơi rụng. Vu Tông thần thức biến thành mũi tên chi rơi xuống trên mặt đất, đồng thời kia đã trở nên rách tung tóe sáu kiện bộ chiến giáp bay về phía nào đó phương hướng, cái kia phương hướng là thời lục cùng lệnh Hồ Quế nơi vị trí, gì? Hiện tại hơi thở nhiều một cái, là vừa rồi còn đứng ở chỗ này người. Chẳng lẽ, vừa mới cùng chính mình chiến đấu người kia căn bản không phải bản thể, chỉ là một mạt phân thân. Ý thức được cái này khả năng tính, Vu Tông đại chịu đả kích, một chút sững sờ ở nơi đó. Hắn vừa mới hoàn toàn không nhận thấy được này chỉ là một khối phân thể, bởi vì vô luận hơi thở, sinh cơ, linh khí các phương diện cũng chưa nhận thấy được dị thường. Đây là tu sĩ chi gian thực lực chênh lệch sao? Phi ở trên trời cầu nguyện, nhận thấy được cấu trúc ảo cảnh linh văn bị công kích, làm cho ảo cảnh không song sau, lập tức cảm giác sở hữu dị thường chỗ, sử dụng vạn kiếm quyết nhanh chóng đánh tan những cái đó công kích giả, lại ở công kích song sau phát giác tinh đồ trung tâm nội. Lệnh Hồ Lam không thấy bóng dáng, ái đồ lại ngốc ngốc đứng ở nơi đó, lo lắng dưới, bất chấp cảm giác chung quanh. Nàng lập tức ở Vu Tông bên người rơi xuống thân, lo lắng hỏi, Tông Nhi, làm sao vậy? Là bị thương sao? Sư phó, ta không có việc gì. Nghe được cầu nguyện thanh âm, Vu Tông lập tức từ hoảng hốt chung phục hồi tinh thần lại, đối nàng lắc đầu nói. Ta chỉ là không dự đoán được vừa mới chính mình chỉ là cùng người kia một đạo phân thể chiến đấu, cuối cùng lại vẫn là bởi vì đối phương linh khí không đủ, từ bỏ chiến đấu mới miễn cưỡng thắng được, cảm giác có chút chịu đả kích. Vu Tông nói được trực tiếp thẳng thắn, Cổ Nguyệt nghe xong không khỏi cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Tông Nhi ngươi quá hiếu thắng, ngươi mới không đủ 20 tuổi, hắn đều mấy trăm tuổi, loại này chiến đấu kết quả không có gì hảo hề hoài, hơn nữa ta cảm giác được. Hắn sau lại hơi chút có điểm nghiêm túc. Đáng tiếc linh khí không đủ, không có thể nghiêm túc lên. Ha ha, liền ở Cổ Nguyệt vừa dứt lời khi, hai người trong đầu đống nhiên vang lên lệnh Hồ Quế thanh âm, hơn nữa ở phát ra một trận ma tính tiếng cười, khiến cho bọn hắn hận không thể lấp kín lỗ tai sau nói, được rồi, ra đánh qua, cảm tình câu thông qua, các ngươi chạy nhanh dọn dẹp một chút, lại đây làm quyết đoán. Nghe vậy Cổ Nguyệt trong lòng căng thẳng, Vu Tông cũng khẩn trương bắt lấy Cổ Nguyệt tay. Hắn có tin tưởng ở sư phó bị bọn họ mang đi trước dùng thái âm pháp mục giải quyết bọn họ, chính là thái âm pháp mục một sử dụng liền không có người sống, vạn nhất ngộ thương rồi sư phó làm sao bây giờ. Sư phó nhìn đến sau cảm thấy thực tà ác lại làm sao bây giờ. Hắn bất an nói, sư phó, đừng sợ, ngươi quên mất, Huyễn Ngân chạy nhưng nhanh, đến lúc đó nếu nói bất quá bọn họ, chúng ta liền thừa Huyễn Ngân rời đi, hồi Cổ Nguyệt núi non đi. Dù sao nơi đó trận pháp bị ngươi thăng cấp quá, bọn họ bất động dùng siêu việt này giới lực lượng là công không phá được, mà nếu vận dụng vượt qua này giới lực lượng, Cổ Nguyệt đối với Tông Biên đưa mắt ra hiệu biến truyền âm nói. Vu Tông lập tức hiểu ngầm, này giới quy tắc sẽ lập tức mở ra thượng giới thông đạo, đưa bọn họ ném về thượng giới đi. Nói xong hai người nhìn nhau cười, cùng nhau phất tay thu hồi tinh hệ trận đồ, ảo giác chờ. Chỉ là kia tao thật lớn Huyễn Ngân chiến thuyền lại căn cứ Cổ Nguyệt ý niệm, chỉ đem mạnh nhất chiến đấu hình thức cải biến thành nhanh nhất phi hành hình thức, cũng đem thể tích thu nhỏ lại rất nhiều lần, như cũ ngừng ở không trung phía trên. Từ Vu Tông ra tay công kích đến bây giờ kết thúc, này đó biến hóa lại nói tiếp chậm, thực tế lại phát sinh ở hơn 10 tức chi gian, Cổ Ngọc cùng mọi người mắt thấy từng màn phát sinh, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, nguyên lai Vu Tông thực lực lại là như vậy cường. này vẫn là không có vận dụng đến tự quỷ khóc quỷ kia tôn bảo tháp dưới tình huống, hơn nữa cũng không gặp hắn vận dụng pháp bảo trợ, chỉ bằng pháp thuật liền có thể như vậy cường đại. Mà nàng càng không nghĩ tới chính là lúc trước cái kia thiếu chút nữa, bị nàng hố chết cổ nguyệt trong tay còn có như vậy cường đại cực phẩm chiến đấu linh bảo, sớm biết rằng liền không như vậy mau cùng nàng trở mặt, trời cao thật là không công bằng, chỉ biết cấp chính mình một lần lại một lần cơ khổ, không ngừng lặp lại được đến cơ duyên, mất đi cơ duyên tra tấn, hiện tại còn muốn thừa nhận bị cấm chế thống khổ. Dựa vào cái gì bọn họ một đám như vậy gặp may mắn? Ngu xuẩn! Ngươi lại ở oán trời trách đất, nếu như vậy ủy khuất, vậy ngươi dứt khoát tiến vào, lại từ bản tôn đem ngươi nên làm sự tình làm xong hảo. Đúng lúc này, Cổ Ngọc trong lòng vang lên luyện thần thanh âm, lập tức làm nàng không khỏi run lập cập. Cổ Ngọc nghĩ đến hôm nay thi đấu khi bị nhốt ở Tiên Châu nội cảm giác, cô tịch, an tĩnh một chút thanh âm cũng không có, tựa như bị phong ấn tại một bộ vĩnh hằng bình tĩnh hòa nội. Lập tức toàn thân run lên, kinh hoàng lắc đầu nói, không ủy khuất. Một chút đều không ủy khuất, ta chính mình có thể. Nguyên lai vị này tự quen thuộc tiền bối cùng nàng đệ tử thế nhưng như thế cường đại. Tân Ninh thần sắc hoảng hốt nói, lộ ra một cái như suy tư gì biểu tình. Một bên hắn đồng môn vô vô bờ vai của hắn nói, Ninh sư đệ, ngươi nói cái gì kia? Không có gì, chỉ là hồ ngôn loạn ngữ thôi, không cần để ý. Tân Ninh lắc đầu, ném đi vừa mới ý nghĩ. Lúc này Cổ Nguyệt cùng Vu Tông đã dịch chuyển đến lệnh hồ quế. Lệnh hồ lam trước mặt, Vu Tông lập tức nhìn về phía chút nào không tổn hao gì, liền tóc ti cũng chưa thương đến chút nào lệnh hồ lam, không biết lệnh hồ lam là bởi vì lệnh hồ quế nhắc nhở mới miễn với cùng vãn bối đánh cái long trời lở đất, đại ném trước mặt mất mặt hắn lập tức nói, đa tạ chân quân cấp vãn bối thượng này một khóa, vãn bối khắc trong tâm khảm, ngày sau đối mặt đối thủ nhất định sẽ không ở tự tin quá mức, toàn lực. Ứng phó. Hừ. Chờ ngươi đáng giá ta toàn lực ứng phó thời điểm lại đến ta trước mặt nói mạnh miệng đi. Cái này tiểu quỷ thật đúng là không chịu thua đâu. Bất quá, tiểu hài tử chính là phải có như vậy tính tình mới được, chờ hắn đến linh giới lại cùng hắn hảo hảo đánh giá một chút, xem hắn chân chính thực lực đi. Lệnh hồ lam nói xong như thế nghĩ. Hừ, chán ghét ra hỏa, làm hại chính mình ở sư phó trước mặt mất mặt, Vu Tông biệt nữ xoay đầu, không chịu lại xem lệnh hồ lam. Cổ Nguyệt ta nủi vỗ vô đầu của hắn, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào lệnh hồ quế nói, tổ phụ đại nhân, ta sở nắm giữ lực lượng ngài đã thấy được, ngài cảm thấy ta nắm giữ lực lượng như vậy như cũ vô pháp bảo hộ chính mình nói, ta có thể đối ngài bày ra ta lực lượng càng mạnh, cho nên thỉnh ngài không cần can thiệp ta. Nàng nói xong ngẩng đầu nhìn Huyễn Ngân chiến thuyền liếc mắt một cái, ý tứ thực rõ ràng, Huyễn Ngân chiến thuyền toàn lực nã pháo nói, tương đương với hóa thần tu sĩ toàn lực ra tay. Toàn lực khai chạy còn lại là liền hắn như vậy độ kiếp tu sĩ đều đuổi không kịp, nắm giữ lực lượng như vậy nàng vì cái gì muốn chạy trốn chạy. Bà bối, lưu lại nói chính là sẽ ăn rất nhiều đau khổ, chân ma tộc cùng nuôi trong nhà cẩu nhưng không giống nhau, bọn họ là một đám điên cuồng lang, nơi đi qua chỉ biết lưu lại giết chóc, thống khổ, oán hận. Mà như vậy cảm tình đúng là hắn lực lượng nơi phát ra cùng đồ ăn. Lệnh hồ quê hiếm thấy kiên nhẫn khuyên bảo. Hòa hoan kiên nhẫn ngữ khí lệnh hồ lam ghé mắt, ám đạo đứa nhỏ này đối lệnh hồ quế thật sự không giống nhau. Từ nhận thức hắn tới nay chính mình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn dùng loại này ngữ khí nói chuyện, ngày thường nói ra nói nhưng đều là tức chết người không đền mạng cái loại này, thật là. Này đó ta đều biết. Cổ Nguyệt kiên định mà nhìn chăm chú vào lệnh hồ quế nói, chỉ là, đã từng ta có hai lần ở đối mặt người khác ức hiếp khi bất chiến mà chạy. Kia hai lần làm ta mỗi khi nhớ tới khi, đều lần cảm khuất nhục nan kham, không muốn hồi ức ngay lúc đó ký ức, cũng vô số lần hối hận, lúc ấy vì sao không thử đi chiến đấu, đi chống cự, cho nên, lúc này đây ta không nghĩ bất chiến mà chạy, kết quả như thế nào, không đi chiến đấu một chút, đi thử thử một lần như thế nào sẽ biết. Ta không nghĩ về sau lại đi trốn tránh này đoạn ký ức, mỗi khi nhớ tới lại vì hôm nay lựa chọn mà hối hận. Sư phó. Một bên Vu Tông nghe không khỏi cầm cổ người tay, trong mắt hắt trầm một mảnh, là ai làm sư phó như thế nan khăn quá? Là ai cấp sư phó ký ức lưu lại không muốn hồi ức dấu vết? Mặc kệ là ai, một ngày nào đó, chính mình nhất định làm này hai lần đầu sỏ gây tội vì chính mình sợ làm hối hận đấm tâm đạo phổi, lao đi sư phó trong lòng bóng ma. Lệnh hồ quế nhìn hồi nắm đệ tử tay cháu gái, ánh mắt thiếu dị vãng che lấp, thẳng thắn, chấp nhất. Liền biết nàng nói chính là thật sự, hơn nữa là dùng gặp mặt tới nay, nhất nghiêm túc thái độ đang nói chuyện này, lập tức lại vì cháu gái đau lòng, lại đối khi dễ quá cháu gái người cảm thấy tức giận, đồng thời đối mặt như thế nghiêm túc bảo bối cháu gái, không thể nề hà, đáng thương hề hề hô một tiếng, bảo bối. Tổ phụ đại nhân, cầu ngài. Cầu Nguyệt nghĩ nguyên tắc chung hắn những cái đó hậu duệ biểu hiện, cảm thấy hiện tại không phải muốn thể diện thời điểm, lập tức càng thêm đáng thương hề hề nhìn lệnh Hồ Quế, muốn khóc không khóc chớp chớp mắt nói. Thấy nàng như vậy, lệnh Hồ Quế chỉ cảm thấy trong lòng thật mạnh nắm một chút, biết trước pháp mục đích vị trí lửa nóng nóng lên, trong nháy mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh, chỉ nhìn đến một cái tóc đen cây cọ đồng, bộ dáng thanh tú, quần áo cổ quái nữ tử đứng ở một con mình đầy thương tích, mười đuôi so lẹ không đồng đều, cụ lấy đoạn tuyệt màu đen thật lớn hồ ly phía trước làm bảo hộ trạng. Phía trước khuôn mặt mơ hồ một nam một nữ hợp lực khống chế một mặt vô cùng thật lớn huyền ảo bánh răng trạng vật thể. Trung quanh là từng viên thật lớn, xoay tròn không ngừng, tản ra nóng rực quang huy sao trời. Lại ở không thấy rõ cái khác thời điểm lại mơ hồ biến mất, muốn lại tìm về này đó, lại là đã không có dấu vết để tìm. Hắn lập tức minh bạch, cái kia cây cỏ đồng nữ tử linh hồn hơi thở cùng trước mắt thiếu nữ giống nhau như lúc, kia chỉ màu đen thật lớn, mình đầy thương tích, mười đuôi cụ đoạn mười đuôi hồ ly đúng là chính mình, hẳn là chính mình cùng trước mắt người có khác hắn không biết nhân duyên, hoặc là phát sinh trong tương lai thời gian, lại hoặc là khác vấn đề, thế giới khác. Bởi vì nàng cùng mặt khác hai cái rằng co, thấy không rõ lắm khuôn mặt nam nữ ăn mặc phong cách thực tương tự, đều như vậy quái dị. Đây là chính mình từ vừa thấy đến nàng liền trong lòng đau không được, muốn đem tốt nhất hết thể đều cho nàng, xem không được nàng lộ ra một chút thống khổ khổ sở nguyên nhân sao. Đã từng hắn đều cho rằng chính mình chúng ai chiêu, mới có thể đối một cái lần đầu gặp mặt hậu đại như thế quan tâm. Rõ ràng đối nàng phụ thân, mặt khác hậu duệ, cho dù có linh căn kia hai cái, đều không có như vậy cảm giác, cho nên ở nhịn không được đối nàng tốt thời điểm, nhưng vẫn đang âm thầm đề phòng, để lại không ít chuẩn bị ở sau, cũng ở tự thân thượng tra tìm vấn đề, muốn tìm ra chính mình chúng chiêu chứng minh, nhưng chính mình trên người không có bất luận vấn đề gì, cái này làm cho hắn phi thường nghi hoặc. Thẳng đến giờ này khắc này, hắn mới hiểu được, căn bản không có cái gì chúng chiêu vấn đề, hắn đối cái này hậu duệ có đặc biệt cảm giác, đặc biệt cảm tình. Chân chính nguyên nhân cùng lý do hẳn là liền ở biết trước pháp mục tự chủ biết trước đến nội dung, đáng tiếc hắn chỉ nhìn đến một cái hình ảnh, mặt khác bộ phận cũng đã mơ hồ, nhưng này một cái hình ảnh như vậy đủ rồi. Hắn đã rõ ràng nơi này có khác nhân duyên, không phải khác cái gì kỳ quái nguyên nhân cũng đã cũng đủ, lệnh Hồ Quế lần đầu dùng không có bất luận cái gì nghi ngờ tâm tình đi xem cầu nguyện, nhìn nàng đáng thương hề hề biểu tình, bất đắc dĩ thở dài một hơi, thỏa hiệp nói. Ta đã rõ ràng ngươi kiên trì cùng quyết định, hảo đi. Ta có thể đáp ứng ngươi lưu lại. Thật sự, tổ phụ đại nhân ngươi thật sự là quá tốt. Cầu Nguyệt nhịn không được hưng phấn mà ôm lệnh Hồ Quế, ở hắn đáng yêu hoa hoa trên mặt hôn một cái, biểu đạt chính mình vui vẻ. Xem một bên lệnh Hồ Lam không khỏi ghé mắt, ám đạo không hổ làm mà hồ một mạch, chẳng sợ không có bị huyết mạch bản tính mê hoặc, cảm tình cũng đủ ngoại phóng. Đồng thời, một bên Vu Tông lập tức xả hồi Cầu Nguyệt, trong lòng ủy khuất tưởng, chính mình mới hôn sư phó một chút, nàng liền vài thiên không để ý tới chính mình, lúc này sao lại có thể chủ động đi thân cái này lao nam nhân đâu. Hắn lựa chọn tính xem nhẹ hắn thân chính là môi, mà Cầu Nguyệt thân chính là mặt, vẫn là thân nhà mình trưởng bối. Lệnh Hồ Quế sờ sờ chính mình mặt, nhìn đến Vu Tông đem Cầu Nguyệt xả trở về động tác đông nhiên cảm thấy phi thường chói mắt, trong lòng khó chịu cực kỳ. Trên mặt lại không lậu chút nào nói, bất quá, ta sẽ lưu lại giám sát, một khi sự không thể vì, ta liền lập tức mang ngươi rời đi này giới, ngươi cảm thấy như thế nào? Không được nói, ta hiện tại liền lập tức mang ngươi trở về. Ân, ta cũng không phải thích lấy chính mình tánh mạng nói giỡn đồng đốc, nếu đánh không lại đương nhiên muốn chạy a. Ta chỉ là không nghĩ bất chiến mà chạy, làm một cái chính mình đều khinh thường người nhát gan mà thôi, bất quá. Chạy thời điểm nhưng đừng quên Tông Nhi, hắn đối ta trọng yếu phi thường. Cổ Nguyệt nghe xong liên tục gật đầu, chút nào không phát hiện lệnh Hồ Quế giờ phút này ánh mắt cùng vấn tử hòa thượng đồng bộ. Vu Tông phát hiện, lại căn bản không thèm để ý, còn cố ý thân mật mà dựa gần Cổ Nguyệt, vui vẻ nói, sư phó với ta mà nói cũng là so với chính mình tánh mạng càng quan trọng tồn tại. Bất quá, nếu tình huống nguy cấp nói, thỉnh trước mang sư phó rời đi, ta lúc sau sẽ chính mình đi tìm sư phó. Hảo, bảo bối muốn như thế nào liền như thế nào, thật bắt ngươi không có biện pháp. Lệnh Hồ Quế làm lơ Vu Tông, vẻ mặt sủng nịch yêu thương nhìn Cổ Nguyệt, sắc mặt bất đắc dĩ, khẩu khí lại lộ ra một cổ cháu gái khống vị nói. Bị hắn xách ở trong tay Thời Lục che lại đôi mắt, vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng. Lệnh Hồ Lam cũng là nha rất đau biểu tình, khỏe miệng hơi chịu nhắc nhở Lệnh Hồ Quế, A Quế. Đừng quên tộc trưởng mệnh lệnh. Không có việc gì không có việc gì. Quay đầu lại cấp kia lão thái bà đưa điểm thứ tốt là được. Lệnh Hồ Quế nghe xong xua xua tay, không thèm để ý nói. Nghe vậy Lệnh Hồ Lam mặt tối sầm nói, bị tộc trưởng nghe được ngươi kêu nàng lao thái bà nói, vậy ngươi liền thật sự muốn đi hồ chết động ngủ mấy năm. Thiết! Nàng lại không ở này. Lệnh Hồ Quế không thèm để ý nói. Hừ! Lệnh Hồ Lam trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Quế liếc mắt một cái nói, tùy tiện ngươi đã khỏe, dù sao ta không có thời gian làm chờ, ngươi nguyện ý chờ liền chờ đi. Ta đi tìm cái kêu Lý Hân Kỳ, chấm dứt nàng liền trở về cùng tộc trưởng phục mệnh. Bàng thính Cổ Nguyệt chỉ cảm thấy có loại một lời khó nói hết cảm giác, đây là Lệnh Hồ tộc tân tấn tinh anh trưởng lão, như vậy tùy tiện hảo sao. Vu Tông cũng không nỡ nhìn thẳng lắc đầu. Lệnh Hồ Lam mới không để bụng này đó tiểu bối nghĩ như thế nào, thiên hồ một mạch tính cách so với mà hồ một mạch là đạo đức tốt, nhưng so với nhân tính tới nói, rốt cuộc lộ ra yêu tính, hoặc là nói thần tính, vì thế nói xong vung tay háo, thân ảnh lập tức biến mất không thấy. Lệnh Hồ Quế thấy thế, cũng tưởng rời đi, nhưng rời đi trước nhìn mắt một mảnh hỗn độn tỉ thí hội trường, cùng chính một chúng cảm giác bên này, mặt lộ vẻ do dự mọi người. Nhìn mắt Cổ Nguyệt, thầm nghĩ, nếu bảo bối như thế coi trọng này giới, nơi này lại là nàng xuất thân nơi, vậy cấp bảo bối làm mặt mũi hảo, lập tức rôi tay một quát Cổ Nguyệt cái mũi, cười nói, xem ngươi cùng đồ đệ đem nơi này làm cho lộn xộn bộ dáng, ta tới cấp ngươi thu thập một chút hảo. Tổ phụ đại nhân, Cổ Nguyệt nghi hoặc nhìn về phía Lệnh Hồ Quế, lại thấy Lệnh Hồ Quế hai hàng lông mày chi gian ngân quang chợt lóe, màu đen thần văn chợt lóe mà qua, ngay sau đó vẫn luôn màu bạc dựng đồng xuất hiện. Này chỉ màu bạc dựng đồng tản ra kỳ diệu trong suốt quang huy, chiếu hướng toàn bộ tỉ thí hội trường, nơi đó lập tức phát sinh không thể tưởng tượng biến hóa, sở hữu hư hao phá hoại nhanh chóng lùi lại, giây lát trở lại không có tổn hại thời điểm. Vu Tông xem sau lập tức đồng tử co rụt lại, ám đạo đây là cùng chính mình giống nhau, sinh ra với hai mắt chi gian đệ tam con mắt, dựa theo truyền thừa, sử nguyên bản hai mắt sinh ra đặc biệt lực lượng tên là Pháp Nhãn, mà chỉ có đệ tam con mắt mới cách gọi mục, như vậy sư phó tổ phụ cũng có pháp mục, cổ lực lượng này là. Phảng phất trả lời hắn nghi hoặc, Thời Lục kinh ngạc cảm thán che lại cái miệng nhỏ nói, đây là thời gian lùi lại, ta muốn thức tỉnh huyết mạch mới có thể làm được sự, bất quá, ngài sử dụng cổ lực lượng này là dùng tự thân sinh cơ thúc dục đi. Như vậy lãng phí chính mình sinh cơ hảo sao? Ngươi cho rằng ta là ai? Ta chính là chú định sẽ bước vào thần giới người. Thành thần hậu sinh cơ vô cùng vô tận, như vậy một chút tinh cái gì Lệnh Hồ Quế đắc ý nói, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Cổ Nguyệt không tán đồng biểu tình, đôi môi mân khẩn. Đây là sinh khí, hắn suy đoán. Lệnh Hồ Quế vì sao hao phí sinh cơ lấy thần bí khó lường thủ đoạn xử tỉ thí hội trường trở lại chưa từng bị hao tổn bộ dáng, Vu Tông trong lòng biết rõ ràng, trước mắt liền suy nghĩ cẩn thận, thấy Cổ Nguyệt này phúc tức giận biểu tình. Lập tức minh bạch đây là sư phó thật sự bắt đầu đem này trở thành huyết mạch tương liên thân nhân đối đãi biểu hiện, bởi vì để ý mới có thể sinh khí, mới có thể lo lắng. Chính là, hắn mới không cần sư phó quan tâm chính mình bên ngoài người, cũng không nghĩ sư phó thiếu người nhân tình, bởi vậy lập tức đối Cổ Nguyệt truyền âm nói, sư phó, ngài tổ phụ là vì cho ngài làm mặt mũi mới có thể như thế, nếu cảm thấy bất an nói, liền đem sinh cơ quyết dạy cho hắn hảo. Làm hắn tu luyện sau bổ túc chính mình sinh cơ. Như vậy chả hết, sư phó liền sẽ không cảm thấy chính mình thiếu hắn rất lớn nhân tình đi. Hừ, đừng nghĩ thế chính mình thu thập cục diện rồi dám tới lấy lòng sư phó, làm sư phó thiếu hạ ngươi nhân tình, chính mình cục diện rồi dám chính mình thu thập, sư phó thu thập cũng chưa quan hệ, người ngoài không thể được. Vu Tông ám chọc chọc tưởng. Lại không nghĩ rằng Cổ Nguyệt nghe vậy, lập tức nghĩ đến chính mình bởi vì các loại nguyên nhân. Đem Lệnh Hồ Quế đưa cho nàng đồ vật dùng không ít, mặt khác đồ vật chờ ngày sau thăng cấp dị năng cũng dùng được đến, đã không có biện pháp còn đi trở về, thiếu Lệnh Hồ Quế há ngăn điểm này, một bộ đơn giản như vậy sinh cơ quyết nơi nào còn phải thanh, huống chi cái này Lệnh Hồ Quế chính là nữ chủ khắc tinh. Hắn càng cường nữ chủ càng lấy hắn không có biện pháp, Xuất phát từ này hai cái suy xét, Cổ Nguyệt lập tức đối lệnh Hồ Quế truyền âm hỏi, tổ phụ đại nhân, ngài là cái gì linh căn? Linh căn? Địa linh căn, làm sao vậy? Lệnh Hồ Quế khó hiểu hỏi. Gì? Địa linh căn là cái gì linh căn? Nguyên tắc chung chưa bao giờ có nói qua nha. Cũng không để qua lệnh Hồ Quế cụ thể linh căn, mỗi lần đều là viết hắn tính thích, biến thái, cường đại, thu thập nữ chủ thảm thảm. Cổ Nguyệt buồn rầu sờ sơ đầu, cái gì kêu địa linh căn A? Ta chỉ biết kim mục nói hỏa thổ băng phong lôi chờ dị linh căn, địa linh căn chưa bao giờ nghe nói qua. A. Lệnh Hồ nhất tộc linh căn thuộc sở hữu, xưng hô cùng các ngươi Càn Dương giới có điều bất đồng, địa linh căn chính là bao hàm đại địa thượng sở hữu thuộc tính linh căn, kim, mục, thủy, hỏa, thổ, đại địa thời gian chờ toàn bộ bao hàm ở bên trong. Thiên linh căn còn lại là bao hàm sở hữu không trung thuộc tính linh căn, thiên linh căn, địa linh căn toàn lệnh Hồ nhất tộc. Hoặc là nói từ tiên giới, cho tới 3.000 giới đều chỉ các có một cái, ngươi không nghe nói qua cũng không cần để ý, đây là trường hợp đặc biệt. Lệnh Hồ Quế nghe xong cười cấp Khẩu Nguyệt truyền âm giải thích nói, hắn không nói chính là, không có thức tỉnh kế thừa mà hồ huyết mạch trước, hắn cũng chỉ là thổ thủy mộc tam linh căn mà thôi, cùng Khẩu Nguyệt linh căn giống nhau. Hoa! Cẩn thận ngẫm lại địa linh căn thuộc tính chẳng phải là cùng ái đồ tu luyện xong cửu chuyển cửu kiếp công pháp sau thân thể tư chất không sai biệt lắm, khó trách nữ chủ lấy lệnh Hồ Quế không có biện pháp, này tư chất quá châu bò, quả thực hẳn là đỉnh cấp vai chính hoặc cuối cùng đại vai ác, đại bột phối trí nha. Ai? Đây cũng là lệnh Hồ Quế chọc nữ chủ lại như cũ tiêu giao đến cuối cùng nguyên nhân đi. Bất quá cứ như vậy nguyên bản tạ ơn liền không có biện pháp lấy ra tay. Nàng nghĩ nghĩ dứt khoát lấy ra tàng thần quy hồn công, sinh cơ quyết công pháp ngọc giản, biên trình cấp lệnh Hồ Quế biên nói, cảm tạ tổ phụ đại nhân nhiều lần chiếu cô ta, cái này là tâm ý của ta, còn thỉnh tổ phụ đại nhân nhận lấy. Sư phó chính là tâm thái hảo nhìn đến Cổ Nguyệt cùng lệnh Hồ Quế nhìn nhau liếc mắt một cái sau, thế nhưng đem tàng thần quy hồn công một khối tặng, Vu Tông thở dài, yên lặng thầm nghĩ, tính, sư phó không đem cửu chuyển hệ liệt công pháp đưa ra đi. Đã xem như lưu lại đường sống. Hắn lại không biết, không phải Cổ Nguyệt lưu trữ tâm cơ không nghĩ đưa, thực tế là Cổ Nguyệt tưởng đưa bổn lệnh Hồ Quế dùng được với, kết quả phát hiện nhân gia tư chất không tu luyện cửu chuyển công pháp đã đủ nhiều ít, chính mình công pháp lại không địa linh căn hệ liệt công pháp, chỉ có thể đánh mất ý niệm, mang theo về sau lại nghĩ cách còn nhân tình ý niệm, tặng tàng thần quy hồn công, sinh cơ quyết hai bộ công pháp cho hắn. Lệnh Hồ Quế đồng tình nhìn Vu Tông liếc mắt một cái. Nghĩ thầm, như vậy không thích hợp tu tiên giới tính tình bảo bối cháu gái có thể bình an sống đến bây giờ, khẳng định không thể thiếu một bên cái này cơ linh quá mức tiểu tử công lao, như vậy tưởng tượng lại cảm thấy hắn không quá chói mắt, vừa nghĩ biên tiếp nhận ngọc giản lệnh Hồ Quế, tùy ý cảm giác hạ ngọc giản nội dung, trong mắt kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua. Ám đạo, không hổ là đời kế tiếp mà hầu người thừa kế, cái này sáng tạo tính cũng thật khó lường, ngay sau đó nhướng mày. Một chút không khách khí nói, này hai bộ công pháp đối ta rất hữu dụng, ta đây liền nhận lấy, bất quá, ta đối với ngươi tự nghĩ ra kia bộ kiếm quyết càng có hứng thú. Nga! Ta đây kia cho ngài xem. Cổ Nguyệt ngoan ngoắn lại đem tự nghĩ ra kiếm quyết dâng lên. Ai? Đều chỉ ra, không lấy ra tới cũng không được, không trách sư phó vô tâm mắt, Vu Tông như vậy yên lặng tự mình an ủi. Lệnh Hồ Quế tiếp nhận kiếm quyết. Lại không biết từ nào lại lấy ra một quả nhẫn chữ vật, tùy tay ném cho Cổ Nguyệt nói, cầm đi tiêu vặt, không đủ cùng ta nói nha. Ai? Gì? Cổ Nguyệt luống cuống tay chân tiếp được, nghĩ thầm cứ như vậy chẳng phải là phía trước không trả hết, mặt sau lại thiếu tân nợ, vội muốn đem nhẫn chữ vật còn trở về, vừa nhắc đầu lại nơi nào tìm được lệnh Hồ Quế thân ảnh, không khỏi nhìn về phía Vu Tông hỏi, người khác đâu? Ném xuống nhẫn liền chạy. Vu Tông buồn bực nói, không đúng, là ném xuống nhẫn chữ vật cùng ta liền chạy, ta còn muốn cho hắn chỉ điểm ta nột. Ai? Thời lục hề phải bay đến Vu Tông bên cạnh. Cổ Nguyệt vô ngữ, sau đó cảm giác hạ nhẫn chữ vật, ngay sau đó cả kinh, vốn tưởng rằng lúc trước lễ gặp mặt đã đủ kinh người, ai thành tưởng kia đều là chút lòng thành, cái này mới khoa trương, thế nhưng là trung phẩm nhẫn chữ vật, bên trong tắc hơn phân nửa không gian tài nguyên, các phẩm cấp linh ngọc, đan dược, kim loại, khoáng thạch. Các thuộc tính tài liệu, linh thực. Chờ này đó vô quy luật ném không nói đến. Trong đó quang lung tung rối loạn xếp thành tiểu sơn các màu phẩm cấp linh bảo liền một đống lớn, có hoàn chỉnh vô khuyết, có hơi có tổn hại, có đã có điểm rách nát, ách. Nàng một chút cũng không muốn biết mấy thứ này như thế nào tới, ngẫm lại nguyên tắc chung lệnh Hồ Quế thói quen tính độc miệng, miệng tiện đối đãi mỗi người, mỗi khi tức giận đến người khác nhận không đi xuống đối hắn ra tay sau. Lại đem người phản kích hoặc sát hoặc thương, vô luận kết quả như thế nào, dù sao khẳng định đem nhân ra thu thập đến sạch sẽ, đem nhân ra đồ vật tìm cái chính mình nhẫn chữ vật tùy tay một ném, dùng thời điểm lại tìm kiếm thói quen. Cổ Nguyệt liền biết này nhẫn chữ vật lai lịch, nhưng nàng một chút đều không muốn biết, Cổ Nguyệt buồn bực trừng mắt nhẫn, thầm nghĩ nên như thế nào còn trở về. Vu Tông thấy Cổ Nguyệt cầm nhẫn, trên mặt cũng không cao hứng, ngược lại lộ ra buồn bực chi sắc, trong lòng liền rất cao hứng, lập tức vẻ mặt tươi cười an ủi nói, sư phó không thích, liền chờ lần sau gặp mặt ở còn cho hắn đi. Tiểu tử thúi, quay đầu lại nhất định thu thập ngươi. Ngồi ở trên đụn mây cầm ngọc giản nghiền ngẫm lệnh Hồ Quế cũng không xem nhẹ đối Cổ Nguyệt cảm giác, bởi vậy nghe được Vu Tông nói sau, tức giận đến hắn nhịn không được nói một tiếng, âm thầm nắm lấy lần sau gặp mặt như thế nào thu thập Vu Tông. A đế. Ân. Vậy được rồi. Cổ Nguyệt đồng ý sau, nhìn mắt bỗng nhiên đánh cái hắt xì Vu Tông, tổng cảm thấy lúc trước gái đồ cười đến có điểm quá sáng lạ, nhưng nhìn nhìn Hoặc Phi, hoặc dùng tiểu dịch truyền thuật, sôi nổi bay qua tới mọi người, nghĩ thầm, những người này lại đây nhưng đủ xảo, vừa mới chiến đấu kết thúc thời gian lâu như vậy bất quá tới, lệnh Hồ Quế vừa đi liền tất cả đều tới, lại là như vậy sợ hắn sao. Mọi người sôi nổi lạc định sau, kiếm một lòng ngượng ngùng chắp tay nói, Cổ Tông Chủ, lệnh tổ đây là rời đi. Xem như đi. Lệnh Hồ Quế thuộc về Thanh Vũ Linh Giới, cũng chính là Càn Dương Giới Thượng Vị Linh Giới, nơi này sự cùng hắn không quan hệ, Cổ Nguyệt không muốn nhiều lời, dứt khoát tách ra để tài hỏi, các vị hiện tại đã hiểu biết một ít bên ngoài tình huống sao? Hiện tại trạng huống như thế nào? Thanh Chủ đã đóng cửa bốn thành cửa thành, ít nhiều ngươi phòng ngự trận bàn, khiến cho bị ma khí đánh sâu vào, lung lay sắp đổ phòng ngự kết giới được đến chữa trị thời gian. Kiếm một lòng thở dài, nói tiếp, vừa mới ta cùng các vị tông chủ đều nhận được tông môn bí thuật truyền âm bẩm báo, tông môn hộ tông trận pháp ở ngoài địa giới che kín ma khí cùng chân ma tộc. Hiện tại sở hữu môn nhân đệ tử đều bị vây ở tông nội trưởng lão từng mấy lần ý đồ điều tra rõ chân ma tộc xâm lấn chi tiết, nhưng mỗi lần ra hộ tông trận pháp, liền sẽ đã chịu chân ma tộc chặt đánh, tử thương thảm trọng. Côn Luân phái trưởng giáo nhíu mày nói, Ngọc Đan cung cung chủ thở dài, mặt hiện sầu lo chi sắc. Chúng ta này đó có hộ tông trận pháp kết giới còn hảo thuyết, những cái đó không có phòng ngự kết giới thôn trấn, cùng với phòng ngự kết giới tương đối cấp thấp thành trấn, tiểu tông phái nhóm còn không biết như thế nào đâu. Như vậy hiện tại quan trọng chính là trước đem thánh thành chi vây cởi bỏ, sau đó thu thập có quan hệ chân ma tộc tình báo, thương nghị ra được không đối sách sao. Đối với tông trí tuệ phi thường có tin tưởng Khẩu Nguyệt nghĩ vậy lập tức nhìn về phía Vu Tông. Không thèm quan tâm như vậy có thể hay không ném làm sư phó mặt mũi, mở miệng hỏi, Tông Nhi, ngươi thấy thế nào? Tình báo quá ít, vô pháp làm ra tính khả thi phán đoán. Vu Tông lắc đầu, nói như vậy xong lại nói tiếp, bất quá, có quan hệ ma khí vây thành việc, ta đảo có cái ý tưởng có thể thử một lần, chỉ cần tiêu trừ ma khí lời nói, ẩn thân trong đó chân ma tộc tình báo hẳn là có điều thu hoạch. Vu Tông nói xong cấp Khẩu Nguyệt truyền âm. Sư phó còn nhớ rõ Doanh Châu đảo thần hỏa. Ngươi là nói ta linh hỏa. Cổ Nguyệt nghe xong trong lòng vừa động. Nhưng nàng không kịp nghĩ lại, một bên gặp qua Vu Tông nhất chiêu pháp thuật liền đánh bại thượng giới đại năng tu sĩ phân thể, không dám lại đem hắn đương tiểu bối xem kiếm một lòng nghe vậy, lập tức hỏi, không biết với tiểu hữu theo như lời ý tưởng là. Ân, ta đây thử xem. Nghe vậy Cổ Nguyệt lập tức gật gật đầu. Ở mọi người kinh ngạc khó hiểu trong ánh mắt thuấn di đến không trung kết giới mảng chỗ xuyên qua tầng thứ nhất phòng ngự màng sau, phất tay khống chế trận bàn mở ra tầng thứ hai kết giới, ở ma khí không kịp xâm lấn thời điểm phong bế kết giới, đón không ngừng ăn mòn nàng hộ thể linh quang ma khí, liền phải hành động, lại kinh ngạc phát hiện Vu Tông thế nhưng đi theo chính mình bên cạnh, Tông Nhi. Ta cũng sẽ không làm sư phó ngài một mình hành động, hơn nữa không ngừng ta lại đây. Vu Tông nói xong nhìn về phía mặt sau. Cổ Nguyệt nghe vậy xoay người vừa thấy, liền thấy Huyễn Ngân chiến thuyền vặn vẹo khổng lồ thân hình thoát ra hai tầng kết giới, mặt khác mọi người cũng thừa dịp bị Huyễn Ngân chiến thuyền xuyên phá kết giới chưa kịp tự động chữa trị thời điểm bay ra tới, kiếm một lòng còn biên phi biên truyền âm hỏi, Cổ Tông Chủ, ngươi muốn như thế nào hành động? ta linh hỏa đối dơ đồ vật có đặc thù hiệu quả, cho nên ta muốn thử xem đối ma khí có hay không dùng. Cổ Nguyệt nói xong phi đến càng cao một ít sau, vận khí ngưng thần, cảm giác nguyên anh đan điền nội đã ở phát ra mãnh liệt ăn cơm địa hồ ấu hỏa, trong lòng tựa hồ nghĩ đến nào đó không thích hợp địa phương, rồi lại không biết dị thường chỗ vì sao. Đành phải tâm niệm vừa động, trước đem địa hồ ấu hỏa thả ra lại nói, ma khí rào rạt, lúc này đây cũng không thể chỉ thả ra một đóa tiểu ngọn lửa, như vậy nghĩ Cổ Nguyệt, dứt khoát đem tinh thuần địa hồ ấu hỏa căn nguyên phóng xuất ra một nửa, ngưng tụ tới tay trùng, chỉ thấy địa hồ ấu hỏa ra thể nháy mắt, một đoàn đầu người lớn nhỏ, nhan sắc đen nhánh ngọn lửa mới vừa ở Cổ Nguyệt bàn tay thượng nhảy lên vài cái. Liền bỗng nhiên theo Cổ Nguyệt hộ thể linh quang lan tràn mà đi, một hơi đem Cổ Nguyệt bên người ma khí cắn nuốt sạch sẽ sau, lập tức thuận theo chính mình ăn cơm ngây thơ bản năng hướng bốn phía ma khí thổi quét. Chỉ có bàn tay đại địa hồ ấu hỏa đoàn đột nhiên mở ra một tầng đơn bạc lại thật lớn lưới lửa, dọc theo hộ thành kết giới bao vây hướng tảng lớn ma khí. Bầu trời xem xong một bộ ngọc giản, đang muốn cảm giác đệ nhị bộ ngọc giản nội dung lệnh hồ quế đột nhiên tay run lên, toàn thân huyết mạch giống như sôi trào giống nhau, phát ra nóng bỏng độ ấm, trái tim kịch liệt nhảy lên, tầm mắt xuất hiện song trọng bóng chồng, lỗ thai ngứa đau, xương cùng cũng ở ngứa đau, loại cảm giác này giống như mỗi lần thiêu đốt máu, hóa thành mà hồ thần thể cảm thụ. Lại không phải đêm trăng tròn, cũng không tới suy yếu kỳ, như thế nào sẽ đột nhiên có như vậy phản ứng. Liên ở lệnh hồ quế như vậy tưởng khi, hắn lưu lại bảo hộ Cổ Nguyệt thần thức truyền đến cảm giác hình ảnh, làm hắn kêu sợ hãi ra tiếng, địa hồ ấu hỏa, quả nhiên là địa hồ ấu hỏa sao. Tộc trưởng chưa bao giờ nói qua. Mà hồ người thừa kế tiếp xúc gần gũi địa hồ ấu hỏa sẽ có như vậy mãnh liệt phản ứng. Truyền thừa cũng không có. Trạng huống không rõ hạ, trước bảo trì xa một chút khoảng cách nhìn xem. Lập tức nghĩ đến như thế nào ứng đối lệnh hồ quế, vừa nói vừa phi đến càng cao phi xa, thẳng đến máu sôi trào cảm làm lạnh xuống dưới khoảng cách mới dừng bước, nhưng đối Cổ Nguyệt cảm giác vẫn chưa rút lui. Đồng thời, bay qua tới mọi người, Chu Viêm tôn giả đang xem đến địa hồ ấu hỏa hiện thân sau sửng sốt, thần sắc có chút hoảng hốt tưởng, kia hỏa nhan sắc. Hơi thở đều cùng chính mình ở Doanh Châu đảo ân nhân cứu mạng giống nhau như lúc, sau lại hắn nghe được, này hỏa là cao nhân vì giải cứu 7 ngày hồi khó khăn phóng thích, tựa hồ còn có khác lực lượng, xử rất nhiều Doanh Châu đảo người bị đốt thành cho tẫn, bao gồm ám toán hắn Doanh Châu Thiên Hoàng. Đông Giã đảo chủ, Nguyễn Tục Họa đám người, nhưng không có người tìm được vị kia cao nhân thân ảnh. Từ rời đi Doanh Châu đảo sau hắn liền vẫn luôn suy nghĩ, vị kia ra tay cứu vớt mọi người lại không lưu danh người là ai. Nổi danh các tiền bối hắn đều suy nghĩ một lần, lại không nghĩ rằng thế nhưng là vị này các phương diện đều thực thần bí cổ tông chủ, sáng tỏ ân nhân cứu mạng thân phận Chu Viêm tôn giả thần sắc hoàng hốt, vẫn luôn không chịu chớp mắt nhìn Cổ Nguyệt. Lại không biết bên cạnh hắn cách đó không xa Cổ Ngọc, trong lúc vô ý nhìn đến hắn ánh mắt, vi lăng giữa lưng trung khí giận giao thoa, vốn dĩ tính toán xa cách đoạn giao nam nhân, đối nàng xa cách không chút nào để ý, ngược lại nhìn chằm chằm chính mình nhất ghen ghét. Mọi người truy phủng nhiều nhất, lại có thượng giới đại năng chống lưng nữ nhân xem. Ánh mắt kia, chính mình theo hắn lâu như vậy, cũng chưa thấy được hắn mặt lạnh bên ngoài biểu tình, thân mật nhất thời điểm cũng không có. Cổ Ngọc thậm chí đã từng nghĩ tới cái dạng gì sự tình, cái dạng gì người sẽ làm hắn động dung, vốn tưởng rằng căn cơ bị hao tổn, đại đạo tuyệt vọng sẽ làm hắn trở nên không như vậy cao lãnh, có lẽ sẽ trở thành một cái suy sút người. Nhưng lần này gặp mặt sau Chu Viêm tôn giả cũng không có biến thành nàng cho rằng bộ dáng, thật không nghĩ tới hắn biểu tình thế nhưng là bởi vì Cổ Nguyệt cái kia tiện nhân mà động, đáng giận, đáng giận. Cổ Ngọc cảm thấy nàng mau điên rồi. Ngưng tâm thủ thần, ước thúc tâm ma. Đúng lúc này, luyện thân lệnh lùng 8 chưa chuyển vào nhân vận dụng linh khí mà toàn thân đau nhức, có dưới loại tình huống này nhìn thấy Chu Viêm tôn giả thần sắc, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma Cổ Ngọc trong đầu. Làm Cổ Ngọc hai toàn thân run lên, nghĩ đến vừa rồi tình hình, nàng thế nhưng nhân một cái đã quyết định vứt bỏ nam nhân thiếu chút nữa nhập ma. Luyện thần thấy nàng khôi phục tâm thần, liền lại lần nữa khôi phục trầm mặc. Biểu hiện như thế khiến cho bản tính lương bạc Cổ Ngọc cũng không khỏi biện pháp thật sự nói, luyện thần, cảm ơn ngươi. Luyện thần chỉ là trầm mặc, không hề ra tiếng. Nhưng mọi người nhìn thấy này ô sắc ngọn lửa, không ngừng Chu Viêm tôn giả biểu hiện khác thường. Đến từ Doanh Châu đảo tân đảo chủ cùng đi theo nhân viên cũng đều không khỏi mặt hiện sùng kính, vẻ khiếp sợ, sôi nổi nói, thế nhưng là thần hỏa. Cổ Nguyệt Tông Tông chủ thế nhưng là thần hỏa chủ nhân sao? Kia nói cách khác nàng chính là thanh trừ 7 ngày hồi đại kiếp nạn cùng trừ bỏ những cái đó tội nhân cao nhân. Cổ Tông chủ là ta ân nhân cứu mạng. Ít nhiều nàng ta mới sống sót. Chúng luôn sôi nổi, sử đã sớm thu được có quan hệ 7 ngày hồi các loại tình báo chung thế lực đứng đầu thần sắc khác thường, đem vốn dĩ vào chỗ trí đề cao rất nhiều cổ Nguyệt xem đến càng quan trọng, hơn nữa đối nàng năng lực lại lần nữa tiến hành tính ra. Đều cảm thấy nàng này thật sự là thần bí khó lường, tu vi cao tuyệt, giáo đồ năng lực càng cường, tính cách bá đạo, một lời không hợp đừng nói đã từng tạ gia chủ như vậy, liền nhà mình trưởng bối đều dám đánh. Một ít nghe qua thần hỏa nghe đồn, thu thập quá tương quan tình báo, biết cái gì loại hình người sẽ bị địa hồ ô hỏa bị bỏng, trong lòng có quỷ mọi người lại lặng lẽ từ kết giới nội lui trở về, trong đó cổ Ngọc lại như thế nào cảm thấy chính mình không thẹn với lương tâm. Chính là cũng minh bạch này hỏa mới mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, chỉ lo ngươi làm cái gì, lập tức cũng xen lẫn trong đám người lặng lẽ lui đi vào. Một bên nhân cảm giác đến cổ Ngọc dị thường mãnh liệt, tràn ngập mặt trái cảm xúc tầm mắt, mà âm thầm chú ý phòng bị nàng Chu Viêm Tôn giả thấy thế, nhướng mày, phát ra một tiếng không tiếng động thở dài sau, càng mau bay về phía trước, hắn tưởng cùng phía trước ân nhân cứu mạng cùng nhau tác chiến. Người kia thuần tịnh hơi thở làm hắn đạo tâm có thể được đến bình tĩnh. Một bên đại trưởng lão chi nữ Tô Tố nhìn Chu Viêm Tôn giả bóng dáng, cắn môi hãy nay cúi đầu, nàng vốn dĩ cho rằng chính mình đối Chu Viêm Tôn giả cảm tình là đến thật chí thuần ái, không phải cùng những cái đó bình thường nữ tu giống nhau, bởi vì những cái đó nhân tố bên ngoài sinh ra ái mộ, nhưng từ Chu Viêm Tôn giả trở lại kiếm tông, bẩm báo tông môn hắn căn cơ bị hao tổn việc. Tông môn nghĩ mọi cách cũng vô pháp chữa trị, tuyên bố hắn đại đạo mở mịt vô vọng sau. Trung quanh nhàn ngôn thoái ngữ, đông đảo người từ bỏ rời xa, phụ thân âm thầm cảnh cáo nàng không cần tới gần Chu Viêm Tôn giả chờ hết thảy, nhanh chóng ảnh hưởng nàng cảm tình, làm nàng bất chi bất giác xa cách Chu Viêm Tôn giả, chờ nàng chính mình ý thức được chính mình hành vi đại biểu cái gì ý nghĩa, minh bạch chính mình cũng không có nàng tưởng như vậy thuần túy chân thành tha thiết. Đối Chu Viêm Tôn giả cảm tình cũng không có tự cho là như vậy thâm. Từ đó về sau nàng liền cảm thấy không dám nhìn Chu Viêm Tôn giả, không dám đối mặt hắn, đối hắn có mánh liệt thấy náy cảm, cũng không rõ chính mình nên như thế nào đối đại hắn, lại không nghĩ rằng Chu Viêm Tôn giả cho dù tới rồi hiện giờ nông nỗi, tính tình trước sau như một, đối chính mình làm như không thấy, đối ma đạo thấy tắc chu chi, hắn tình trạng như thế lại không có biến chính là chính mình. Còn không biết chính mình lại bị động treo mấy tầng quang hoàn, bị rất nhiều người đương ân nhân cứu mạng. Cổ Nguyệt nhìn địa hồ ố hỏa hung manh thổi quét cắn nuốt đen nhánh ma khí, rõ ràng ố hỏa cùng ma khí giống nhau là màu đen, nhưng là nàng có thể rõ ràng phân biệt hai người, ma khí vẫn đục dơ bẩn, hơi thở lệnh người chán ghét, ố hỏa thuần túy thánh khiết, phiếm một cổ mạc danh ánh sáng, làm nhân tâm thần cụ an, hai người không thể đánh đồng. Nàng nhìn ma khí bị địa hồ ố hỏa nhanh chóng cắn nuốt. Ô hỏa thể tích nhanh chóng tăng đến khổng lồ, ở bị bỏng cắn nuốt đến ma khí vốn dị giới hạn vạn mệ trong vòng sau, mơ hồ có thể thấy được ma ảnh thật mạnh lui hướng càng nồng đậm ma khí nội. Thấy thế, nàng lập tức đối mọi người truyền âm nói, ma khí nội quả nhiên có chân ma tộc che giấu, đại gia chuẩn bị, chờ bọn họ lộ ra hành tích sau lập tức công kích. Sư phó, chỉ sợ không cần đại gia ra tay, ta cảm giác ngài địa hồ ô hỏa đối chân ma tộc hẳn là tràn ngập công kích tính. Vu Tông Tử giới Minh Ngọc Bài Trung vừa ra tới liền nghe được Cổ Nguyệt nói chuyện, nghĩ nghĩ nói như vậy. Cổ Nguyệt nghe xong lại lắc đầu nói, ta địa hồ ấu hỏa đối đại địa thượng tội nghiệt dơ bẩn chi vật xác thật có cắn nuốt tinh lọc năng lực, nhưng chân ma tộc bất đồng, bọn họ là đúng thời cơ chân ma giới quy tắc dựng dục sinh mệnh, cũng là phù hợp ma đạo tồn tại, ở chúng ta xem ra bọn họ hành động nghiệp chướng nặng nề, tội ác ngập trời, ở nói xem ra bọn họ tuần hoàn tự thân vận mệnh cùng quy tắc, cũng không sai chỗ. Ta địa hồ ấu hỏa không cảm giác được bọn họ trên người tội. Vu Tông gật gật đầu nói, Nga. Thì ra là thế. Vừa mới nàng cũng như vậy chờ mong quá, thử không chế ấu hỏa bay qua đi tới gần ma tộc. Nhưng địa hồ ấu hỏa đối ma tộc liền cùng đối mặt thổ thạch cây cối không thiết sao khác nhau. Một chút bị bỏng cắn nuốt đều không có. Cùng đối mặt ma khí khi mãnh liệt muốn ăn hoàn toàn bất đồng. Ân. Nàng nhớ rõ địa hồ ấu hỏa tựa hồ đối mặt nào đó đặc biệt người cũng sẽ có một chút phản ứng, nhưng không có 7 ngày hồi, ma khí như vậy mãnh liệt. Nghĩ vậy, một cổ mãnh liệt dị thường cảm lại hiện lên ở trong lòng, nàng tổng cảm thấy chính mình xem nhẹ một kiện cùng địa hồ ấu hỏa có quan hệ, chuyện trọng yếu phi thường, sẽ là chuyện gì đâu. Nàng từng giọt đi hồi ức tự địa hồ ấu hỏa xuất thế sau, cùng địa hồ ấu hỏa có quan hệ sự tình, cảm giác liền phải nghĩ đến quan trọng kia một chút khi. Cổ tông chủ, với tiểu hữu, tình huống như thế nào? Bay tới kiếm một lòng vừa làm chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị biên hỏi, đột nhiên phát ra thanh âm đem thiếu chút nữa ngoi đầu linh cảm lại cấp đánh trở về. Hiện tại không nghĩ ra được, đành phải về sau lại tưởng, cổ nguyệt đành phải buông việc này, tập trung lực chú ý cảm giác địa hồ ô hỏa chẳng huống. Như mày nói, ta linh hỏa vẫn luôn ở bị bỏng ma khí, sử ma khí nhanh chóng đại lượng biến mất, nhưng dấu ở ma khí trung chân ma tộc lại ở ma khí trung một lui lại lui. Tựa hồ không có cùng chúng ta không có chiến đấu. Nay liên kỳ quái. Tiên đạo tông tông chủ Ngô Thần nhíu mày, tưởng không rõ này đó chân ma tộc rốt cuộc muốn làm cái gì. Một bên Vu Tông lại bỗng nhiên xuất khẩu nói, ta vừa rồi dùng giới minh ngọc bài đi giới minh Càn Dương giới tình báo khu siêu tập sắp tới cùng chân ma tộc có quan hệ tình báo, phát hiện mặt trên đã treo mấy lệ chân ma tộc thành công xâm lấn, thành trì bị công chiếm, tông phái hủy diệt tình báo. Còn có một ít cái khác tương quan tình báo ở bên trong, ai? Trước mắt trạng huống tương đương phiền thoái. Xem ta này trí nhớ, như thế nào đem giới minh lệnh bài cấp quyến mất? Ngự thú tông tông chủ một phách cái chán, lập tức lấy ra một quả ngọc bài ra tới, tiến vào trong đó quan khán tình báo, mặt khác có được giới minh lệnh bài, cấp bậc cũng đủ các tu sĩ cũng sôi nổi lấy ra các cấp lệnh bài, thần thức tham nhập trong đó. Thấy thế cổ nguyệt cũng lấy ra chính mình giới minh lệnh bài. Ai ngờ một lấy ra tới liền kỳ quái phát hiện, nàng lệnh bài cũng không biết là chuyện khi nào, thế nhưng biến thành một quả tựa kim phi kim, ngọc cũng không phải ngọc, màu sắc vì huyền bộ dáng, không khỏi sửng sốt, mặc danh hắn nghĩ đến lần đó tiến vào bên trong nhìn đến cái kia kỳ quái người, tổng cảm thấy lệnh bài cái dạng này cùng hắn có quan hệ. Một bên Vu Tông thấy thế, nhớ tới Lý Hân Kỳ nói, cứ việc biết nhà mình sư phó đều không phải là võ huyền tiên đế sở tìm người. Vẫn cứ mày nhăn lại, nhanh chóng rôi tay đem cổ nguyệt trong tay lệnh bài chịu lại đây, thần sắc tự nhiên thu vào chính mình chữ vật vòng tay nội sau nói, sư phó liền không cần nhìn lại, vẫn là từ ta đem tình báo nói cho ngài nghe đi. Ân. Cổ nguyệt nghĩ đến giới minh thiên la địa võng nội cái kia quái nhân, lập tức khô cằn gật gật đầu, làm bộ không chú ý tới chính mình lệnh bài cấp ái đồ cầm đi, nhìn Vu Tông hỏi, hiện tại ngoại giới thế nào? Chân ma tộc đều công chiếm này đó địa phương, có bao nhiêu địa vực bị chiếm đóng, chân ma tộc đến tột cùng lại như thế nào lại đây? Liên tiếp vấn đề, khiến cho Vu Tông cũng có chút hỗn loạn, đành phải một lần nữa tổ chức hạ ngôn ngữ nói, sư phó, căn cứ ta ở bên trong nhìn đến tình báo, trước mắt Thủy Kính Môn, Liêu Cốt Phái, Đoạn Ký Tông, Nước Chảy Như Gương Cùng, Vạn Kỳ Môn chờ mười mấy tam lưu tông môn, cùng Chi Quốc, Ngàn Hạ Tông. Như bách môn chờ tám nhị lưu tông môn cụ đã bị công phá, đồng thời bị công phá còn có ba mươi mấy tòa thành trì, căn cứ tình báo sở thuật. Cổ Nguyệt nghiêm túc nghe Vu Tông nói, còn lại không có giới minh lệnh bài, hoặc lệnh bài cấp bậc không đủ mọi người cũng sôi nổi vánh hay nghe. Thông qua Vu Tông nói, mọi người mới hiểu biết đến, tự chân ma tộc không biết nguyên nhân đột nhiên xuất hiện ở thiên yêu rừng rậm sau, ma khí ngay lập tức cảm nhiễm thiên yêu rừng rậm một chúng không kịp chạy ra các yêu thú. Bị cảm nhiễm các yêu thú trở nên điên cuồng lại tràn ngập công kích tính, đại khái chân ma tộc lại làm cái gì hành động, sử này đó đã biến thành ma thú các yêu thú hình thành một cổ xưa nay chưa từng có khổng lồ quy mô ma thú triều, cùng với ma khí hướng đại lục bên trong lan tràn, ven đường thành trì tông phái phòng thủ lực lượng, không kịp phản kháng đã bị phá hủy, cơ bản đều là toàn diện xong việc, chạy ra giả ít ỏi không có mấy. Khi đó đại lục trung bộ các tu sĩ còn hoàn toàn không biết gì cả. Thẳng đến từ thiên yêu rừng rậm chạy ra cao giai yêu thú cùng hóa hình các yêu thú đến cậy nhờ đến phòng thủ lực, phòng ngự kết giới chợt đều không tồi ớt cấp tứ giai đại thành, đem thiên yêu rừng rậm dị biến, chân ma tộc xâm lấn việc nói cho nên thành chủ ngại với nhân tu cùng yêu thú đối địch quan hệ, nửa tin nửa ngờ. Lo lắng là yêu tộc câm mưu, một bên tăng mạnh đề phòng yêu tộc, một bên phái người tiến đến thám thính tin tức, không nghĩ tới chân ma tộc xâm lấn tốc độ quá nhanh. Tham thính tin tức tu sĩ bất quá hai ngày liền cùng ma thú triều cùng với tùy theo lan tràn ma khí hoan ra ngõ hẹp, thương vội thảm trọng, chật vật trốn hồi, biết được tin tức xác định, thành chủ lập tức đem tình báo thông truyền các nơi, thượng vị giáp cấp ngũ giai đại thành cùng tương ứng tông môn. Cũng khẩn cấp rất cấp thủ vệ, tập kết tu sĩ tổ chức phía trước mấy cái thành trấn thôn trang tu sĩ, các phàm nhân rút lui. Trong lúc này lưu thủ tông môn trưởng lão tần xoáy môn nhân các đệ tử tạo thành khổng lồ đội ngũ tiến đến ngăn chặn, giáp cấp đại thành cũng sôi nổi phái hộ thành đội tu sĩ tham chiến, nhưng mà kết quả làm người vô pháp tin tưởng, đông đảo nhân tu, các yêu tu liên thủ đối địch, kết quả lại thua. Trọng tổ sau đội ngũ cũng liên tiếp vài lần đều thua, thua quá nhanh, nguyên nhân cũng không rõ, tưởng cùng thánh thành các vị tông chủ lấy được liên hệ, tổ chức càng cường đại sức chiến đấu tiến hành chiến đấu, lại nghĩ mọi cách, đưa tin phủ, vạn dặm thông tin phủ, thông tin ngọc bài, thư từ qua lại pháp bảo, thông tin linh bảo, thậm chí bí thuật chờ đều không có dùng. Bọn họ cùng thánh thành thất liên. Họa vô đơn chí là, ở lui giữ đến song giáp cấp đại thành đông nguyên thành khi, không đợi bọn họ trọng tổ chiến trận, liền bỗng nhiên sôi nổi nhận được lưu thủ các trưởng lão đưa tin, tông môn bị ma khí vây quanh, ra tông thăm dò mấy chi đội ngũ toàn bộ âm tín toàn vô, không một có thể liên hệ được với, miễn cưỡng trốn hồi không lâu cũng bị ma hóa, hiện tại tình huống thực nguy cơ tình báo. Các tông các thành các tu sĩ ở nguy cấp thời khắc xác thật có thể vạn người một lòng đi chiến đấu, nhưng các tu sĩ cũng có tư tâm, tương so với trước mắt nguy cơ. Bọn họ càng lo lắng cho mình tông môn cùng ven đường bị hủy thôn trấn thành quách, tông môn phe phái giống nhau hủy diệt, đạo thống đoạn tuyệt, bởi vậy hiện giờ chính sôi nổi giằng co, muốn dẫn dắt may mắn còn tồn tại các đệ tử phản hồi cứu viện môn phái. Ô ô, chúng ta thành trấn người nhà thế nhưng... A, chân ma tộc, ta và các ngươi thể không lưỡng lập. Ta môn phái bị hủy. Không có khả năng, không có khả năng. Tại sao lại như vậy? Thiên A. Này không phải thật sự, muội muội. Ô. A. Nghe xong Vu Tông nói sau, rất nhiều đến từ ven đường bị hủy thành trấn tông môn các tu sĩ không khỏi sôi nổi khóc hô lên thành, hoặc là phát ra không dám tin tưởng lời nói, có tâm tính kiên định tu sĩ không nói một câu, mãnh liệt bi thương không khí lại lan tràn đến càng mau càng quảng, các tông tông chủ, cùng chưa bị chân ma tộc chiến hỏa lan đến thế lực thủ lĩnh, gia tộc tộc trưởng chờ vội trấn an này đó ở vào bi thương đến các tu sĩ. Đúng lúc này, đỏ lên bảo, thần tình lạnh lùng, dung mạo lại cực kỳ anh tuấn bất phàm phân thần tu sĩ bay đến Vu Tông trước mặt, chắp tay nói, tại hạ kiếm tông Chu Viêm, còn thỉnh với đạo hữu nói một chút vài lần chiến bại khi kỹ càng tỉ mỉ tình hình. Tình báo thượng nói vài lần đều là giao chiến chính kịch liệt thời điểm, phía sau làm tổng bộ thành trì, tông môn. Chờ mà bỗng nhiên bị đại lượng ma khí ô nhiễm, cũng thực mau lan tràn đến thủ vệ chiến khu. Theo thiên yêu rừng rậm thổi quét mà đến ma khí liền thành một đường, liền linh mạch nội cũng tràn ngập du tẩu ma khí. Kiếm tông Chu Viêm chính là sư phó trong miệng theo như lời nam chính trong sách giác chi nhất Chu Viêm tôn giả sao. Rõ ràng đã không sai biệt lắm xác định người tới thân phận, Vu Tông lại không có lộ ra chút nào dị sắc, đối xử bình đẳng trả lời nói, Chu đạo hưu hẳn là ngẫm lại được đến, ở tràn ngập ma khí trong hoàn cảnh chiến đấu đội tu sĩ tới nói kiểu gì bất lợi. Thi pháp không chiếm được linh khí tiếp viện, pháp thuật uy lực giảm đi đồng thời, còn muốn đối mặt tùy thời sẽ ma hóa đồng bạn công kích, ma thú đánh sâu vào chờ. Như vậy xác thật thua cũng không kỳ quái, bất quá, ta nghe xong tổng cảm thấy có vấn đề, đại gia phía sau không có khả năng vô duyên vô cớ bỗng nhiên bị ma khí ăn mòn, liền linh mạch đều bị cảm nhiễm, loại tình huống này hẳn là một bên cổ nguyệt nghe xong, biên tổ chức ngôn ngữ, vừa nghĩ nguyên tắc trung hòa chân ma tộc chiến đấu tình hình. Muốn từ giữa tìm ra chân ma tộc vấn đề. Nhưng mà chỉnh quyển sách này đây cổ ngọc tầm mắt vì vai chính, thư trung cổ ngọc cùng mặc chân tôn giả phá hủy thủy kỳ lân phong ấn chân ma tộc thông đạo sau, một cái trốn vào chân ma giới, một cái vì cấp nước kỳ lân tìm kiếm bất tử thảo, rời đi cùng chân ma tộc chiến trường, đi tương đối bình tĩnh, không có cuốn vào chân ma tộc chiến tranh vô tận hải hải vực, thẳng đến chiến tranh sau khi kết thúc mới trở về. Có quan hệ cùng chân ma tộc chiến đấu sự, đều là cổ ngọc trở về ở thu thập tình báo thời điểm biết được, thông qua các loại ngôn ngữ, tình báo được đến chỉ là giao chiến kết quả cùng chúng khẩu tương truyền chân ma tộc một ít tác hành, còn có kia đại lượng hy sinh giả, phong ấn phương pháp chờ, kỹ càng tỉ mỉ trạng huống căn bản không có viết, cho nên cổ nguyệt tưởng nguyên tắc nội dung là nghĩ không ra cái nguyên cớ. Ngược lại là Vu Tông nghe cổ nguyệt nói như vậy, lập tức tiếp lời nói, hẳn là chân ma tộc có người tiềm nhập phía sau. Đêm nào đó có thể đại lượng phóng thích ma khí, cảm nhiễm linh khí, đêm này chuyển hóa vì ma khí đổ vỡ, chí để vào trận pháp trung tâm hỏa linh mạch trung tâm chờ chỗ, chỉ có như thế mới có khả năng xuất hiện tình báo chung theo như lời chẳng huống. Nhưng chân ma tộc cùng nhân tu, yêu tu hơi thở rất là bất đồng, dung mạo cũng có khác biệt chỗ, bọn họ lại không am hiểu luyện chế dịch dung, che giấu hơi thở linh tinh pháp bảo ma đan, ma khí, ma phụ trợ, nhân tu đan dược, nói khí, đùa chú đối bọn họ tới nói giống như, lại nói cửa thành trận pháp phân rõ năng lực cũng không phải là nói giỡn, một khi có ma khí, yêu khí, quỷ khí sẽ lập tức làm ra phản ứng, bọn họ không có khả năng trà trộn vào đi. Khí tông tông chủ kiên định nói. Vu tông nghe xong hơi hơi mỉm cười, ta nhưng chưa nói lẻn vào người nhất định là chân ma tộc. Chẳng lẽ với tiểu hữu là nói chúng ta tộc tu sĩ có người đầu phục ma tộc, trở thành gian tế lẫn vào trong đó, mới đưa đến mấy lần giao chiến đại bại sao? Nghe vậy kiếm một lòng lập tức lại đây, nhìn Vu tông hỏi. Vu tông gật đầu, suy nghĩ vừa mới Thủy Kỳ Lân truyền âm báo cho chuyện của hắn, nhìn Thủy Kỳ Lân liếc mắt một cái nói, theo ta được biết, Thiên Yêu rừng sâu chỗ sâu trong nhất trung tâm xác thật có một cái đi thông chân ma tộc thông đạo, cái kia thông đạo là chân ma tộc vì truy kích chuyển nhà này giới vũ chi giới di tộc sở sáng lập, nhưng bọn hắn mới vừa vào này giới, đã bị này giới một con vừa mới cùng cường địch chiến đấu quá, thân bị trọng thương thần thú phát hiện. Sao lại đâu? Mọi người bỗng nhiên nghe được như thế bí văn, đều rất là khiếp sợ, nhân lần này Vu tông ngữ tốc quá chậm. Côn Luân phái trưởng giáo thế nhưng nhịn không được xuất khẩu dò hỏi, hắn xem qua tông môn mật lục, khai phái tổ sư cùng các trưởng lao chính là vũ chi giới Côn Luân phái trưởng giáo cùng các trưởng lao mang theo còn sót lại các đệ tử, chuyển nhà Càn Dương giới sau khai sáng, không nghĩ tới chân ma tộc chiếm lĩnh vũ chi giới sau, thế nhưng còn không nghĩ buông tha đảo vong mọi người. Ai? Vu tông thở dài nói tiếp, thần thú thương thế quá nặng, đã vô lực phản hồi thần giới. Vì một cái về sau sẽ sinh hoạt tại đây giới quan trọng người, nó liều mạng thương thế tăng thêm giết chết sở hữu truy kích giả sau, vứt bỏ tánh mạng, dùng nó cứng rắn nhất chuyển thành gốc vì một cái kiên cố phong ấn, đem thông đạo phong bế, như thế cho tới bây giờ phong ấn là có điều buông lỏng, nhưng ít ra trong vòng trăm năm sẽ không cởi bỏ. Đó có phải hay không chân ma tộc thấy phong ấn buông lỏng, ở thông đạo đối diện phá hủy phong ấn? Kiếm một lòng nghe vậy, lập tức nghĩ tới vấn đề nơi. Vu tông lắc đầu, thần thú uy năng là ta chờ vô pháp tưởng tượng tồn tại, này bản thể chi khổng lồ cứng rắn càng là so giới màng càng kiên cố, dùng nó bản thể cứng rắn nhất giác chế tác phong ấn, căn bản vô pháp dùng ngoại lực phá hư, liền tính ở dài dòng thời gian phong ấn buông lỏng, chân ma tộc cũng là vô pháp từ đối diện tiến hành phá hư, có thể phá hư này phong ấn, chỉ có bổn giới chi tu sĩ. Nhưng bổn giới tu sĩ ai sẽ làm loại này hại người mà chẳng lích ta sự tình? Chân ma tộc xâm lấn lại đối này có gì chỗ tốt? Hợp Hoan cốc trưởng giáo ngưng mi nói, đầy mặt khó hiểu chi sắc. Đối này Vu tông nhưng thật ra biết một ít, ở sư phó theo như lời nguyên tắc chung chân ma tộc bùng nổ trong cốt truyện có quan hệ mặc chân, Thủy Kỳ Lân lai lịch, từng có một ít mơ hồ giới thiệu, hơn nữa Thủy Kỳ Lân vừa mới bổ sung quá này mẫu để lại cho nó truyền thừa nội dung. Sử thông minh hơn người Vu tông đem tin tức một lần nữa tổ hợp một lần, đi này bã. Lưu này tinh hoa, sau đó đến ra một phần nhất tiếp cận chân chính lịch sử tình báo. Ở Hợp Hoan cốc chủ hỏi ra khẩu, hắn trưng cầu quá Thủy Kỳ Lân ý kiến sau, Vu tông đem này phần nhất tiếp cận lịch sử tin tức nói ra khẩu, mọi người lúc này mới hiểu biết đến, nguyên lai này giới là có một con ngụy thần thú Thủy Kỳ Lân tồn tại, này chỉ ngụy thần thú Thủy Kỳ Lân mẫu thân là một con chân chính thần thú Thủy Đức Kỳ Lân, thật lâu phía trước, Thủy Đức Kỳ Lân người đang có thai. Ở thần giới Đại Sả Khi, bị một loại yêu nhất ăn thần thú ấu tể thần thú linh tê thần thú đánh lén công kích, hai chỉ thần thú đánh đến long trời lở đất, giao chiến khi bạo động thần lực vô tình sụp đổ một chỗ không gian, xử hai chỉ thần thú ngã hạ giới tới, rớt đến một chỗ hư không ngoại, hai người ở trên hư không ngoại một hồi đại chiến sau, Thủy Đức Kỳ Lân giết chết đối thủ, khá vậy chỉ là thắng thảm. Vốn dĩ nó nếu có thể nuốt rớt kia chỉ thần thú thần nguyên, còn nhưng khôi phục lại phản hồi thần giới, chính là này tiểu hư không ở thừa nhận hai chỉ thần thú đại chiến, thần lực bạo động lúc sau cực không ổn định, chiến đấu vừa mới kết thúc đối thủ thi thể đã bị hư không gió lốc cuốn hướng hắn chỗ, không biết tung tích, Thủy Đức Kỳ Lân cố gắng truy tung. Cũng chỉ ở một cái tiểu thế giới nội tìm được rồi kia chỉ thần thú thi thể sái lạc một ít thần thú vết máu, mà cái kia tiểu thế giới đúng là Càn Dương giới, Thủy Đức Kỳ Lân tưởng tiếp tục truy tung. Nhưng mà kia chàng đại chiến trừ bỏ xử nó trọng thương ngoại, còn bị thương nó trong cơ thể thai nhi, lại không có thần lực nhưng cung nó hấp thu chữa trị các loại tổn thương. Thủy Đức Kỳ Lân vì xử trong bụng thai nhi chữa trị tổn thương, bình an sinh ra. Quyết định ở trở lại thần giới trước, trước dùng chính mình tinh huyết chữa trị thai nhi, dựng dục này đến sau khi sinh, lại nghĩ cách trở về thần giới, lại không nghĩ rằng ở dựng dục thủy kỳ lân đến vạn năm sau, một đám chật vật chạy trốn người tới này giới, lại có một đám hung tàn, hơi thở lệnh người chán ghét truy kích giả cũng sôi nổi đuổi theo, này đó truy kích giả đúng là chân ma tộc. Chân ma tộc tới này giới còn không bỏ qua, thế nhưng đêm này giới sáng lập ra một cái đi thông chân ma giới thông đạo, theo sau chân ma tộc quần quận không ngừng thông qua thông đạo, xâm lấn này giới, càng không khéo chính là, cái kia thông đạo nhập khẩu đang ở Thủy Đức Kỳ Lân cách đó không xa, vốn dĩ Thủy Đức Kỳ Lân đang đứng ở sắp sinh đêm trước, không muốn khiến cho khát phong ba, cho nên vẫn luôn che giấu hơi thở, làm lơ này đó xâm nhập giả nhóm. Nhưng chân ma tộc bản tính tham lam, trong đó cao tầng ma tộc một người thiên phú thần thông chi ma vô tình lấy thần thông nhận thấy được Thủy Đức Kỳ Lân tồn tại, đối thần thú thần lực, thần nguyên, huyết nhục tràn ngập thèm nhỏ dãi, vì được đến này đó, hắn phát động đại lượng chân ma tộc bố trí hạ bấy giờ, dù dỗ Thủy Đức Kỳ Lân đến bấy dập trong vòng, xử vốn là trọng thương, lại lấy tinh huyết dựng dục Thủy Kỳ Lân Thủy Đức Kỳ Lân dậu đổ bìm leo. Nỗ lực giết chết đại lượng chân ma tộc, ở còn sót lại chân ma tộc chạy trốn sau. Nó sinh non sinh hạ một con vốn sinh ra đã yếu ớt, tùy thời sẽ chết non Thủy Kỳ Lân trứng, chính mình sinh mệnh cũng sắp tới cuối, vì làm này chỉ Thủy Kỳ Lân có thể bình an sinh ra, khỏe mạnh lớn lên, Thủy Đức Kỳ Lân đem chính mình còn sót lại sở hữu sinh mệnh lực cùng huyết nhục tinh hoa rót vào Thủy Kỳ Lân trứng nội, lại dùng thần kỹ đem chính mình Kỳ Lân giác phong ấn tại thông đạo nhập khẩu. Đoạn tuyệt chân ma tộc tiếp tục xâm lấn đường nhỏ, Càn Dương giới có thể may mắn còn tồn tại. Cũng ở lúc sau thuận lợi phát triển đến bây giờ, Vu Tông đang nói xong này đó sau, chưa cho mọi người tiêu hóa thời gian, nói tiếp, mà những cái đó bị Thủy Đức Kỳ Lân đánh cho tàn phế chân ma tộc còn xuất lại, lợn vào đảo vong đến tận đây ma tu đội ngũ chung, cùng đảo vong đến khoảng cách thiên yêu rừng rậm xa nhất một chỗ địa giới, ở nơi đó sinh tồn sinh sản, khai tông lập phái, kia chỗ địa giới hiện. Giờ tên là Ma Thiên Châu. Cái gì? Ma Thiên Châu ma nhãi con nhóm thế nhưng là chân ma tộc hậu duệ, chẳng lẽ là bọn họ mở ra thông đạo, còn ẩn nút cùng nhân tu bên trong, nhân cơ hội dùng ma vật ô nhiễm phòng ngự trung tâm cùng linh mạch. Tính cách hỏa bạo luyện khí môn môn chủ phẫn nộ nói. Kiếm một lòng gật gật đầu nói, nếu thực sự có như thế sâu xa nói, loại này khả năng tính rất lớn, rốt cuộc này dài dòng thời gian, chúng ta đạo tu cùng đám ma tu phát sinh quá rất nhiều lần đạo ma đại chiến. Mỗi một lần đều là đạo tu bên này thắng thảm, mà ma tu. Bọn họ vì hoàn toàn đánh bại ta chờ, ba chiếm Càn Dương giới mà cấu kết chân ma tộc nói, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng ta cảm thấy bọn họ mục đích không chỉ như vậy, nếu chỉ là vì giúp cùng bọn họ cấu kết người đánh bại Càn Dương giới đạo tu nói, bọn họ liền sẽ không làm ra dùng ma khí ăn mòn vạn vật, liền linh mạch đều ô nhiễm thành ma mạch hành động. Theo ý ta tới bọn họ càng như là ở đi bước một đem Càn Dương giới cái này thích hợp đạo tu thế giới chuyển hóa vì thích hợp chân ma tộc chân ma giới. Nghe vậy Vu Tông lại như thế nói. Mọi người nghe vậy kinh hãi, nhưng thế tưởng tượng lại đều cho rằng Vu Tông nói có đạo lý, không khỏi trầm mặc xuống dưới. Ngọc Đan cung cùng heo nhìn ở ô sắc ngọn lửa hạ lui càng ngày càng xa ma khí, thần sắc hoàng hốt nói, nếu thật là như thế, kia chúng ta nên làm thế nào cho phải? Nếu là thật sự, này đó chân ma tộc nhóm lại tính toán như thế nào hoàn thành cái này mục tiêu đâu? Côn Luân phái trưởng giáo hỏi xong, lộ ra một bộ trầm tư bộ dáng. Vu Tông trước mắt, nhìn nhà mình sư phó một bộ mờ mịt, trạng hướng ngoại bộ dáng, mọi người biểu tình lại đều không quá đẹp, vừa muốn mở miệng. Một bên vẫn luôn trầm mặc bàng quan Tạ Lưu Tinh nghĩ đến thành thần cốt chuyện bắt đầu, Càn Dương giới thảm trạng, không khỏi nói, nếu là ta làm nội gian. Muốn hiệp trợ chân ma tộc chiếm hữu chuyển hóa này giới nói, nhất định sẽ trước ô nhiễm cột mốc, chỉ có cột mốc chuyển hóa vì ma giới thạch, Càn Dương giới mới có chuyển hóa vì chân ma giới khả năng tính. Nguyên tắc chung các tu sĩ đại khái cũng là như thế cho rằng đi. Cho nên mới sẽ vứt bỏ một chỗ có một chỗ bị ma khí ăn mòn, chân ma tộc chiếm linh thổ địa, lại cố thủ ở thánh thành nội, đem thánh thành kiến vì cao tầng đạo tu thánh địa, lại đối sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng trung tầng dưới chốt đạo tu. Yêu tu chờ làm như không thấy, làm vốn dĩ ở vào sinh hồn trạng thái, liền trải qua quá rất nhiều như vậy phản bội. Kiến thức quá các loại xấu xí sau sống lại sau nam chủ đại nhân mở to mắt, nhìn đến chính là một cái xấu xí bất kham thế giới, càng thêm kiên định hắn vốn dĩ liền phải diệt thế quyết tâm. Nam chủ đại nhân muốn hủy diệt cái này xấu xí bất kham thế giới, sáng tạo một cái sạch sẽ hòa bình, không có xấu xí tân thế giới, mà thế giới mới quy tắc chung được khảm hắn ý chí. Hắn ý chí chính là tân thế giới thiên đạo quy tắc, vi phạm hắn ý chí, chính là vi phạm thiên đạo quy tắc, như vậy liền sẽ không hòa tan hắn sáng tạo thiên địa, ở như vậy quy tắc ước thúc hạ, có lẽ xấu xí linh hồn nhóm sẽ ở lần lượt chuyển sang kiếp khác chung trở nên sạch sẽ, tốt đẹp lên. Tạ Lưu Tinh yên lặng nghĩ nguyên tắc chung nam chủ đại nhân diệt thế sau lại sáng thế khi, trong lòng đối sáng tạo thế giới chờ mong. Hừ, thế nhưng đánh cột mốc chủ ý, khó trách sẽ vây khốn thánh thành, bọn người kia, lão phu chính là đua thân tử đạo tiêu cũng tuyệt không sẽ làm bọn họ thực hiện được. Thánh thành trưởng lao tức giận đan sen nói, vẫn luôn khống chế địa hồ ô hỏa cắn nuốt đại lượng ma khí, trừ bỏ ở Vu Tông nói biết được Thủy Kỳ Lân thân thế, linh tê bí cảnh ngọn nguồn, mặt khác đều ở trạng hướng ngoại, hoàn toàn không hiểu cầu nguyện, nghe được cuối cùng biết đại gia nói cái gì khi, đại gia kết luận cùng trong lòng bất an đan chéo ở bên nhau, làm nàng đỗng nhiên linh quang chợt lóe, tìm được rồi nàng thâm giác bất an ngọn nguồn. Cầu Nguyệt lập tức nói, ách, ta nhớ tới một việc, có lẽ cùng chân ma tộc sự tình có quan hệ. Sư phó, chuyện gì làm ngài như thế để ý? Cầu Nguyệt vừa ra thanh, lập tức làm nói chuyện âm điệu càng ngày càng lạnh Vu Tông, lập tức nhu hỏa 800 độ. Ta linh hỏa đối dơ bẩn chi vật, giống ma khí loại này vẫn đục dơ bẩn đồ vật chờ, có mãnh liệt cảm ứng, ở ta vào thành kia một ngày, ta linh hỏa đã từng ở một cái trên đường sinh ra quá mãnh liệt phản ứng, bất quá cái này phản ứng một lát liền biến mất, hiển nhiên cái kia làm nó sinh ra phản ứng mục tiêu ở vào di động trạng thái. Đáng tiếc sư phó của hắn giờ phút này căn bản không chú ý tới điểm này. Nghe vậy lập tức nhanh chóng nói, ta lúc ấy liền tò mò quá, có thể mãnh liệt đến sử ta linh hỏa sinh ra phản ứng dơ bẩn đến tột cùng là cái gì. Hiện tại nghe xong các vị nói sau, liền tưởng nếu chân ma tộc muốn dùng trước vài lần giống nhau thủ đoạn ăn mòn thánh thành cột mốc, như vậy gian tế nhất định sẽ mang theo có thể né qua phòng thủ thành phố cảm giác dơ bẩn chi vật lẫn vào thánh thành. Như vậy ta linh hỏa khởi phản ứng kia một lần rất có thể chính là tên kia gian tế lại mang theo dơ bẩn chi vật di động. Cổ tông chủ là nói gian tế ở ngươi vào thành khi cũng đã khả năng lẫn vào, nhưng theo Lam Đại Nhân lời nói, phong ấn là ở đại bỉ bắt đầu ngày đó bị phá hư, này hẳn là không có khả năng đi. Rốt cuộc có thể ô nhiễm cột mốc đồ vật hẳn là nguyên tử ma giới, càn dương giới như thế nào sẽ có đâu. Liên tính là ma tu cũng không có khả năng lấy đến ra. Tiên đạo tông tông chủ Ngô Thần nói, Cổ Nguyệt một buông tay, này ta cũng không biết, ta chỉ là nói một cái khả năng tính mà thôi. Nếu cổ tông chủ linh hỏa có thể bị bỏng dơ bẩn chi vật, kia không màng thỉnh ngài đem linh hỏa ở thánh thành thiêu một thiêu, vậy cái gì du lộ cũng chưa. Lúc này Chu Viêm tôn giả ánh mắt nhìn lướt qua xa xôi chỗ lại lần nữa lẫn vào ma khí chung lui li ô sắc thần hỏa ma ảnh nói, bọn họ thoạt nhìn một chút chiến đấu đều không có, tương phản tựa hồ đang chờ đợi chút cái gì, có lẽ đúng như cổ tông chủ theo như lời. Nghe vậy Cổ Nguyệt lập tức lắc đầu nói, không được, ta linh hỏa không ngừng đối dơ bẩn phản ánh mãnh liệt, đối tội nghiệt quấn thân người cũng không lưu tình, điểm này ta cũng không thể khống chế, mà mặc kệ thánh thành những cái đó tội nghiệt quấn thân người là xuất phát từ bất đắc dĩ, hoặc là tình cờ gặp gỡ, bản tính tà ác mới đưa đến tội nghiệt quấn thân, ta đều không có thẩm phán bọn họ, quyết định bọn họ, xử tử bọn họ tư cách. Cổ tông chủ, những cái đó tội nghiệt người có cái gì đáng tiếc? Ngài chấp trưởng quyết định tội ác người thần hỏa, liền đại biểu cho quyết định bọn họ đây là ngài chức trách cùng số mệnh, như thế nào sẽ không tư cách, ngài rửa sạch quá doanh châu đảo cùng chung quanh hải vực sau, chúng ta sinh tồn hoàn cảnh thật sự hảo rất nhiều, không có tội người thế giới thật sự thật tốt quá. Nghe vậy tân nhiệm đông doanh đảo đảo chủ lập tức kích động nói, đồng thời hắn bên cạnh một người phân thần kỳ nữ tu nói, hơn nữa, chỉ là một ít tội nghiệt quấn thân tu sĩ. Cùng này một giới an nguy như thế nào đánh đồng, nếu có thể giải trừ cột mốc bị ô nhiễm uy hiếp, lại đại đại giới đều là đăng giá, các vị đối thứ chẳng lẽ có ý kiến sao? Nhưng vì một cái không xác định có tồn tại hay không khoảng cách, làm ra loại này quyết định cũng quá xúc động. Hơn nữa hiện giờ chân ma tộc đột kích, đúng là yêu cầu khổng lồ đứng thẳng thời điểm, nếu nhân cổ tông chủ linh hỏa tạo thành thánh thành đại diện tích thương vong, đối đạo tu tới nói là cái tổn thất thật lớn a. Không sai. Chúng ta hiện tại yêu cầu tập kết hết thể lực lượng thấp hơn chân ma tộc. Không thể bởi vì không xác định lý do giết hại lẫn nhau a. Ta cũng cảm thấy không được. Hơn nữa rất nhiều người có thể là vô tội đâu. Có đôi khi các tu sĩ cũng là bất đắc dĩ dưới tình huống, thiên hạ thủ vi cường mới tích lũy hạ tội nghiệt. Cổ tông chủ lại không phải thiên đạo, nàng. Mọi người nói nói quỷ dị trầm mặc xuống dưới, bọn họ cũng đều biết Doanh Châu đảo tình báo, sẽ đứng ở chỗ này cũng đều là tự tin chính mình không có tội nghiệt nhân quả quân thân, tin tưởng chính mình cùng câu thông quá địa hồ ô hỏa khảo nghiệm người, nhưng là này cũng không đại biểu bọn họ môn hạ đệ tử, trưởng lão, thân hữu chờ bên người quan trọng người có thể thông qua khảo nghiệm, nước quá trong át không có cá sao. Nhìn đến đại gia phản ứng, Chu Viêm tôn giả ánh mắt tối sầm lại, nếu đều tội nghiệt quân thân, lại sao có thể vô tội, một lần tiên hạ thủ vi cường sẽ không trở thành tội nhân, chỉ có tiên hạ thủ vi cường số lần quá nhiều, tội nghiệt mới có thể ngưng mà không tiêu tan. Hắn ở trong lòng từng câu phản bác mọi người lời nói, kiên cố lạnh băng rồi lại vô cùng lửa nóng kiếm tâm hiện lên một đạo sắc ý, nếu những người này trở ngại ân nhân hành động, hắn không ngại rửa sạch bọn họ. Thấy thế Vu Tông An An cười lạnh một tiếng, đây là này giới đại năng nhóm thái độ, có bọn họ như thế bao dung, này giới sẽ biến thành hiện giờ dáng vẻ này cũng không làm người ngoài ý muốn, cho nên mềm lòng, thiện lương, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ có chút ác thú vị, nhưng vẫn ở cứu vớt người khác, trợ giúp người khác sư phó mới như thế làm hắn mê muội. Cứ việc sư phó chưa bao giờ có những cái đó làm bộ làm tịch người giống nhau. Biểu hiện ra thiện lương, nhân tử, thương xót chờ bộ dáng, có chút thời điểm hành vi thậm chí thoạt nhìn phi thường lãnh khốc, nhưng nàng hành động, cùng nàng hành động kết quả, đều là ở cứu vớt người khác. Khó trách ở nàng thế giới được xưng là chúa cứu thế đâu. Vu Tông nhớ tới cổ nguyệt sự, không khỏi cảm giác hạ không hề động tĩnh kia chỉ tiểu tháp, trong lòng đối chung quanh lạnh băng chán ghét lại trở nên ấm áp cùng yêu thích lên. Vô luận người chung quanh cùng việc nhiều sao xấu xí bất kham, thế giới này chỉ cần có sư phó tồn tại, cũng đã cũng đủ mỹ lệ, làm nhân sinh không ra một chút chán ghét tâm tư. Nghĩ này đó, hắn khôi phục hảo tâm tình sau nói, không cần như thế phiền thoái, bọn họ mục tiêu nếu là cột mốc, vậy ngoại tùng nội khẩn, ở cột mốc phủ cận thiết cái bẫy dập thì tốt rồi. Ha ha, với tiểu hữu quả nhiên lợi hại, nhanh như vậy liền có chủ ý. Này phương pháp không tồi. Hơn nữa thực sự có gian tế nói, có thể ở phong ấn giải trừ trước lẻn vào trong thành, đánh cột mốc chú ý, người này nhất định là cấu kết chân ma tộc cao tầng. Nếu là cao tầng, bắt lấy hắn liền khả năng thu thập đã có quan chân ma tộc kỹ càng tỉ mỉ tình báo. Vu Tông nói chuyện sau, vừa mới xấu hổ phảng phất nháy mắt không thấy, mọi người cũng đều không phải đồ ngốc, nghe vậy lập tức minh bạch Vu Tông ý tưởng, thâm giác so với phóng thích cổ nguyệt linh hỏa. Tạo thành thương vong không chừng thật lớn hậu quả, còn không bằng dựa theo Vu Tông ý tưởng, trực tiếp thiết trí bẫy dập bắt lấy gian tế cho thỏa đáng, hơn nữa thực sự có gian tế nói. Tên này gian tế có thể ở phong ấn bài trừ trước tiếp thu ô nhiễm cột mốc nhiệm vụ mà lẫn vào thánh thành nội, kia hắn ở cấu kết chân ma tộc thế lực bên trong địa vị cấp bậc khẳng định không thấp, người như vậy một chảo trụ liền khả năng thu hoạch đại lượng tình báo, kể từ đó đại gia đối phó chân ma tộc liền càng có nắm chắc. Có lẽ không cần giống viễn cổ phía trước đại nhóm chật vật đảo vong đâu. Cho nên Vu Tông phương pháp vừa nói xuất khẩu, cứ việc thập phần đơn giản, lại được đến khắp nơi duy trì, thấy thế kiếm một lòng lập tức nói, nếu mọi người đều đồng ý, như vậy chúng ta tuyển ra ở cột mốc phủ cận mai phục nhân thủ, còn lại người chờ đều lưu tại nơi này chuẩn bị chiến tranh, mà khi những cái đó chân ma tộc nếu tới rồi lui không thể lui nông nỗi, tùy thời khả năng phản công. Kiếm Tông chủ nếu quyết định, ta chờ đương nhiên nghe theo. Nghe vậy dựa vào Kiếm Tông nhị lưu tông môn Hoa Lê môn môn chủ lập tức hưởng ứng, thống khoái theo tiếng. Này môn hạ càng là cùng kêu lên nói, Hoa Lê môn đệ tử lĩnh mệnh. Bách Thảo môn đệ tử lĩnh mệnh. Linh Hư môn đệ tử lĩnh mệnh. Phụng Quả môn đệ tử lĩnh mệnh. Kiếm một lòng dùng quyết định miệng lưỡi nói ra này phiên lời nói sau, Kiếm Tông phụ thuộc tông môn phe phái các tu sĩ lập tức sôi nổi lĩnh mệnh, thấy thế vài vị tông chủ cũng sôi nổi gật đầu. Đối chính mình môn hạ cùng tông môn phụ thuộc ý bảo, như thế ở đại bộ phận người đều đồng ý sau, Kiếm một lòng lại ra mặt đem những cái đó ra viên bị hủy, ở vào bi thương, thống khổ, mê mang, tuyệt vọng chung các tu sĩ cảm xúc điều động lên. Lấy cổ vũ bọn họ hướng chân ma tộc báo thù vì tử, đưa bọn họ cảm xúc cổ động lên, như thế cũng coi như là vạn người một lòng sau, vì cầu vạn vô nhất hết, Kiếm một lòng lại căn cứ chính mình sở hiểu biết mọi người chung thực lực. Trừ bỏ tương đối am hiểu chiến đấu, tu vi cao tuyệt tiên đạo tông tông chủ, côn luân phái trưởng giáo, am hiểu che giấu tung tích, thiết trận mai phục trận tông tông chủ cùng suy tính năng lực siêu tuyệt vấn thiên môn môn chủ ngoại. Lại chọn lựa 30 mấy người phân thần tu sĩ, tiến đến chờ đợi phục kích khả năng lẻn vào tiến vào tên kia gian tế, còn thừa người tắc lưu lại tùy thời chuẩn bị chiến tranh, tiến đến phục kích những người này. Chu Viêm tôn giả bị lựa chọn, Vu Tông hiển lộ ra siêu tuyệt thân thủ kiếm một lòng cũng thập phần tâm động, muốn cho Vu Tông đi theo cùng nhau tiến đến, chính là, Vu Tông là sẽ chủ động rời đi cổ nguyệt bên người người sao. Lập tức cấp cự tuyệt rớt, lý do cũng thập phần đầy đủ, cường đại chiến lực đều bị chịu đi rồi, nếu chân ma tộc phản công nói, nơi này các tu sĩ chỉ sợ sẽ gặp phải đại lượng hy sinh, hai tầng phòng ngự kết giới đều khả năng ngăn không được, bị bọn họ đột phá, cho nên lưu lại cường đại chiến lực phòng thủ cũng thập phần tất yếu. Nghe vậy kiếm một lòng cũng cảm thấy rất có đạo lý, đành phải đáp ứng xuống dưới, như thế an bài xong sau, mang theo tuyển người tốt tay tiến đến phục kích. Nghe được kiếm một lòng bắt đầu bố trí phân công nhân thủ, liền có chuyện tưởng nói Tạ Lưu Tinh, căn bản không kịp mở miệng, liền thấy sự tình nhanh chóng phát triển, trong nháy mắt kiếm tông chủ thế nhưng liền trinh đến mọi người đồng ý, còn đem mọi người cảm xúc điều động hảo, nhiệm vụ phân công xong, nhân thủ cũng an bài hảo sau, lập tức bắt đầu phân công nhau hành động, đem hắn tưởng lời nói nghẹn cãi lại. Ách! Hắn vẻ mặt đau khổ tưởng, như thế nào liền không cho hắn nói chuyện thời gian đâu. Chân ma tộc sự tình hắn biết rất nhiều nha. Nam chủ đại nhân diệt chân ma giới cũng không phải là một cái hai cái, lớn lớn bé bé chân ma giới bị nam chủ đại nhân rửa sạch không biết nhiều ít, thư chung có quan hệ chân ma tộc sự tình không cần quá nhiều, hắn hiện tại liền có thể cung cấp đại lượng tình báo A. Ai? Chưa kịp nói đại gia liền đều đi rồi. Đúng lúc này, một bên Tạ Lưu Diễm bỗng nhiên chụp đầy mặt tâm sự Tạ Lưu Tinh bả vai một chút, nhìn nơi xa, sắc mặt nghiêm túc nói, được rồi. Đừng làm ra này phúc quái bộ dáng, chạy nhanh chuẩn bị chiến tranh đi. Thấy thế Tạ Lưu Tinh theo đại ca tầm mắt nhìn lại, đồng nhiên phát hiện kiếm tông tông chủ kiếm một lòng hắn có lẽ còn có miệng quạ đen tiềm chất, vừa mới nói chân ma tộc tùy thời khả năng phản công, hắn chân trước dẫn người rời đi, sau lưng chân ma tộc phản công liền tới rồi, này thật đúng là muốn thân mệnh a. Như thế nào sẽ đến nhanh như vậy? Hắn biên ở trong lòng phung tảo, biên bắt đầu đổi mới sử dụng pháp bảo. Trong lòng may mắn từ biết chính mình xuyên thư sau, chính mình liền vẫn luôn vì tương lai sự làm chuẩn bị, bỏ lỡ cứu nam chủ đại nhân, làm nam chủ đại nhân thiếu hạ hắn ân cứu mạng tuy rằng thất bại, nhưng hắn cũng thành công ôm tới rồi nam chủ đại nhân đùi vàng, hiện giờ hắn một cái khác chuẩn bị cũng muốn lên sân khấu, cái này pháp bảo thuộc tính chính là song khắc chân ma tộc thuộc tính, hôm nay nên chính mình đại hiện thần uy, dương minh càn dương giới. Ha ha! Chân ma tộc ma nhãi con nhóm, ngươi buồn Tạ gia gia tới rồi. Tạ Lưu Tinh phát ra một cổ trung nhị bệnh cuồng tiếu thanh, cái thứ nhất hướng phản công lại đây chân ma tộc nhóm tiến lên, khiến cho mọi người không khỏi dùng người này có bệnh ánh mắt nhìn về phía hắn. Lưu Tinh! Ai? Tạ Lưu Diễm biên kêu liền đuổi theo. Liệt trận các vị có bọn họ hai cái đi đầu, thấy thế lập tức đuổi kịp. Cổ Nguyệt chỉ thấy xa xôi chỗ vốn dĩ bị đen nhánh ngọn lửa vây quanh thiêu đốt ma khí chung, đống nhiên bị ném vào mấy cái nhỏ gầy thân ảnh. Tại đây mấy cái nhỏ gầy thân ảnh rơi vào trong ngọn lửa lại một chút không tổn hao gì sau. Thoạt nhìn mặt đã thu nhỏ lại rất nhiều ma khí chung, đột nhiên phát ra thật mạnh ma ảnh, các mang theo ngập trời ma khí hướng bên này bay nhanh đánh tới. Phía chính mình các tu sĩ cũng sôi nổi khoác các màu phòng ngự linh quang đón nhận đi, nháy mắt giao kích ở bên nhau, phát ra kinh thiên động địa chiến đấu thanh. Nàng không khỏi thở dài một tiếng, thật xảo, kiếm tông chủ mới vừa mang các cao thủ rời đi, bọn họ liền phản công. Là quá xảo Vu Tông rửa gần Cổ Nguyệt, ý vị thâm trường nói. Thấy thế Cổ Nguyệt vươn ra ngón tay điểm hắn cái chán một chút, truyền âm hỏi, Tông Nhi đoán được cái gì? Còn không mau nói cho ta. Ta chỉ là tưởng, nếu là ta nói, so với chuyển hóa cột mốc vì ma giới thạch chuyện này, an mòn công chiếm địa phương khác cũng không quan trọng, cho nên đối quan trọng nhất một kiện khẳng định sẽ càng cẩn thận một ít, ít nhất ở phát động ma khí dị biến thời điểm, tổng muốn nhìn bảo hộ cột mốc người đối này phản ứng. Vu Tông sờ sờ cái chán, ánh mắt chuyên chú nhìn Cổ Nguyệt truyền âm nói. Nghe vậy Cổ Nguyệt sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây, ngươi là nói những người này có cấu kết chân ma tộc nội gian, nhưng ta linh hỏa cũng không có khởi phản ứng a. Làm gian tế cũng không nhất định chính là tội nghiệt quấn thân tu sĩ, lại nói cũng có thể là chân ma tộc cải trang dịch dung, lại hoặc là có che lấp hơi thở bảo vật, tóm lại có rất nhiều khả năng tính. Vu Tông đôi mắt ngay mắt, liền thập phần tự tin nói tiếp, bất quá, ta đảo từ bọn họ hành động trông được ra, chân ma tộc cùng cấu kết giả quan hệ cũng không thân cận, cho nhau chi gian tín nhiệm trình độ cũng không cao. Thầy cho mấy năm, thập phần hiểu biết thái độ Cổ Nguyệt vừa thấy Vu Tông lộ ra loại này hết thảy đều ở trong lòng bàn tay biểu tình, liền biết hắn đối chính mình theo như lời sự tin tưởng mười phần, chính là, thái độ quá thông minh, hắn liếc mắt một cái có thể nhìn ra vấn đề, chính mình lại căn bản không tìm được bất luận vấn đề gì mấu chốt nơi, càng đừng nói quan sát ra che giấu tình báo. Chỉ có thể không ngại học hỏi kẻ dưới, đối ái đồ lấy lòng cười, hảo tông nhi, đừng út út mở mở, mau đem ngươi quan sát ra đều nói cho ta đi. A, sư phó thật là, ta là như vậy tưởng, nếu nơi này có nội gian, kia ngài vừa mới theo như lời có quan hệ linh hỏa tình báo khẳng định tiết lộ, như thế bọn họ tất nhiên thu được ngài linh hỏa đối chân ma tộc không có lực sát thương tình báo, nhưng ở có tình báo dưới tình huống. Chân ma tộc lại tung ra tộc nhân tới thí nghiệm tin tức thật giả sau mới phát động công kích, này đã chứng minh rồi ít nhất chân ma tộc đối cấu kết giả cũng không tín nhiệm. Vu Tông nhìn sư phó lấy lòng tươi cười, liền có loại nói cái gì đều tàng không được cảm giác, lập tức đem hắn suy đoán phán đoán chờ truyền âm cấp Cổ Nguyệt, nếu nơi này phát động mình đao thật thương công kích, ngài liền hãy chờ xem. Những cái đó đi phục kích mọi người lần này khẳng định không có thu hoạch, rốt cuộc cùng tập trung đại cổ chiến lực tu thí bộ đội chiến đấu, cùng không hề chuẩn bị, lại phân đi không ít sức chiến đấu cao cường tu sĩ, hấp tập ứng chiến kết quả kém rất nhiều. Cái này nghe hiểu, công kích chưa chuẩn bị, tiêu diệt từng bộ phận sao. Chân ma tộc cùng cấu kết giả nhóm đại khái là cho rằng nếu ô nhiễm cột mốc kế hoạch bại lộ, muốn thành công khẳng định khó như lên trời, còn không bằng thay đổi kế hoạch, mạnh mẽ công phá thánh thành đi. Cổ Nguyệt không quá xác định nói ra ý nghĩ của chính mình. Vu Tông gật gật đầu, tuấn mỹ vô song khuôn mặt thượng, ẩn ẩn để lộ một loại cao thâm khó đoán thần sắc, đúng là như thế, bọn họ sẽ lựa chọn cái này công kích, hiển nhiên đối bên ta sức chiến đấu tin tưởng mười phần, xem ra chạy tới nơi này chân ma tộc số lượng nhất định không ít, sư phó trước nhìn xem đi. Không cần vội vã tham chiến, ở vào bàng quan vị trí mới có thể xem đến rõ ràng hơn. Ân. Cổ Nguyệt nghe xong gật gật đầu, ái đồ nói thập phần khẳng định. Nàng là tin tưởng chính mình đồ đệ, mà ái đồ hắn phán đoán cũng chưa từng có bỏ qua, xem ra, nơi này sắp phát sinh một hồi kịch liệt chiến đấu, bên ta sức chiến đấu hẳn là cũng không lạc quan, Cổ Nguyệt nhìn từ ma khí trung lao ra quần quận không ngừng chân ma tộc nhóm, này đó chân ma tộc nhóm tu vi càng ngày càng cao. Tiến lên các tu sĩ thực mau bị này đó ma ảnh bao phủ, bao vây ở đánh nhau quang mang trong thanh âm. Nhìn một màn này, nghĩ Vu Tông phán đoán, nàng trần chờ hỏi. Nếu chiến đấu kết quả như thế không lạc quan, kia không bằng thông chi Vu Tông chủ dẫn người phản hồi tới, tốt nhất đem thánh thành bộ đội hộ vệ cũng mang lại đây, như vậy lần này giao chiến nhân tu hẳn là liền có ưu thế. Không được a. Suy xét đến đối phương cũng có khả năng chính diện giao chiến cùng đánh lén cột mốc đồng thời tiến hành khả năng tính, cùng thánh thành chung quanh mặt khác cửa thành tao ngộ chân ma tộc công kích khả năng tính, tăng mạnh cột mốc thủ vệ cùng mặt khác tam môn thủ vệ. Phòng ngự kết giới thủ vệ chợt đều không thể bỏ qua. Vu Tông nói xong thấy Cổ Nguyệt lo lắng thần sắc. Biên khẩn trương nhìn nơi xa chiến đấu biên nhíu mày nói, kia lần này công kích chẳng phải nguy hiểm. Ngươi xem, từ bắt đầu công kích đến bây giờ, ma khí lao ra chân ma tộc liền không đình quá. Hơn nữa rất kỳ quái, trừ bỏ lưu tinh đối chân ma tộc lực sát thương còn có thể. Những người khác đối chân ma tộc công kích thế nhưng đều khó có thể sinh ra hiệu quả cùng tổn thương chí mạng. Liền tính phá vỡ, ma khí còn sẽ giúp bọn hắn tái sinh miệng vết thương, như vậy tiếp tục đi xuống lại không có. Viện quân nói, đại gia kết quả cũng không lạc quan. Sư phó không cần lo lắng, có ta ở đây chúng ta bên này tuyệt đối sẽ không thua, ta sẽ bảo vệ tốt ngài. Nghe nói Cổ Nguyệt như thế lo lắng sốt ruột, từ lúc bắt đầu liền không đem chân ma tộc lần này công kích đương hồi sự Vu Tông không khỏi cười, năng lực của hắn ra hết nói khả năng đánh không lại kia hai cái thượng giới chân quân. Đối này đó hơi thở lệnh người chán ghét chân ma tộc. Từ vừa mới chân ma tộc rời đi ma khí, hiến thân công kích khi hắn liền có loại kỳ quái cảm giác, phảng phất chính mình có thể chúa tể sinh tử của bọn họ. Loại cảm giác này làm hắn nghĩ tới Tạ Lưu Tinh tên kia theo như lời cốt truyện, chẳng lẽ bởi vì cốt truyện hủy diệt này đó chân ma tộc là chính mình vận mệnh, cho nên giờ phút này chính mình mới có loại cảm giác này. Không. Hẳn là không phải. Số mệnh xác thật sẽ thúc đẩy người hành động, lại sẽ không đột nhiên giao cho bổn không tồn tại lực lượng, trừ phi chính mình bản thân liền có được lực lượng như vậy lại không tự biết, cho nên chính mình sẽ sinh ra khống chế chân ma tộc sinh tử cảm giác, nhất định có cái khác nguyên nhân tồn tại, đến nỗi là cái gì nguyên nhân, còn cần hảo hảo cân nhắc, ai. Nếu sư phó không ở nơi này, chính mình chỉ cần theo bản năng hành động một phen liền hảo, hiện tại. Cổ Nguyệt nghe xong Vu Tông truyền âm, thấy này lộ ra một bộ như suy tư gì biểu tình, cho rằng hắn chính vì như thế nào làm được bảo vệ tốt nàng đồng thời, sẽ không thua cấp tựa hồ vô cùng vô tận địch nhân mà tự hỏi, lập tức gõ hắn một cái, cho hắn truyền âm nói, không cần xem thường vi sư Nga. Ngươi nha! Sư phó! Nghe Cổ Nguyệt thân mật thanh âm, Vu Tông trong lòng linh cơ vừa động, dựa gần Cổ Nguyệt vừa muốn truyền âm, nói ra tính toán của chính mình. Một bên đồng dạng cự tuyệt tham dự phục kích, giữ lại ở từ giao chiến bắt đầu, liền đứng ở bọn họ một bên chưa từng tham chiến Chu Viêm tôn giả, ngẩng đầu nhìn phía bốn phía không trung nói, tín hiệu tới. Nói xong dưới chân vừa động, thân hình khẽ rời, nếu có người cẩn thận quan sát nói, liền sẽ phát giác hắn sở chạm vị trí vừa lúc ở vào, có thể chặn lại sở hữu công hương Cổ Nguyệt phía sau lưng nguy hiểm. Hắn động tác bị vẫn luôn chú ý hắn Tô Tố xem ở trong mắt, nghe nói quá hắn bẩm báo Doanh Châu sự kiện Tô Tố không khỏi nghĩ đến, xem ra Chu Viêm tôn giả tuy ít nói, lại là cái nhớ ân tính tình đâu. Vu Tông từ trước đến nay là quan sát tỉ mỉ, liếc mắt một cái nhìn thấu mọi người tâm, tự nhiên sẽ không xem nhẹ từ sư phó phóng thích địa hồ ô hỏa, liền bay qua tới vẫn luôn vây quanh sư phó đảo quanh Chu Viêm tôn giả, rõ ràng hắn nhìn ra người này đáy mắt là thâm trầm cảm ơn. Dục muốn báo đáp chi sắc, hẳn là cái đối sư phó hữu ích vô hại nhân vật, hắn trong lòng lại không thích. Cho nên vừa mới cố ý truyền âm phân tán sư phó lực chú ý, không cho nàng chú ý tới người này tới gần, lúc này thấy Chu Viêm tôn giả như thế động tác, trong lòng kia hỏa khí cũng đừng để ra, âm thầm hư lạnh một tiếng, nghĩ thầm, có chính mình ở sư phó bên người, nếu còn làm nguy hiểm tới gần sư phó nói, kia hắn còn có cái gì tư cách thích sư phó. Đây là thánh thành khẩn cấp khai chiến tín hiệu, tổng cộng 7 cái truyền đến phương hướng, 3 cái là cửa thành vị trí, mặt khác 4 cái ở cửa thành trung gian, tại sao lại như vậy? Hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh mấy người tâm tư Ngọc Đan cung cung chủ, đang nghe đến Chu Viêm tôn giả nói chuyện, theo hắn tầm mắt nhìn lại, liền thấy không trung xa xôi 4 phương 8 hướng, dâng lên 7 viên tam màu loang loáng thạch sau, lập tức nói như thế nói. Đối thánh thành phòng ngự hệ thống một mảnh mờ mịt cầu nguyện, nghe vậy lập tức phóng thích nàng khổng lồ thật là cảm giác lực, liên tiếp nàng phóng thích đến thánh thành lục giai phòng ngự trận bàn, xem xét 7 cái tín hiệu phóng thích vị trí đã phát cái gì, sau đó nhíu mày đem chứng kiến nói ra, này 7 vị trí đều bị ma khí vây quanh, chân ma tộc từ ma khí nội như ẩn như hiện, bay nhanh phát động công kích, không ngừng công kích thánh thành phòng ngự kết giới, bên trong thành hộ vệ bộ đội, đang ở tập kết ngăn trở bọn họ. Tông Nhi phán đoán quả nhiên không có sai. Xem ra chân ma tộc quả nhiên là lựa chọn cường công, bên này nên làm cái gì bây giờ? Loại này đại quy mô giao chiến, lệnh Cổ Nguyệt nhớ tới Cố Hương căn cứ bị dị thú công phá tình hình, không khỏi lo lắng tưởng, thánh thành cũng không thể cùng căn cứ giống nhau bị phá hư rất à. Cái này Càn Dương giới trước mắt là chính mình chỗ dung thân, chính mình không nghĩ nhìn đến nó biến thành ma khí bao phủ bộ dáng. Như bây giờ non xanh nước biếc, linh khí tràn ngập bộ dáng khá tốt, nhưng chính mình lại nên như thế nào giải quyết chân ma tộc đâu. Chưa bao giờ tiếp xúc quá như thế đại quy mô chiến đấu Cổ Nguyệt, không biết làm sao đứng ở nơi đó, bất quá, trừ bỏ Vu Tông, người ngoài là nhìn không ra nàng khẩn trương liền cứng đờ bộ mặt hạ tâm tư, cho nên nàng rụt rè một mặt trừ bỏ ái đồ, trước mắt không người biết hiểu. Ngự thú Tông Tông chủ nghe xong sắc mặt trầm xuống, đối lưu lại chưa từng tham chiến mọi người nói, xem ra này đó ma nhãi con nhóm là ở phát động toàn diện công kích, xem bọn họ không ngừng từ ma khí trung lao ra, số lượng càng ngày càng nhiều, tu vi càng ngày càng cao bộ dáng, phòng trừng này đó ma khí nội có kỳ quặc, Cổ Tông chủ, ngươi hay không có thể nhanh hơn bị bỏng rất này đó ma khí tốc độ. Ân, ta thử xem. Từ Doanh Châu đảo sau liền không lại khống chế quá địa hồ ô hỏa, lại không có linh hỏa khống chế pháp quyết cùng công pháp cầu nguyện, đối địa hồ ô hỏa khống chế lực, thuần thục độ chợt đều không cao. Nàng chỉ nghe vấn từ hòa thượng nói lên quá địa hồ ố hỏa ở Doanh Châu đảo đều làm cái gì, nhưng địa hồ ố hỏa như thế nào bắt đầu hành động, như thế nào làm được liền hoàn toàn không biết. Trước mắt tới xem, địa hồ ố hỏa năng lực cũng không có vấn từ hòa thượng nói như vậy khoa trương, không. Có lẽ là nàng loại này thô giáp khống chế hạ, ngược lại hạn chế địa hồ ố hỏa năng lực, Cổ Nguyệt nghĩ đến Doanh Châu đảo khi, địa hồ ô hỏa hoàn toàn là thuận theo bản năng, tự do tự tại hành động, áp dụng như vậy đại trương quốc, cùng trước mắt loại này ở chính mình khống chế hạ hành động là không giống nhau. Nhưng mặc kệ nó bản năng, nó nếu là lại thiêu chết như vậy nhiều người làm sao bây giờ? Nàng nghĩ nghĩ, thử cùng Nguyên Anh đan điền nội ý thức ngây thơ địa hồ ố hỏa căn nguyên câu thông, cảm giác đến nó hiện tại chính không ngừng phát ra, hào đói, chung quanh thật nhiều ăn ngon đát, ý niệm linh trí trạng thái, dứt khoát một lần lại một lần đối nó truyền bá, không thể ăn thịt người, cái khác đều có thể ăn thần niệm. Rốt cuộc ở cổ nguyệt chính mình đều không nhớ rõ lặp lại bao nhiêu lần sau, địa hồ ố hỏa ngây thơ ý thức mới từ hào đói, chung quanh thật nhiều ăn ngon đát, biến thành không thể ăn thịt người. Cái khác đều có thể ăn thấy có biến hóa, nàng lúc này mới giải trừ đối ngoại giới địa hồ ô hỏa ước thúc, đêm này bộ phận bị nàng thay đổi ngây thơ ý niệm ngọn lửa căn nguyên triệu hồi ra hơn phân nửa, cùng nơi xa chính thiêu đốt ma khí ngọn lửa dung hợp. Hai phân ngọn lửa dung hợp nháy mắt, Cổ Nguyệt cùng những người khác chỉ cảm thấy vốn dĩ chung quy chung củ bị bỏng cắn nuốt ma khí địa hồ ô hỏa đột nhiên một đốn, ngay sau đó cùng Cổ Nguyệt khống chế trạng thái hoàn toàn bất đồng. Chỉnh thể đột nhiên một bộ phận duỗi thân thư kéo dài tới lớn nhất mặt, một bộ phận phân liệt thành thiên ti vạn lũ đen nhánh hỏa tuyến, kéo dài hướng bốn phương tám hướng, lấy cùng vừa rồi chậm gì gì hoàn toàn bất đồng cấp tốc, đại diện tích đem ma khí cắn ướt. Cổ Nguyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn giải trừ khống chế sau, địa hồ ô hỏa như thoát cương con ngựa hoang, dung nàng hoàn toàn vô pháp tưởng tượng thiên hình vạn trạng, nhanh chóng bị bỏng cắn nuốt này ma khí. Một tức chiến quả diện tích so vừa rồi chính mình khống chế hạ kia đoạn thời gian còn đại, nháy mắt liền sử đại lượng chân ma tộc ma tu bại lộ ở mất đi ma khí che lấp không trung dưới, sau đó không thuận theo không buông tha tiếp tục hướng còn sót lại ma khí thổi quét mà đi. Giờ khắc này Cổ Nguyệt tin địa hồ ố hỏa thật là vẫn từ hòa thượng theo như lời hung tàn hóa. Giờ khắc này Chu Viêm tôn giả càng thêm tin tưởng Cổ Nguyệt chính là hắn ân nhân cứu mạng. Giờ khác này mọi người đều tin địa hồ ấu hỏa quả nhiên như tình báo chung lời nói, là giải quyết 7 ngày hồi, rửa sạch Doanh Châu đảo, không người có thể phản kháng thật thần hỏa. Khó trách cổ tông chủ linh hỏa vừa xuất hiện, mặt sau những cái đó đuổi theo người một chút lui về hơn phân nửa, ai? Mọi người quỷ dị trầm mặc hạ, luyện khí môn môn chủ lúc này mới khô cằn nói, ách! Không nghĩ tới ma khí còn cất giấu nhiều như vậy ma nhãi con, phỏng trừng mặt sau còn có. Kia chúng ta không bằng cũng tham chiến đi. Chỉ dựa vào phía trước các đạo hữu, chiến lược chênh lệch quá lớn, tiếp tục đi xuống nên xuất hiện thương vong giả. Ân, nói có đạo lý. Ngự thú tông tông chủ yên lặng gật đầu. Một khi đã như vậy, ta đây nghĩ tới đi. Cùng nhau đi. Rốt cuộc thoạt nhìn sẽ là một hồi khổ chiến. Đúng vậy. Mặt sau lại có ma nhãi con nhóm bay qua tới. Ai? Thật không biết những cái đó ma khí cất giấu cái gì. Thế nhưng sử ma nhãi con nhóm cuồn cuộn không dứt. Nhìn mọi người vừa nói vừa bay vào chiến trường, Vũ Tông nhìn Cổ Nguyệt, thay đổi nguyên lai ý tưởng nói, sư phó, chúng ta đâu? Đương nhiên là cùng đại gia cùng nhau, mau chóng kết thúc nơi này chiến đấu. Rốt cuộc, mặt khác 7 cái phương hướng công kích, cùng với bên trong thành trạng hướng như thế nào còn hoàn toàn không biết đâu. Đi thôi. Cổ Nguyệt vừa nói vừa bay về phía chiến trường. Vu Tông đối chính mình sư phó đó là cái gì cũng nghe, nghe vậy lập tức theo đi lên, trầm mặc Chu Viêm tôn giả cùng vẫn luôn đối Chu Viêm tôn giả lòng mang áy náy Tô Tố cũng không chút do dự đuổi kịp. Liên ở các nàng 4 người bay vào chiến trường là lúc, địa hồ ô hỏa lại một lần hoàn thành đại diện tích bị bỏng cắn ướt, sử ma khí bao phủ cuối cùng một mảnh diện tích lộ ra ngoài tới sau, lập tức lại theo ma khí dấu vết. Thổi quét hướng thánh thành ngoài thành mặt khác phương hướng ma khí. Mọi người lúc này mới nhìn đến, ở nhất bên ngoài chỗ ma khí bị bỏng sạch sẽ sau, một đạo lập lòe đen nhánh quang mang thật lớn trận pháp đứng ở nơi đó. Vô số chân ma tộc chính quần quận không dứt từ giữa lao tới, mọi người lập tức minh bạch cái này trận pháp hẳn là cùng loại với đạo tu truyền thống trận, chỉ cần cái này trận pháp ở chân ma tộc ma tu liền khả năng chạy dài không dứt. Thấy thế ngự thú tông tông chủ lập tức lấy khuyết đại âm thanh pháp thuật đem chính mình thanh âm đưa vào chiến trường mỗi người trong hai, các vị đạo hữu, còn thỉnh đồng tâm hiệp lực, phá trận này. Minh bạch, đã biết, sẽ không làm nó lại tiếp tục truyền tống chiến lược lại đây. Chính chiến đấu mọi người từ nhìn thấy cái kia trận pháp, liền đều biết nên làm như thế nào, lập tức sôi nổi tránh đi đối thủ, nhằm phía ma tộc truyền tống trận, nhưng mà, đối phương như thế cự lượng chiến lực cũng không phải là ăn chay. Chế thức ma giáp, ma khí, quy luật buôn tập, công kích. Thoạt nhìn quả thực giống quân đội giống nhau, phối hợp, trầm mặc thị huyết, không sợ đem mọi người chặn lại. Thấy thế Ngọc Đan cung cung chủ lập tức cấp mọi người truyền âm nói, bình thường chiến lực ngay tại chỗ phòng ngự, phân thần kỳ công kích hình tu sĩ cùng ta cường tập ma nhãi con phía sau, phá hư đối phương truyền tống pháp trận. Là minh bạch. Nghe vậy, chúng công kích hình phân thần kỳ tu sĩ sôi nổi theo tiếng. Mặt sau bình thường công kích mấy lần, lại không thấy hiệu quả, lực công kích đại suy giảm. Khổ Nguyệt đang xem Tạ Lưu Tinh ngự sử đặc thù pháp bảo đại sát tứ phương bộ dáng, không ngừng suy tư nên áp dụng loại nào công kích mới có thể đối này đó chân ma tộc sinh ra bổn hẳn là có hiệu quả. Nghe được Ngọc Đan cung cung chủ nói sau, đối với Tông nói, ách, Tông Nhi, chúng ta xem như công kích hình tu sĩ sao? A, sư phó nói là chính là, nói không phải liền không phải. Vũ Tông cười hì hì nói, lại một bên phóng thích bình thường công kích, một bên thuận theo bản năng chỉ dẫn, không dấu vết cự ly xa phóng thích từ vừa mới liền ngao ngoe dục dịch lực lượng. Vì thế chính gian nan chiến đấu hăng hái, lại tranh thủ không đến ứng có chiến quả chúng các tu sĩ bỗng nhiên nhìn đến, đang ở cường tập đột phá ngăn chặn chiến tuyến nội, không biết vị nào cao thủ đột nhiên phóng thích một cái một sắc khí đoàn pháp thuật lại đây, nháy mắt tạc nước sau. Thế nhưng ngoài dự đoán ở ngoài đem khí đoàn tạc nước trong phạm vi sở hữu chân ma tộc hóa thành cho tàn, đều không khỏi cả kinh, ngay sau đó không kịp nghĩ nhiều, lập tức theo cái này chỗ hổng hướng vào phía trong đánh sâu vào. Mà lần này hữu hiệu công kích, sử vốn dĩ quy luật trầm mặc, phương thức chiến đấu lại thập phần thị huyết chân ma tộc đám ma tu tạm dừng một chút, đồng thời vẫn luôn tại hậu phương giam chiến hơn 10 người chân ma tộc cao tầng vốn dĩ các tuy rằng trầm mặc, ánh mắt nắm chắc 10 phần. Đống nhiên thần sắc đại biến, sôi nổi lấy chân ma giới ngôn ngữ cho nhau giao lưu lên, vừa mới cái kia công kích là cái gì pháp thuật? Nhân tu có loại này pháp thuật sao? Chưa bao giờ nghe nói qua. Ta ở cái này pháp thuật nội cảm giác được lệnh người sợ hãi chìm nổi hơi thở. Ân, ta cũng là. Cảm giác tựa như đối mặt những cái đó chân ma huyết mạch giống nhau. Không đúng, cảm giác so đối mặt thượng vị chân ma huyết mạch khi hơi thở càng đáng sợ. Sẽ là người nào? Bọn họ nghị luận một phen, cuối cùng từ vị kia nhìn như dẫn đầu chân ma tộc ma tu mệnh lệnh nói, phân phó sở hữu ma binh bao vây tiêu trừ những cái đó lực sát thương đại nhân tu, tìm ra vừa mới tên kia phóng thích công kích giả nhân tu sau, không tiếc hết thể đại giới treo cổ, hồn phách lưu lại hiến cho vị kia đại nhân, hắn nhất định thực thích. Là, bên cạnh một người ma tu cúi đầu lĩnh mệnh sau, lập tức lấy chân ma tộc thủ đoạn đưa tin sở hữu ma binh. Cùng thời khắc đó, đang ở suy tư như thế nào hữu hiệu công kích Khổ Nguyệt đống nhiên cảm giác được hai mắt hơi hơi có nóng rực cảm giác, thần thức không tự giác dần dần dung hướng đôi mắt, này động tĩnh làm nàng đống nhiên nhớ tới chính mình tuy rằng vẫn luôn kiên trì lấy cao giai linh tê sa bồi dưỡng, lại cực nhỏ vận dụng phá tà pháp nhãn, vừa mới chính mình suy tư như thế nào phát ra hữu hiệu công kích, lên tiếng liền có phản ứng, có phải hay không tỏ vẻ chính mình phá tà pháp nhãn liền có hiệu quả đâu. Ngắm lại pháp nhãn tình báo tin tức, này rất có khả năng tính A. Đã có khả năng, vậy thử một lần, nghĩ vậy Cổ Nguyệt lập tức đem thần hồn chi lực đưa vào trong mắt, khởi động pháp nhãn, tự linh tê thành tới nay, qua thời gian dài như vậy, Cổ Nguyệt pháp nhãn đã sớm cùng vừa mới mở ra khi hoàn toàn bất đồng, này trong chốc lát cứ việc nàng chỉ là đưa vào tam thành thần hồn chi lực thử xem, thế nhưng liền ngưng tụ ra một chi chín mệ lớn lên phá tả mũi tên đánh ra. Nàng chỉ thấy một mũi tên bắn ra sau, thật lớn thuần trắng phá tả mũi tên trực tiếp ở hơn 10 người ma binh thân thể thượng xuyên qua, cuối cùng rơi vào mặt đất màu trắng quang mang tạc nước ngáy mắt, chung quanh gần 10 mét phạm vi bị này cổ quang mang bao phủ đồng thời. Quang mang bao phủ trong phạm vi ma binh nhóm cùng kia hơn 10 người bị xuyên thể mà qua ma binh nhóm lập tức phân giải thành mắt thường không thể thấy hạt, hoàn toàn biến mất không thấy. Một màn này xử toàn bộ chiến trường địch ta hai bên lập tức dừng một chút. Ngay sau đó Ngọc Đan cung cung chủ lập tức đối Cổ Nguyệt nói, còn thỉnh cổ tông chủ viện thủ. Ân. Nhìn đến công kích hiệu quả sau, Cổ Nguyệt nháy mắt linh cảm bạo liệt, đông đảo điện ảnh, truyện tranh, động họa, tiểu thuyết chờ kỹ năng ở nàng trong đầu hiện lên, nàng ở trong đầu nhanh chóng tổ hợp sau, suy xét đến trước mắt là cùng chung quanh rậm rạp ma binh chiến đấu, kỹ năng uy lực liền thiên hương có thể đại diện tích công kích quần thể công kích. Vì thế thí nghiệm qua đi. Đang ở vì chính mình có thể tùy tay hủy diệt này đó ma binh, đối tự thân lực lượng cảm thấy hoang mang, mặc danh, bản năng muốn tới gần Cổ Nguyệt, giảm bớt trong lòng cảm xúc Vu Tông, vừa nhấc đầu liền thấy sư phó đột nhiên bay vào giữa không trung, đông đảo ma binh sôi nổi vứt bỏ đối thủ, không màng tất cả hướng sư phó phát ra công kích. Này một hình ảnh làm hắn lập tức ngưng tụ kia phân không nghĩ ở trước mặt mọi người lại sử dụng lực lượng. Muốn đem này đó ý đồ thương tổn sư phó ra hỏa toàn bộ giải quyết, cùng thời khắc đó, bên kia Chu Viêm tôn giả cũng ngưng tụ Chu Tức kiếm khí, hướng giữa không trung bay tới, muốn chặn lại trụ này đó công kích. Hắn phía sau Tô Tố một bên ngăn cản chung quanh ma binh công kích, một bên do dự chính mình có nên hay không đổi kịp, phía trước những cái đó ma binh đang điên cuồng đối cổ tông chủ triển khai công kích ra. Nhưng mà, không chờ Vũ Tông, Chu Viêm tôn giả cùng chung quanh những người khác cứu viện tính công kích phát ra, Tô Tố làm ra lựa chọn. Cổ Nguyệt hai mắt bên trong đống nhiên bắn ra một đạo nồng đậm bạch quang, ở nàng trước mặt hình thành một chi 30 dư mệ thật lớn trắng tinh mũi tên chi, sau đó lại đống nhiên ở nháy mắt phân liệt thành vô số chi rầm rạp, cương châm lớn nhỏ mini mũi tên chi. Trải rộng Cổ Nguyệt quanh thân sau nháy mắt, toàn bộ bắn ra, sôi nổi xuyên qua từ bốn phương tám hướng công kích mà đến ma binh nhóm, lại tiếp tục bay vụt mục tiêu kế tiếp, thuần trắng mini mũi tên chi một cái lại một cái từ những cái đó ma binh trái tim, phần đầu chờ yếu hại vị trí xông qua, trong nháy mắt những cái đó bị mini mũi tên chi xuyên thể mà qua ma binh thân thể các nơi yếu hại, liền sôi nổi xuất hiện một cái lòng bàn tay lớn nhỏ lỗ trống. Lỗ trống nội ma huyết, ma thịt, ma cốt toàn bộ không biết tung tích. Ngay sau đó dây tiếp theo như sau sủi cảo rơi xuống mặt đất, ở Cổ Nguyệt phía dưới mặt đất trồng chất thành một tòa màu đen thi sơn, mà nàng chung quanh vốn dĩ dày đặc ma binh nhóm toàn bộ biến mất, những cái đó rậm rạp mini mũi tên chi nhóm lại bay trở về nàng quanh thân, bất quá hình thể thoạt nhìn nhỏ 1/3. Vu Tông vô ngữ đem trong tay công kích cự ly xa phóng thích, thầm nghĩ, nhìn tư thế sư phó lực công kích có thể so ta một chút cũng không yếu, so với lực lượng của chính mình. Sư phó lực lượng càng kỳ quái hảo đi. Trong lòng tuy rằng như thế phun tạo, hắn lại lập tức thuấn di đến không ngừng khống chế mini mũi tên trì, bay về phía chạy tới phía trước phá hư truyền tống trận Cổ Nguyệt bên người. Sư phó, thẫn nhưng buông tay mà làm, ngài bên người giao cho ta. Hảo, vậy làm ơn Tông Nhi. Tân sang này nhất chiêu đối tâm thần chuyên chú lực yêu cầu quá lớn. Rốt cuộc đồng thời đem thần hồn chi lực chia làm hàng tỷ lũ đi khống chế kia đông đảo mini mũi tên trì. Còn muốn chuẩn xác cảm giác này đó điên cuồng công tới, bất kể thiệt hại ma binh nhóm yếu hại vị trí, loại tình huống này hạ phóng thích công kích liền phải chú ý bảo hộ chính mình, làm nàng căn bản vô pháp toàn lực làm. Cho nên Vu Tông nói làm nàng nhẹ nhàng thở ra, lập tức ứng hạ, Cổ Nguyệt đối ái đồ phi thường tín nhiệm, tin tưởng hắn tuyệt đối có thể bảo vệ tốt chính mình, cho nên đương Vu Tông đứng ở nàng bên cạnh sau, nàng lập tức dũng khí mọc thành cụm, lại vô cố kỵ, mang theo một cổ thần chắn sát thần. Phật chắn sát Phật khí thế, cùng mặt khác chúng tu cùng nhau anh dũng nhằm phía chân ma tộc truyền tống trận nơi. Nàng vô số mini phá tả mũi tên tại đây rầm rạp, như ong tử kiến ma binh trong đàn mọi việc đều thuận lợi, phàm bọn họ thầy cho hai người nơi đi qua, ma binh thi thể liền như mưa rơi giống nhau sôi nổi rơi vào mặt đất, chồng chất thành một cái thô dài hát tuyến, giống như màu đen phập phồng không chừng lưng núi giống nhau, hiện tại này màu đen lưng núi còn ở không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài. Mà những cái đó không sợ không sợ, tự bạo công kích giống như chuyện thường ngày ma môn nhóm cường hãn công kích, toàn bộ bị cùng Cổ Nguyệt phối hợp đến vô phùng Vu Tông ngăn cản ở nàng hơn 10 mét ngoại, liền tới gần nàng cơ hội đều không có. Như thế hai người một công một thủ, nàng cường mà hữu hiệu công kích, cùng Vu Tông vô phùng bảo hộ, xử vô số ma binh sôi nổi bị nàng hấp dẫn mà đi. Làm mọi người từ hoàn cảnh xấu trong chiến đấu được đến thở dốc, đồng thời, Ngọc Đan Cung cung chủ cũng mang theo sở hữu tham dự cường tập các tu sĩ, theo nàng cường lực công kích mở ra chỗ hổng vọt vào địch quân trận doanh, mắt thấy càng ngày càng tiếp cận chân ma tộc truyền tống trận. Xem ra là tìm được rồi. Truyền tống trận cách đó không xa hơn 10 người ngũ giai ma binh nhìn phi ở đằng trước, công kích mạnh mẽ nhất, các giai ma binh nhóm còn vô pháp ngăn cản Cổ Nguyệt, một ma vướt trên eo làm nhận loan đao nói. Hắn bên cạnh ma cao mày, hơi thở không đúng. Nàng cổ lực lượng này tuy rằng đồng dạng làm ma binh nhóm không thể nào chống cự, nhưng hơi thở thật là làm ma chán ghét, đều không phải là chuẩn cờ mờ nờ giờ sợ hãi. Được rồi, chán ghét cũng hảo, sợ hãi cũng thế. Đừng quên chúng ta nhiệm vụ liền hảo. Trung gian tên kia nhìn như dẫn đầu ma, nhìn bay nhanh xuyên qua rậm rạp, ma binh trải rộng thiên địa phòng tuyến Cổ Nguyệt nói, hiện tại nhiệm vụ còn không có hoàn thành, khó giải quyết ra hỏa liền xuất hiện, xem ra là chúng ta lên sân khấu đã đến giờ. Bên phải mũ giáp vì màu đỏ ngũ giai ma binh lười nhác đứng ở kia, ngáp một cái nói, ra tay ta không ý kiến lạc. Bất quá nữ nhân kia công kích thật sự khó giải quyết, kia cổ mang theo lệnh ma chán ghét hơi thở công kích trong người hẳn phải chết, phải làm sao bây giờ a? Hẳn là cùng chúng ta ma tộc thuộc tính hoàn toàn tương khắc công kích, trừ phi là ma lực thuần túy trình độ vượt qua nàng lực công kích độ tinh khiết, nếu không vô pháp chống cự, xem nàng lực công kích nếu là lực công kích tăng mạnh đến có thể thương tổn ngươi ta trình độ, nhất định phải vứt bỏ quần thể công kích, sửa vì đơn thể, bên người nàng cái kia bảo hộ tu sĩ hơi thở cũng không thể coi khinh, một khi đã như vậy, kia chúng ta như vậy dẫn đầu ma binh dùng ma ngữ nói nhỏ một phen, bảy. Như đặt kế chúng ma trong chốc lát khai chiến chiến thuật. Đã phát động qua 6 lần phá tà pháp nhãn, lấy chính mình hiện giờ phân thần kỳ tu vi, còn nhưng lại phát động 10 lần, nhiều thần thức tuy đủ, đôi mắt lại không chịu nổi vượt mức sử dụng pháp nhãn áp lực, chỉ sợ đến lúc đó sẽ nhãn lực bị hao tổn, cho nên dư lại này 10 lần pháp nhãn sử dụng số lần muốn cẩn thận sử dụng, tranh thủ ở phá hư truyền tống trận sau lưu lại 3 lần sử dụng quyền hạn, để ngừa vạn nhất. Cổ Nguyệt Biên công kích biên yên lặng tính toán chính mình phá tà pháp nhãn sử dụng số lần, làm tốt tính toán. Liên ở nàng lại lần nữa phát động một vòng mini phá tà mưa tên khi, che trời lấp đất, khó có thể phân rõ ma binh chúng công kích, sôi nổi rơi xuống, nàng lại cảm giác được một cổ giống nhau cảm giác, mặc danh nguy hiểm cảm làm nàng mày nhăn lại, lớn tiếng nhắc nhở nói, các vị đồng đạo tiểu tâm. A, không đợi nàng nhắc nhở xong, phía sau liền truyền đến tu sĩ thảm hừ thanh. Đồng thời nàng thần thức cảm giác đến, một cái toàn thân bao vây mãn ma khí, thân xuyên khôi giáp thức ma bảo, mũ giáp vì màu đỏ chân ma tộc ma đầu trên mặt treo lười biếng tươi cười, tay lại tàn nhẫn tự một người nam tu bụng cắm vào, ở tên kia tu sĩ thảm hừ chung, tùy tay đem này nguyên anh chảo ra, một ngụm nuốt vào, ngay sau đó tên kia ma tu ma khí càng thêm nồng đậm. Tên kia nam tu mang theo sợ hãi cùng không thể tin tưởng biểu tình. Bị tên kia vừa thấy liền không phải bình thường ma binh ma đầu tùy tay ném đi xuống, run rẩy vài cái sau, thân chết hồn tiêu, cứ việc tiến vào tu tiên giới sau đã nhiều lần giết chóc, Cổ Nguyệt lại vẫn là bị này ăn thịt người một màn dọa tới rồi, cũng cảm giác được một cổ mạc danh ghê tởm tràn ngập ở trong cổ họng. Đúng lúc này Vu Tông cầm tay nàng, thanh âm như nhau thường lui tới đối nàng nói, sư phó, bình tĩnh lại, hắn là ở cố ý khiêu khích chúng ta đâu. Đừng thượng hắn đương. Khiêu khích, ái đồ lòng bàn tay nhiệt độ cơ thể làm nàng căng chặt tâm thần được đến thư hoãn, ái đồ lời nói làm nàng hộ ra tự hỏi năng lực, nghe Vu Tông sau khi nói xong, Cổ Nguyệt lập tức khó hiểu hỏi. Vu Tông há mồm vừa muốn trả lời Cổ Nguyệt, phía sau cách đó không xa Tạ Lưu Tinh bỗng nhiên lớn tiếng nói, các vị đồng đạo, không cần thượng hắn đương, chân ma tộc ma đầu nhóm lấy hoán vì thực, lấy hận ra sức, chỉ cần người mang mãnh liệt mặt trái cảm xúc. Liền sẽ trở thành bị bọn họ công kích mục tiêu, trở thành bọn họ lực lượng nơi phát ra, bị bọn họ trở thành con mồi cắn ướt. Ngươi nhưng thật ra rất hiểu biết chúng ta. Hồng mũ giáp ma đầu lười nhắc lời, liếm môi một chút, dùng chút chắc cản dương giới thông dụng ngữ nói. Tạ Lưu Tinh sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, hừ. Ta biết đến càng nhiều, xem ngươi bộ dáng này, bất quá là kẻ hèn ngũ giai ma binh một cái, liền một tia chân ma huyết mạch đều không có. Còn dám tại đây làm bộ làm tịch, ngươi hù dọa ai đâu? Lá gan của ngươi không nhỏ a. Kẻ hèn một người tu thế nhưng nhắc tới chân ma huyết mạch, tìm chết đâu? Hồng mũ giáp ma tu sắc mặt trầm xuống, lười nhác hơi thở trở thành hư không, lạnh lùng nói, ta quyết định, mục tiêu kế tiếp chính là ngươi. Hắn nói xong ma ảnh vừa ẩn, biến mất vô tung, tái hiện thân khi đã xuất hiện ở Tạ Lưu Tinh phía sau, một con ma khí lượn lờ ma chảo đã chụp vào Tạ Lưu Tinh phía sau lưng. Thế thế, từ hồng mũ giáp ma tu xuất hiện, đã bị hắn tà ác hành động khiếp sợ, không khỏi dừng lại công kích, xoay người quan vọng Cổ Nguyệt kinh kêu một tiếng, Lưu Tinh cẩn thận. Tông chủ không cần lo lắng, kẻ hèn ngũ giai ma binh không có gì đáng sợ, lại không phải ma tướng. Còn có nam chủ đại nhân, biết ngài là sư phó khống, tông chủ đại nhân đối ta chỉ là đối tông môn đệ tử lo lắng, ngài liền không cần đa tâm lãnh chừng ta lạp. Tạ Lưu Tinh trong lòng làn đạn xoát xoát phóng. Trên tay càng là không chậm. Ở hồng mũ giáp ngũ giai ma binh sắp bắt được hắn phía sau lưng thời khắc mấu chốt, một chương che kín màu trắng thần bí hoa văn bùa chú đột nhiên xuất hiện ở ma chảo trước, làm thu tay lại không kịp ma chảo bắt vừa vặn, này trong nháy mắt, liền giống như nước lạnh tưới ở thiêu hồng nồi sắt thượng giống nhau, chỉ nghe suy một tiếng, đối phương ma chảo đống nhiên toát ra vô số hắc sắc ma khí, tán hướng không trung. Đồng thời hồng mũ giáp ngũ giai ma binh kêu lên một tiếng, phùng cánh tay bay nhanh lui ra phía sau mấy chục mét khoảng cách, sắc mặt lánh giận nói, xem ra ngươi đều không phải là nói mạnh miệng đâu. Tông chủ, nơi này giao cho ta có thể, thỉnh ngài đừng có ngừng đốn, tiếp tục vì đại gia mở đường. Tạ Lưu Tinh lại làm lơ đối phương, đối Cổ Nguyệt cung kính nói. Cổ Nguyệt gật đầu xoay người, đang muốn lại lần nữa phóng thích quanh thân mini phá tà mũi tên trì, lại bỗng nhiên cảm giác thần thức nội nhiều hơn 10 nói cường hãn hơi thở, vừa lúc làm thành một vòng, đem nàng vây quanh ở bên trong, làm nàng không khỏi sửng sốt, ngay sau đó chiến đấu bản năng làm nàng lập tức khống chế mini phá tà mũi tên trì tập trung công hướng này đó cường hãn hơi thở, nhưng mà từ ra tay liền mọi việc đều thuận lợi công kích lúc này đây lại bị né tránh. Hoàn toàn không có lấy được ứng có hiệu quả không nói, ở nàng phóng thích công kích sau, này hơn 10 nói cường hãn hơi thở né qua công kích sau, thế nhưng không hẹn mà cùng, tập trung hướng nàng nơi vị trí toàn lực công tới, vài đạo ma ảnh nhào hướng Vu Tông, mặt khác vài đạo ma ảnh nhào hướng Cổ Nguyệt. Đây là Cổ Nguyệt bất ngờ việc, hơn nữa từ Vu Tông bay qua tới, nàng liền tập trung lực chú ý phát động công kích, hoàn toàn không có làm phòng ngự chuẩn bị. Giờ phút này cường hãn công kích đột nhiên buông xuống, đồng thời công kích Tông Nhi cùng chính mình, Tông Nhi bị chiếm dừng tay chân, khẳng định sẽ khó có thể viện thủ, chính mình không có làm ra phòng ngự thủ đoạn dưới tình huống, hoàn toàn dựa trang bị, hộ thể linh quang cùng thân thể ngạnh kháng, kết quả sẽ như thế nào không cần nói cũng biết, có lệnh hồ quế ở, chết là không chết được, nhưng lệnh hồ quế vừa ra tay, hắn khẳng định sẽ lấy chính mình vô lực tự bảo vệ mình vì từ mang chính mình. Trở về đi. Nguy cấp thời khắc, còn có thể tưởng nhiều như vậy Cổ Nguyệt, tâm cũng thật đủ đại. Ở Cổ Nguyệt miên man suy nghĩ đồng thời, cảm giác đến một màn này mọi người sôi nổi nói, Cổ Tông Chủ cẩn thận. Có ma binh đánh lén. Mau tránh ra. Chạy nhanh phòng ngự A. Các ngươi thật là tìm chết đâu. Liên ở Cổ Nguyệt trong lòng miên man suy nghĩ. Trong tay không quên vội vàng triệu hoán châu quang bối phòng ngự thời khắc, nàng bên cạnh Vu Tông đống nhiên ra tiếng như vậy vừa hỏi, ngay sau đó lộ ra một cái sáng lạn tươi cười, duỗi tay đối với hư không một chảo, đồng thời nói, vạn pháp toàn cấm. Sấm chớp mưa bão. Thanh âm chưa từng rơi xuống đất, Cổ Nguyệt liền thấy vốn dĩ ma khí lượn lờ hơn 10 đạo ma ảnh ở bay nhanh công tới trên đường, đống nhiên giống như gặp được nào đó thần quái sự kiện, toàn thân ma khí hoàn toàn tiêu tán không nói. Thế nhưng liền lăng không phi hành đều làm không được, giống như phàm nhân giống nhau, chân tay luống cuống đổi hướng mặt đất, rồi lại ở rơi xuống mặt đất phía trước, đống nhiên bị từ trên trời giáng xuống lôi long xuyên tim mà qua, hoàn toàn hóa thành than cốc. Đội trưởng, thấy như vậy một màn, hồng mũ giáp ngũ giai ma binh kinh kêu một tiếng, ma khu không khỏi một đốn, không có tránh thoát Tạ Lưu Tinh công kích, bị hắn pháp bảo đánh vừa vặn, bả vai cánh tay phải tất cả đều cháy đen một mảnh. Hồng mũ giáp ngũ giai ma binh lại bất chấp tự thân thương thế, bay nhanh trốn ly Tạ Lưu Tinh công kích đồng thời. Lấy ra một quả che kín màu đen hoa văn, hay quả lớn nhỏ kỳ quái hình tròn vật ném trời cao, này ở mọi người không có phòng bị hạ, lập tức nổ tung, một cổ màu đỏ đen khí thể lập tức tàng ra, đem mây trắng nhuộm thành màu đỏ đen, ngưng mà không tiêu tan, treo cao không trung phía trên. Đồng dạng nhìn một màn này Cổ Nguyệt cười gượng một tiếng nói, ách, Tông Nhi. Nguyên lai ngươi này nhất chiêu vạn pháp toàn cấm đối chân ma tộc cũng hữu hiệu, thật sự là quá tốt. Sư phó quá khen, bất quá là cái tiểu xiếc, ta chỉ là nhìn đến bọn họ ghê tởm đến sư phó, còn tưởng đối sư phó làm không tốt sự tình, thật làm nhân sinh khi a. Vu Tông đối với Cổ Nguyệt, tựa hồ thẹn thùng cười sau nói, sư phó. Ta tưởng một hơi đem bọn họ giải quyết rớt, miễn cho trong chốc lát lại chạy ra chút ghê tởm người, ngài xem như thế nào. Nghe vậy Cổ Nguyệt mặt lộ vẻ kinh sắc, không thể tưởng tượng hỏi, ngươi có thể đem này đó toàn bộ một hơi giải quyết, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng cường đến loại trình độ này cũng quá khoa trương đi. Không có gì khoa trương chỗ A. Chỉ là ta thần thông trùng hợp đối phó bọn họ rất hữu dụng thôi, bất quá phải dùng này nhất chiêu, ta cần thiết phi đến càng cao một ít. Vu Tông Biên nói liền lôi kéo Cổ Nguyệt bay về phía trời cao, cho đến sắp tới gần kia màu đỏ đen đám mây khi mới dừng lại tới. Sau đó hắn vươn bạch ngọc thon dài tuyệt đẹp đắc thủ, ngon cái móng tay ở ngón trỏ thượng nhẹ nhàng một hoa, nháy mắt một đạo vết máu xuất hiện, một giọt huyết ở vết máu chỗ trào ra. Thấy thế cho rằng hắn muốn làm cái gì nguy hiểm sự tình, Cổ Nguyệt lo lắng hô một tiếng, Tông Nhi. Sư phó đừng lo, ta chỉ là muốn cho ngài xem vừa thấy chân chính vạn pháp toàn cấm mà thôi. Ngài xem Vu Tông khẽ cười một tiếng, giơ tay tùy ý ngón trỏ vết máu chỗ kia một giọt huyết nhỏ giọt đi xuống, theo huyết nhỏ giọt hạ, ngón trỏ thượng miệng vết thương nháy mắt khép lại, không thấy chút nào dấu vết. Cổ Nguyệt phủng hắn tay ngó trái ngó phải, khó hiểu nói, không có gì nha. Ngươi hảo hảo thả ra một giọt huyết cùng ngươi vạn pháp toàn cấm có cái gì quan hệ a? Ai? Sư phó ta là làm ngài xem phía dưới, không phải làm ngài xem tay của ta. Ta vạn pháp toàn cấm là huyết mạch thần thông kéo dài một loại năng lực, máu có thể tăng mạnh loại này thần thông uy lực. Ngài xem phía dưới Vu Tông thấy thế bất đắc dĩ cười, phản cầm Cổ Nguyệt tay. Này đây Cổ Nguyệt cảm giác phía dưới tình huống. Cổ Nguyệt trước kia liền nghe Vu Tông nói qua vài lần hắn huyết mạch thần thông kéo dài ra tới vài loại năng lực nói, nhưng chân chính gặp qua số lần lại rất thiếu, chỉ biết tựa hồ cùng cây cối có quan hệ, này sẽ nghe hắn nói khởi, lập tức ngưng thần cảm giác mà đi, theo thần thức nàng chỉ thấy kia một giọt huyết rơi vào mặt đất sau, bất quá một tức thời gian, mặt đất đống nhiên kịch liệt chấn động, ngay sau đó một thân cây miêu nhanh chóng chui ra mặt đất, bay nhanh trưởng thành, thân cây vặn vẹo. Tán cây bay nhanh quyết tán, đảo mắt trưởng thành một viên căng thiên cự mục, che trời cái mà khổng lồ tán cây che đậy không trung, này ảnh đem toàn bộ chiến trường bao trùm, sở hữu tu sĩ đều không khỏi ngẩng đầu nhìn lên này cây cự mục, không rõ này cây cự mục như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, những cái đó ma binh nhóm lại nhìn này cây cự mục, mặt hiện hoảng sợ chi sắc. Thấy thế Cổ Nguyệt sờ sờ lỗ thai, kỳ quái nói, dục sinh một thân cây cùng ngươi huyết mạch thần thông có cái gì quan hệ sao? Tuy rằng dục sinh như thế cự mục không đơn giản, nhưng này cây lại như thế nào gia tăng vạn pháp toàn cấm uy lực? Lại như thế nào một hơi đem này đó ma binh toàn bộ giải quyết? Còn có này đó ma binh thần sắc có điểm kỳ quái, giống như nhìn đến cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau. A, ngài phải hảo hảo hãy chờ xem. Vu Tông cười thần bí, trong lòng lại âm thầm cân nhắc. Từ này đó ma binh thần sắc xem ra, bọn họ tựa hồ xem qua này cây giống nhau, hơn nữa này cây tồn tại làm cho bọn họ cảm giác thập phần sợ hãi, sao có thể, này cây là từ chính mình huyết trung thần thông dục sinh, thế gian độc nhất vô nhị, sao có thể sẽ có đệ nhị viên. Vu Tông cười Cổ Nguyệt lại có loại mặt đỏ tới mang thai, tim đập ra tốc cảm giác, vội cúi đầu làm nghiêm túc xem bộ dáng, tiếp tục cảm giác phía dưới biến hóa, thần thức kéo dài chỗ. Chỉ thấy kia cây cự mục tán cây lá cây hình dạng cùng chính mình quê nhà cây quế rất giống, quả thực là giống nhau như lúc, bất quá chính là này cây cự mục lá cây lớn nhỏ là quê nhà cây quế diệp hơn 10 lần. Nàng vừa mới tương đối cự mục tán cây lá cây cùng quê nhà cây quế lá cây khác nhau, liền thấy này vô số lá cây bỗng nhiên đồng loạt tản mát ra mãnh liệt quang huy, rõ ràng là ở mãnh liệt dưới ánh mặt trời sáng lên, vô luận loại nào quang mang đều nên chịu ánh nắng ảnh hưởng. Nhan sắc cảm đạm hoặc biến sắc mới đúng, nhưng này tán cây lá cây lại đồng loạt tản ra nhu hòa, lại không ảm đạm nguyệt hoa quang mang. Nay cổ quang mang sái lạc đến tán cây hạ, lập tức xử chúng mặt lộ vẻ sợ hai ma binh nhóm ma khí tan hết, phi ở không trung hồng ngũ giáp ngũ giai ma binh ngã xuống mặt đất, quăng ngã thành thịt nát, đang ở công kích tạ lưu tinh ma khí rơi xuống mặt đất, mặt khác cao giai ma binh nhóm cũng đều là ma chảo tan đi, công kích so phàm nhân nắm tay cũng không bằng. Đông đảo đang theo bọn họ chiến đấu các tu sĩ bỗng nhiên phát giác, nguyên bản chém bất động, đánh không thương, liền tính bị thương cũng có thể siêu tốc tái sinh đám ma tu hiện tại thực hảo chém, một cái pháp thuật liền cùng giải quyết phàm nhân giống nhau, một tám một tảng lớn, đồng thời bọn họ công kích cũng vô lực hóa, liền như phàm nhân quyền cước giống nhau, một chút lực sát thương đều không có. Thấy vậy mọi người đều không khỏi đều kêu gọi ra tiếng, đại gia, chạy nhanh công kích. Bọn họ phòng ngự không có hiệu quả. Công kích cũng không hiệu. Chạy nhanh công kích ra. Cảm giác vô số ma binh nhóm thành phiến ngã xuống. Tân truyền tống tới ma binh nhóm nhìn kia cây cự mục do dự không trước, khiến cho chiến trường rốt cuộc khuynh hướng nhân tu. Thấy thế Vu Tông cười nhìn Cổ Nguyệt hỏi, sư phó, thế nào? Loại này đại diện tích vạn pháp toàn cấm rất hữu dụng đi. Là rất hữu dụng, cái này cấm pháp lĩnh vực có thể duy trì bao lâu thời gian? Mắt thấy ái đồ thần thông như thế khó lường, Cổ Nguyệt nghĩ lại chính mình huyết mạch thần thông, thật là hâm mộ ghen ghét thực, bất quá nàng cũng từ này đó biến hóa chung suy đoán ra ái đồ cái này thần thông nguyên lý, cùng với hẳn là có thời gian hạn chế chuyện này. Quả nhiên, Cổ Nguyệt tiếng nói vừa dứt, Vu Tông liền cười nói, sư phó thật lợi hại, thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra này nhất chiêu có thời gian hạn chế, ai? Lấy ta trước mắt tu vi, không sai biệt lắm có thể duy trì nửa khắc chung đi. Ta tưởng tại đây đoạn thời gian, ta một hơi phong thích quần công pháp thuật nói, hẳn là có thể đem bọn họ toàn bộ giải quyết. Không cần như vậy phiền thoái, đừng quên chúng ta mục tiêu là phá hư truyền tống trận, xem ta đi. Sở hữu ma tộc huyết mạch táng thân trong đất. Theo cổ nguyệt này một câu, nôn phương pháp sản xuất thô sơ tùy, đại địa giống như sống lại giống nhau, hình thành các loại tư thái, sôi nổi nhào hướng bị vạn pháp toàn cấm, tan đi ma khí mà phạm ma hóa sở hữu ma binh nhóm yếu hại, khiến cho bọn hắn sôi nổi táng thân trong đất. Thấy thế Vu Tông ngẩn người, ngay sau đó cười nói, không nghĩ tới sư phó ngài thần thông còn nhưng như vậy dùng, quả thực quá lợi hại, còn thập phần phương tiện. Sao? Nôn phương pháp sản xuất thô sơ tùy, chỉ cần là về thổ địa hữu hiệu hình dung tử, câu đều hữu dụng. Cầu Nguyệt đắc ý nói một câu, ngay sau đó nhìn về phía chân ma tộc truyền tống trận nơi, chỉ mặt trên, ngữ khí trầm xuống nói, hảo, hiện tại trở ngại đã giải quyết, trước đem truyền tống trận phá hủy lại nói, còn không biết mặt trên cái kia hắc hồng tín hiệu có chỗ lợi gì đâu. Nói xong Cầu Nguyệt hướng nghiêng phía trước bay đi, Vu Tông nghe vậy gật gật đầu, biên đuổi kịp Cầu Nguyệt biên nói, không ngừng sư phó ngài như thế tính toán, bên kia nhân tu nhóm cũng lại đây, ai? Ta cấm pháp lĩnh vực nếu có thể đủ lại lớn hơn một chút, đem truyền tống trận cũng vây quanh đi vào thì tốt rồi, cũng không cần vất vả sư phó ngài lại vội một lần. Không phải ngươi cấm pháp lĩnh vực không đủ đại, là ngươi phóng thích vị trí không tốt, nếu ở đi phía trước một ít phóng thích, không phải có thể đem truyền tống trận cũng bao phủ ở bên trong sao. Bất quá, ngươi này nhất chiêu yêu cầu sử dụng tự thân máu mới có thể sử dụng, đối thân thể có thể hay không có hại. Thấy Ngọc Đan cung cung chủ cũng mang theo đại lượng nhân thủ bay về phía truyền tống trận, Cổ Nguyệt liền không như vậy nóng nảy, còn có tâm tư tự hỏi ái đồ vừa mới kia nhất chiêu. Thấy sư phó đầy mặt lo lắng chi sắc, Vu Tông vội lắc đầu nói, không có. Đối thân thể không có hại, kia lấy máu chính là bình thường máu, liền nửa giọt tinh huyết đều không tính là, chẳng qua là dùng để làm thúc dục thần thông hạt giống mà thôi, trọng điểm là huyết nhỏ giọt đi trước, ta hướng huyết tích trung rót vào thông lực. Như vậy a, ta đây nếu đem thông lực rót vào chính mình huyết trung sau, nhỏ giọt trong đất, có thể hay không cũng có thể tăng cường luôn phương pháp sản xuất thô sơ tùy uy lực đâu. Cổ Nguyệt nghe xong Vu Tông nói, trong đầu linh cảm kích động, lập tức sinh ra các loại phỏng đoán liền ở hai người khi nói chuyện, bọn họ đã bay đến chân ma tộc truyền tống trận trên không, đồng thời Ngọc Đan cung cung chủ cũng mang theo gần trăm tên tu sĩ đuổi tới. Phía dưới rậm rạp chân ma tộc ma binh nhóm không ở chạy tới bị Vu Tông dục sinh cự một bao phủ chiến trường, bắt đầu mặt mang sợ hãi bao quanh vây quanh truyền tống trận, cảnh giác nhìn không chung chúng tu sĩ.